Chương 82, ổ gạ tạ họa. Cầu. Phu Di học tỷ âm thanh đã cùng vừa muốn nhắc nhở hắn không giống, bởi vì ạ ghệ mì dê tổ cử động thấy thế nào làm sao quái gì. Đống nhiên mở ra xử trí thất làm cái gì khó đến nói là gò má của nàng trơn lên hồng hào lên. Không được, không được, ta tuyệt đối sẽ không ở đây cùng ngươi cái kia na nở dê âm thanh liên tục giảm xuống n nở cái giờ bờ, mà cuối cùng đến cái kia thời điểm hầu như là không nghe được. Học tỷ nói ẩn dâm hối huế, chỉ là ạ ghệ mì dê tổ lại lập tức nghe hiểu. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn ngã xuống cây lau nhà gian phòng nhỏ, nói là gian phòng kỳ thực cùng vê đút cờ không chênh lệch nhiều, không tới 2 hòa mét địa phương, cũng chính là thả thả tạp vật, nhưng nếu như chen một chút, vừa vặn có thể đi vào hai người, sau đó để học tỷ hai tay đi xuống đẩy một cái, hắn đứng ở sau lưng nàng đúng là cu nở dê có thể vận động ra. Có tiền đồ, có tiền đồ. Rõ ràng hắn đều còn không nghĩ tới, nhưng mì xạ kỳ nhưng là đều muốn lao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sau này liếc miết, chan còn ở quầy ba nơi đó sát cái chén, không có hướng về nơi này xem, hay là còn ngây ngốc cho rằng học tỷ là muốn giáo hơn hắn đây. Vì lẽ đó, có thế thật sự ở đây lén lút tình cũng khá. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên hướng về mì xạ kỳ nơi này sợ sượn, để học tỷ mặt trong nháy mắt trơn lên hừng hào, na nở dê vừa muốn bỏ qua một bên sau đó nhấn mạnh, phù dị quân lần này không phải nhỏ giọng không thể nói ra miệng, mà là ngôn từ chính nghĩa xấu hổ. Chính là như vậy, liên quan với gì nạ sự tình mắng ta hai câu, muốn cho chan bên kia cu nở dê có thể nghe được. Nếu như nói vừa hiểu lầm ạ ghệ mì dạy tổ thân mật cử động làm cho nàng nổi giận, như vậy hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ chính mình tìm mắng hành vi đúng là làm cho nàng có chút không biết làm sao, thậm chí là cảm thấy muốn dùng tay nhẹ nhàng phủ một phủ chán của hắn, nhìn hắn có phải là cháy hỏng đầu óc, mà nhún nhún vai. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lắc đầu một cái, sau đó thả ra na nở dê, đóng cửa lại, tiện đà hướng một bên vách tường gõ vài tiếng, nhưng hắn trong miệng nhưng coi âm thanh, dù kỳ, na nở dê lập tức liền muốn trở thành thần tượng, na nở dê có môi giới y a y ho y tiểu thư đã nói, hiện tại là na nở dê thời điểm trọng yếu nhất, mà ta, vào lúc này chỉ là cái cản trở. Ô gạ tạ tiên sinh đuổi việc ta cũng là bởi vì ta gặp ngăn cản dù kỳ. Rõ ràng ta đã quyết định được rồi cuối cùng sẽ cùng na nở dê biệt ly. Chỉ là ta không muốn thương tổn na nở dê, ta cùng tình cảm của nàng các ngươi biết chưa, cao trung thời điểm bắt đầu đến hiện tại 4 năm âm thanh hơi lớn, đủ khiến bên ngoài chan cu nở dê nghe được. Rõ ràng vừa ở trước mặt mọi người còn nói phải cố gắng phối hợp dù kỳ, cho nên mới thay đổi hình tượng của bản thân, nhưng hiện tại nhưng cực kỳ thất lạc nói ra bản thân là dù kỳ cản trở, thậm chí còn hắn đã làm tốt biệt ly chuẩn bị. Không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu sắc lên, suy nghĩ, mà hiện tại lại đẩy một cái gõ, liền biến thành ạ ghệ mì dạy tổ sở dĩ sẽ cùng ổ gạ tạ gì nạ câu kết, rất khả năng chính là vì cùng cách dù kỳ rất yêu thích ạ ghệ mì dạy tổ, điểm này chan cùng học tỷ đều biết, vì lẽ đó một khi để dù kỳ biết ạ ghệ mì dạy tổ chính là na nở dê tiền đồ mà cùng na nở dê biệt ly, như vậy dù kỳ tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ sự nghiệp. Vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là để dù kỳ chán ghét hắn, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ nguyên nhân mà biệt ly như vậy mới sẽ không để cho dù kỳ từ bỏ sự nghiệp của nàng. Như vậy ngoại trừ khiến người ta than tiếc còn có thể làm thế nào? Học tỷ có chút ngơ ngác nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, trong lòng vốn là nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ quá trớn oán hận thậm chí là thống khổ đều vào đúng lúc này bốc hơi lên. Hắn không dễ dàng a mà không dễ dàng ạ ghệ mì dạy tổ ở mượn dùng âm thanh che lấp bên dưới gõ vài tiếng sau khi phát hiện vách tường là hư không, lấy kinh nghiệm trực tiếp đi phía trái một bên tay vịn lôi kéo, hướng về phải kéo, nhất thời, như đồng môn bình thường hoàn toàn mở ra. Bao quát vừa 2 hòa mét không tới xử trí cùng bị kéo đến phía bên phải, một đạo hành lang dài rằng rạc xuất hiện ở trước mặt hai người. Ô mì xạ kỳ kinh ngạc suýt chút nữa thì lên tiếng. Mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là kéo tay của nàng đi xuống. Quả nhiên là có động thiên khác. Bị hắn phái đến rủ kỳ bên người theo dõi cộng thêm bảo vệ rủ kỳ dù nổ truyền đến tình báo. Ô gạ ta ấy gì ở nhà không có sự dị thường biểu hiện. Ngược lại là nhiều lần hướng về hệ cột chạy. Chỉ là một cái phòng cà phê có cái gì tốt chạy hơn nữa. Thường thường đều là buổi tối đều ở hệ cột. Nhưng hệ cột nhưng liền gian phòng đều không có. Cho dù là chủ quán QNZ là không ở nơi này. Vì lẽ đó cái này phòng cà phê có động thiên khác. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ còn đã điều tra ổ gạ tạ ấy gì sự tình, biết hắn từ nhỏ công ty thành lập thời điểm khai trừ rồi một cái suýt chút nữa cho gì nạ chọc phiền phức bộ trưởng, mà người bộ trưởng kia tuy nói tướng mạo một chút thay đổi nhưng chính là Chan Thúc Thúc, Phở Giả Trì. Để một cái bộ trưởng đến mở phòng cà phê đồng thời hắn còn vẫn luôn đến. Nói rõ cái gì thấy thế nào cũng giống như là để Phở Giả Trì đi bảo vệ thứ quan trọng hơn mà hiện tại, bí mật đang ở bên trong. Theo lý thuyết không cần lớn như vậy trận chiến đấu thế, chỉ là ổ gạ tạ ấy gì cậy thế khai trừ qua hắn, làm hắn ngày hôm nay nếu như không bị khai trừ liền có thể cùng gì nạ đồng thời sung sướng đùng một đùng sự tình đều bị trì hoãn. Huống chi, vừa lái ngoại trừ hắn còn tưởng là làm không hề làm gì cả thậm chí có phải là hắn hay không làm như thế đến chào hỏi, thấy thế nào đều là chán ghét tâm cơ boy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có phát tác tại chỗ đã là cho gì nạ mặt mũi. Đi xuống thật dài cầu thang đập vào mắt ngoại trừ màu xanh lục thật dài sofa ở ngoài, còn có một cái giường, mà ở giường một bên tán ở bị vứt bỏ vài tờ khung nhạc. Ô gà ta ấy gì không chỉ có là xã trưởng càng là một cái tương đương nổi danh nhạc sĩ, gì nạ ca khúc phần lớn đều xuất từ hắn tay, mà dù kỳ hiện tại hạ tỷ tờ lủn cu nở dê là hắn làm. Chỉ là hắn tại đây đến thật bên trong soạn nhạc. Tại đây loại giữa địa phương âm u có thể soạn nhạc sao có cái gì có thể để người ta dẫn dắt cảnh sắc để hắn ngẩn ngơ lâu như vậy đây thì ạ nơi này học tỷ từ hạ xuống liền cảm thấy có chút bất an. Trước tiên không nói na nở dê căn bản không biết thậm chí là chan khả năng cũng không biết nơi này có cái mất thất, mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ lại bình tĩnh dẫn nàng hạ xuống. Thật nhiều họa học tỷ âm thanh bỗng nhiên dừng, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn về phía trước. Treo ở vách tường bốn phía lại là một vài bức giống như lúc họa, nói là giống như lúc đều là vẽ ra một cái tóc vàng lấy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi khác thiếu nữ. Đều là giống nhau họa, hơn nữa đều là ngụy phẩm. Ở họa phía dưới bày đặt một cái ghế, ngồi ở trên ghế có thể nhìn thấy bốn phía họa. Mà chuyện này chính là ổ gạ ta ấy gì bí mật. Hắn là cái bệnh thần kinh cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 83, lùi bước nam nhân là cặn bã. Cầu. Từ phòng dưới đất đi tới sau khi, học tỷ đã đi về trước, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cùng chan còn ở trong quán. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng bạn gây chan mặt đối mặt cơ, hắn ngồi cùng chan kịch liệt tranh bắt đầu đấu. Lý do rất đơn giản. Hắn tiếp tục dùng chức ở trong hành lang lừa gạt học tỷ cái kia một đoạn hắn sinh ra được chính là cái sai lầm, vì lẽ đó muốn cùng dù kỹ biệt ly lời nói đến lừa gạt chan, nếu như là bạn gây tốt lời nói như vậy không nói khuyên hắn không muốn từ bỏ, phải tin tưởng dù kỳ, tiếp theo sau đó cùng nhau vân vân. Chỉ là chan không giống nhau, trái lại là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, lại thêm một điểm trào phúng hắn. Phảng phất là bao hàm đố kỵ. Đố kỵ hắn cho dù là thật cùng dù kỵ biệt ly như vậy còn có thể liên lụy một cái khác càng thêm xuất sắc gì nạ tuyến. Chan phương diện Na Y cùng hắn có chút giống nhau, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ khanh lên chan đến vậy không chút khách khí. Hơn nữa chỉ là như vậy liền đố kỵ có ý gì đây lại cạch. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ từ màu cam trang phục điếm túi bên trong lấy ra một quyển dùng làm văn chỉ đinh lên hí kịch vợ. Ở tờ thứ nhất còn xen lẫn có chữ viết điều. Xin mời phủ dị quân bái độc rất là thanh tú kiểu chữ, mà dù cho là đinh lên viết văn chỉ cu nở dê là thanh tú kiểu chữ, cái kia kiểu chữ bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là chan đều rất quen thuộc, bởi vì đó là xạ họa cụ ra mì xạ kỳ học tỷ tự. Sự tình cu nở dê rất đơn giản. Đây là học tỷ chuẩn bị ở học viên tế thả đi tới hí kịch bộ tác phẩm, chỉ là vừa mới viết ra vì lẽ đó để hắn nhìn một chút. Để hắn đến nhìn một chút, mà không phải để chan đến. Học tỷ tự mình nói ạ ghệ mì dạy tổ cùng chan đều là bằng hữu của nàng, mà hiện tại chuyện như vậy phiền phức nhưng vẫn có bạn gái hắn mà không phải rất nhàn chan. Dù cho là hắn vừa ở hành lang nói ra muốn cùng dù kỳ bên ly, nhưng mà cái kia nhưng cũng là ngày hôm nay mới nói, nhưng học tỷ nhưng là trước liền chuẩn bị. Kẹp ở vợ trên tờ thứ nhất là ngày hôm qua hoặc là ngày hôm trước viết xong, nói cách khác. Dù cho là hắn có bạn gái, học tỷ càng thêm đồng ý xin nhờ người cu nở dê vẫn là hắn. Chí vẫn thầm mến na nở dê 5 năm chan với nơi nào hoặc là lại là một cái huyền chuyển từ chối hắn. Nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra kịch bản, chan vẻ mặt động lại ở trên mặt, hắn da thịt trắng non tóc đùng đùng, là cái thanh tú tiểu nam sinh, nhưng hiện tại sắc mặt nhưng là tương đối khó xem. Chan ánh mắt rơi vào trên bàn, trong mắt phảng phất là phải có nước mắt muốn chảy xuống. Hay là hắn ở bên trong tâm gào thét hắn nơi nào không sánh được ạ ghệ mì giải tổ, huống chi ạ ghệ mì giải tổ vẫn có bạn gái, mà cho dù là như vậy, mì xạ kỳ cu nở dê là không cân nhắc hắn. Cử chỉ vô tâm hại người sắc bén nhất. Chan vẻ mặt đã rất thống khổ, cái gì đại hôm kia nhìn thấy học tỷ rơi xuống đất đồ lót cái gì bị hắn nghĩa rộng vì là cộng đồng bí mật hưng phấn đã không gặp. Chỉ là tựa hồ không có xong. Đem kịch bản mở ra phiên hai trang, hệ ạ ghệ mì giải tổ hiện ra kinh ngạc cùng không rõ dáng vẻ, mì xạ kỳ làm sao sẽ đưa cái này cho ta xem, bất kể là ai xem người càng thích hợp hơn tuyển đều là Chan đi. Bất kể là ai xem đều là Chan nói cách khác bất kể là ai nấy đều thấy được Chan thầm mến học tỷ, mà mì xạ kỳ cu nở dê hẳn phải biết chuyện này, nhưng mà vẫn như cũ đối với hắn làm như không thấy. Làm người đau đớn nhất người ngoại trừ là vô tâm còn có là đó ý đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a chỉ là ạ ghệ mì giải tổ vẻ mặt lại là nghi hoặc lại là kinh ngạc, hoàn toàn nhận biết không ra có ý tứ gì khác, có điều bảy lại Chan vẫn là cố tự chấn định nói, học viên tế ta cu nở dê có biểu diễn. Hệ ạ ghệ mì giải tổ còn không biết Chan gia nhập cái gì xã đoàn, có điều đại học học viên tế cùng cao trung hoàn toàn khác nhau, ít nhất phải xa hoa một điểm. Bởi vì rất nhiều hạng mục cũng là muốn lấy tiền, càng thêm hòa vào xã hội, vì lẽ đó các học sinh rất quan tâm phương diện Na Uy hóa ra là như vậy. A ạ ghệ mì giải tổ nhìn ra được Chan nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn có biểu diễn có thế là thật, nhưng tuyệt đối không cách nào trở thành học tỷ đem kịch bản giao cho hắn mà không phải Chan lý do, hắn mở ra kịch bản, xem ra mỹ xạ kỳ cu nở dê là biết rồi ngươi rất bận cho nên mới xin nhờ ta. Với hắn có biểu diễn chỉ là Chan chính mình tìm cái bậc thang, mà ạ ghệ mì giải tổ hiện ở đây sao nói chính là ở phá. Chan thời khắc này thật sự rất muốn tiếp tục trở lại quầy ba nơi nào đây sát cái chén, hắn không nhịn được nói, liên quan với kịch bản sự tình, kỳ thực còn có một cái gút mắc. Hoặc là nói mỹ xạ kỳ là hy vọng nắm lấy cơ hội này sau đó chứng minh chính mình. Ngươi biết không mỹ xạ kỳ cùng điền hoàn cái kia một chuyện biểu lộ ra ra hiểu rất nhiều dáng vẻ. Chỉ là hắn lời nói ra ạ ghệ mì giải tổ liền một chữ đều nghe không hiểu, điền hoàn nghe tới là cái nam tên của hải tử, chỉ là cái này điền hoàn là ca y na ho người A qua đường A, hắn nhận thức cũng không nhận ra. Trước đây bận bịu kiêm chức sự tình vì lẽ đó không đi chú ý người qua đường, mà bây giờ tìm trở về ký ức càng thêm sẽ không nghĩ tới phải biết người qua đường cá nhân việc tư. Chỉ là nếu như liên lụy đến mỹ xạ kỳ liền không giống nhau. Đúng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đem kịch bản đặt ở trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt mà nghiêm túc, rõ ràng là tương đối lớn khác nhau hai loại vẻ mặt nhưng dung hợp lại cùng nhau. Để Chan đều hoảng sợ kinh, hệ ạ ghệ mì giải tổ biểu hiện bây giờ có thể cùng vừa không giống nhau, nếu như nói vừa là ôn hòa cùng với phổ thông, như vậy hiện tại chính là chăm chú rồi. Hắn ở chăm chú. Tại sao chăm chú nhưng Chan vẫn là nói tiếp, kỳ thực là năm ngoái sự tình, chúng ta còn không tiến vào đại học. Mỹ xạ kỳ là học tỷ, trường bọn họ một lần, vì lẽ đó hiện tại Mỹ xạ kỳ kỳ thực đã là đại hai, mà đại một sự tình hắn không nghe nàng nhắc lên bao nhiêu. Hiện tại bỗng nhiên bô cờ lên cái điển hoàn lẽ nào học tỷ cùng người qua đường kia có cái gì ạ ghệ Mỹ giải tổ trầm mặt nhìn Chan, nhưng Chan nhưng dùng một loại nhẹ nhàng thiết chỉ có hắn biết đến giọng nói, thời điểm năm thứ nhất đại học, Mỹ xạ kỳ gia nhập kịch bản bộ. Mà điển hoàn chính là kịch bản bộ bộ trưởng, hiện tại cũng vậy. Bốn cầu hoa tươi ba làm bộ trưởng Điền Hoàn hướng về Mỹ xạ kỳ thông báo, thế nhưng tựa hồ là bị Mỹ xạ kỳ trước mặt mọi người từ chối, nội dung cụ thể mọi người đều không rõ ràng, duy nhất biết đến là Điền Hoàn sau khi liền khiến cho dùng bộ trưởng quyền lực. Ú linh bộ viên chứ không khó suy đoán, nhưng ạ ghệ Mỹ giải tổ đã có chút căm tức, Mỹ xạ kỳ là một cái rất ôn nhu người, điểm này dù cho là đối với người bình thường cũng giống như vậy, vì lẽ đó vẫn là rất nhiều người truy na nở dê. Chỉ là Na Nở Dê cũng rất ít sẽ làm ra trước mặt mọi người từ chối người sự tình, vách treo leo là cái kia gọi là điển hoàn người ý muốn sở hữu là sẽ không biến mất, mà phẫn nộ cũng giống như vậy, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng đã muốn đi gặp gỡ một lần cái này điển hoàn. Tuy nói hiện tại chân lý chi thư còn không khôi phục, bắt dư năng lực cu nở dê không được, chỉ là nón xanh thứ này hoặc là người đàn bà của chính mình bị người ghi nhơ, là nam nhân đều gặp phẫn nộ. Chan nhưng là gật gù, ừm. Ú linh bộ viên, cưỡng chế tất cả mọi người cũng không để ý Na Nở Dê. Đồng thời cu Nở Dê không cho Na Nở Dê lui ra, Điền Hoàn cảm thấy đó là đối với hắn nhục nhã, liền đối với muốn lui ra hy kịch bộ là Mỹ Xạ Kỳ nói không cho phép Na Nở Dê lui ra, cố ý không để cho nàng thoải mái. Còn đều là làm cho nàng làm một ít chuyện vặt. Chan ngữ khí bình tĩnh tự thuật. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cùng Chan bình tĩnh không giống, hắn trực tiếp hất bàn mà lên, nói cách khác thời gian trôi qua một năm, dòng dã một năm Mỹ Xạ Kỳ đều bị cho rằng là ưu linh bộ viên đối xử, bị bắt nạt. Mà Chan ngươi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đập bàn mà lên, ngươi không phải thầm mến Mỹ Xạ Kỳ sao, tại sao ngươi biết, nhưng đối với như vậy Mỹ Xạ Kỳ bỏ mặc ngươi đến cùng làm cái gì a, Chan ta cái gì đều làm không được a, cái gì đều không nói ra được a. Ta vậy rất lưu ý, cái gọi là lưu ý chính là cho rằng là chuyện của người khác sau đó nói đi ra sao Chan, ta sẽ không lại tác hợp ngươi cùng Mỹ Xạ Kỳ. Bởi vì, ngươi thái độ như vậy căn bản là không phải yêu thích Na Nở Dê. Hệ ạ ghệ Mỹ Dê Tổ đứng lên, đem kịch bản thu được bên trong túi, đồng thời mở ra bóp tiền đem 3 van nở 11 ngàn nở đồng yên tiền giấy đặt ở chén cà phê dưới đáy. Nợ ngươi, ta trả lại ngươi. Thế nhưng... Hắn để cho đứng lên đến Chan một cái bóng lưng, nếu như ta cùng rủ kỳ biệt ly, như vậy ta gặp theo đuổi Mỹ Xạ Kỳ. Cùng ngươi không giống nhau. Nói xong trực tiếp đông đóng cửa, để Chan nói cái gì đều không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là đỉnh chỉ sau đó cụt hứng ngồi xuống. Không chỉ là phê phán Chan chỉ ra Chan càng la đem Mỹ Xạ Kỳ cùng Chan quan hệ khu phân rõ rõ ràng ràng, như vậy dù cho là hắn cùng học tỷ sự tình bại lộ. Như vậy Chan cũng không cách nào nói cái gì, càng thêm không có tư cách nói cái gì. Mà học tỷ QNZ không cần gánh vác luân lý dù cho là dù kỷ không ở chính giữa cũng cảm thấy mặt sau cùng với hắn. Một mũi tên hạ hai chim. Tỷ ạ. Ra phòng cà phê, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền xem tới cửa rừng nho nhỏ xe đạp, gạch thẳng, hạ cụ dạ dùng một loại đau thương ánh mắt nhìn hắn. Na nở dê nghe được hắn cùng Chan đối thoại. Cùng với nhìn thấu hắn chân thực hàm nghĩa cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 84, ta rất lạnh. Bị hạ cụ dạ nhìn thấu chính mình mục đích thực sự, đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói có thể không tốt lắm, những cô gái khác cùng hạ cụ dạ không giống nhau, cũng không biết hắn diện mục chân thật. Vẫn còn bị lừa gạt yêu đảo tưởng trạng thái, nếu như bị hạ cụ dạ cho cờ thu nở dê đi ra ngoài, này trốn tu la phỏng trừng là nhất định sẽ bị đứng lên đến. Tình huống là tương đương gây go a, có điều vậy cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hệ ạ ghệ mì dê tố đi theo quả xì mà hạ rủ cả bên cạnh người, cùng na nở dê vai kể vai đi chung với nhau, nếu như là trước đây, như vậy na nở dê đã cơi lên xe đạp mà hắn nhưng là cùng ở phía sau chạy. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tâm tình của nàng không phải quá cao. Cùng buổi trưa ở trong trường học gặp phải như thế đê mê. Túi đầu, đẩy xe đạp, cô đơn mà trầm mặc. Tì ạ. Nhưng nàng không phải đi một mình sau đó liền không nói lời nào. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có trả lời. Xe sơ sao hạ cụ giả tự mình tự nói, sợ sệt ta đem tất cả những thứ này nói cho dù kỳ. 14 này ạ ghệ mì dây tổ ngừng lại. Hạ cụ giả cu nở dê nghe được bước chân hắn đình chỉ âm thanh, mới phát hiện đây là ngõ nhỏ một cái cửa ngã ba. Đón lấy ta hướng về phương hướng này về nhà. Ra ngoài bất ngờ, không chỉ có là không đáp lời, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn đúng là hướng về chéo phía bên trái phương hướng đi tới, rất nhanh sẽ để cho hạ cụ giả một cái lạnh nhạt bóng lưng. Đứng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn này ạ ghệ mì dê tổ rời đi phương hướng, vẫn nhìn. Nhìn hắn cùng Na Nở Dê khoảng cách từ 5m biến thành 10m sau đó biến thành cực nhỏ điểm 50m, mãi đến tận muốn biến mất mới thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ rời đi. Là đối với nàng bất mãn vẫn là nói không còn quan tâm Na Nở Dê rõ ràng chính là hắn sai. Rõ ràng chính là hắn sai. Là hắn hoa một tâm, là người khác cặn bã, là hắn lạm tình, là hắn làm cho nàng thương tâm. Mà hiện tại đây hắn trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ không sợ sệt Na Nở Dê đem sự thực chọc ra đến sao, chẳng lẽ không sợ hắn diện mục chân thật bị mọi người đều biết sao, lạch cạch rất lớn tiếng vang, bằng sắt xe đạp, Na Nở Dê tương đương yêu thích mỗi lần đều phải cẩn thận bảo dưỡng xe đạp liền như vậy dường như bị vứt bỏ hài tử như thế bị ném ở trên mặt đất, phát sinh dên gì. Hạ Cú Dạ đã không nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ bóng lưng, khoảng cách của hai người kéo quá lớn, môi mở ra, rõ ràng là như vậy động tác đơn giản, nhưng phảng phất bị thêm vào vô số gông xiềng, cực kỳ mất công sức, cực kỳ mất công sức đều gọi không ra bất kỳ lời nói đến. Vù vù sâu sắc hấp khí, tiếp theo bước chân bước ra, mà Hạ Cú Dạ cu nở dê rốt cục có thể gọi đi ra, na nở dê lảo đảo hướng về lối rẽ bên trái trên đường nhỏ đi tới, chạy, muốn phải nhanh chóng chạy. Đừng đừng đi a tỷ ạ, so với đã từng ca ca lúc rời đi còn muốn thống khổ, hoặc là nói càng thêm thống khổ không thể nào tiếp thu được. Tỷ ạ, trở lại à, lại nói cùng đi tản bộ sau đó trả lời không đi à, lại gọi tên của ta à, Hạ Cú Dạ, Hạ Cú Dạ, Hạ Cú Dạ, kêu Hạ Cú Dạ cả người đều té ngã, cả người tê liệt trên mặt đất. Hệ ạ ghệ mì dê tố lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, na nở dê vội vã ôm lấy hắn xong một chân. Rất dùng sức, chỉ sợ một không chú ý liền mất đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ánh mắt đồng dạng yêu thương nhìn na nở dê, cái này ôm chân của hắn cầu xin hắn không nên rời đi nữ hải không phải người khác, chính là quả xì mạ hạ dù cả. Hắn cùng na nở dê ở chung vẫn luôn nơi ở một cái không bình thường trạng thái, hạ cụ dạ ý lại không muốn xa rời hắn, này không phải bình thường mà là cùng dù nổ có chút bệnh trạng, là thiếu mất đối phương liền sống không nổi. Mà tại đây coi trọng nhất bộ phận bất biến tình huống, dù cho hắn có tí vết, các nàng cũng đều gặp tiếp thu. Vì lẽ đó, Hạ Cú Dạ cũng sẽ không trở thành hắn trở ngại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng bất động, mặc cho quả xì mạ hạ dù cả ôm hắn, mà ở hắn 10 meter ở ngoài cột điện sau, một cái hồng nhạt nữ sinh nô đầu ra, hay là Hạ Cú Dạ thấp kém cầu xin tương tự cảnh tượng xúc động nội tâm của nàng, nhưng rất nhanh, na nở dê đem đầu rụt trở lại. Cả người trở lại âm u, dù cho là nhìn thấy tương tự tự thân trải qua, dù cho là đứng ở người ngoài cuộc góc độ đến xem ra phát hiện Hạ Cú Dạ là cỡ nào buồn, na nở dê gặp phê phán Hạ Cú Dạ, gặp xem thường Hạ Cú Dạ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi chính mình. Bởi vì đứng ở nơi đó thiếu niên kia, là với tuyệt vọng bên trong đưa nàng trưởng cứu ra, cũng giao cho na nở dê một đơ y theo đuổi người. Điểm này làm sao đều sẽ không thay đổi. Xoạt xoạt xoạt, gian nhà âm thanh rất chỉ một, đầy giấy ngòi bút cùng trang giấy tiếp xúc mà phát sinh âm thanh, mà từ tần suất đến xem, không phải viết rất trôi chảy chính là ở viết linh tinh một trận. Rất hiển nhiên, tuy rằng thân là giáo sư dạy kèm ở nhà thân phận là rất hy vọng học sinh của chính mình là ở viết linh tinh một trận, nhưng rất hiển nhiên, từ đề thứ nhất lựa chọn đến trung gian bộ phận vấn đáp đề đáp, đến dấu chấm tròn mới thôi, hoàn toàn chính xác kết luận ma nhờ me làm mất mặt. Mã nạ quả nhiên là rất lợi hại a, đứng ở thiếu nữ phía sau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngắm một hồi thiếu nữ bài thi khích lệ nói, chỉ là loại này trước tiên không nói liền hành động đều không có, chỉ là trên đầu môi khích lệ thiếu nữ một điểm vẻ mặt cao hứng đều không có. Trái lại là nghe hắn phát sinh âm thanh một cái tay nâng cằm, cái tay còn lại bắt đầu rồi chuyển bút. Ngươi nói bạn gái của ngươi rủ kỳ vừa nói mặt hơi hơi hướng về hắn nơi này chết một điểm, thứ tư thời điểm ta thấy. Sau đó tựa hồ là cảm thấy không đủ tỉ mỉ như thế, nói bổ sung, ở một nhà gọi là hệ cột quán cà phê. Rõ ràng cùng na nở dê có như vậy quan hệ, nhưng vẫn đúng là nắm giữ bạn gái, chẳng lẽ không biết này đã không thể sáng tác nam nhân mà là kẻ cặn bã sao? Tuy nói mạ nạ không có chuyển qua đến, nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẫn là từ trong giọng nói của nàng đo cờ ra như vậy ý tứ. Kỳ thực hắn đã sớm cùng mạ nạ đã nói hắn có bạn gái sự tình. Chỉ là bản thân nàng cũng không tin nguyên nhân, vì lẽ đó hoa một tâm cái gì thật sự không trách hắn. Có điều ạ ghệ mì dê tổ vẫn là quyết định vạch ra na nở dê sai lầm, nếu như là ở hệ cột nơi đó nhìn thấy, như vậy liền không phải dù kỳ, mà là trong trường học học tỷ, xa họa cụ dạ học tỷ. Dâm học tỷ bất ngờ rít gào cùng cái ghế kéo lấy âm thanh đồng thời vang lên đến, mạ nạ lập tức đứng lên. Màu xanh nhạt tóc ngắn nữ sinh kia là ngươi học tỷ, có thêm cái học tỷ nhạt mái tóc màu xanh lục ạ ghệ mì dạy tổ phản ứng lại, ngươi nói chính là Hạ Cú Dạ đi. Không khí trong nháy mắt trầm mặc, tiện đà mạ nạ nâng lên chân, kẻ cặn bã, bại hoại 037 tầng tầng muốn đạp ở ạ ghệ mì dạy tổ trên chân, chỉ là hắn nhanh một bước tránh ra, làm cho nàng đạp cái không, rơi trên mặt đất phát sinh đông tiếng vang. Này, chú ý an toàn, như vậy nhưng la rất đau đúng không? Rất đau đi. Hắn chỉ ăn mặc mỏng manh cởi giày, nếu như bị chân thật là rất đau, mà nhìn bởi vì dẫm không nặng trái lại thương tổn được tự mình ôm trụ chân thiếu nữ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Mã nạ nước mắt đều muốn chảy ra. Ngươi tránh ra làm gì đau ngươi cũng làm cho ta như vậy đau đớn, ngươi đau một hồi lại có quan hệ gì mà nạ ôm chân ngồi xổm xuống. Lời này nói, hệ hạ ghệ mì dây tổ biết mạ nạ không phải hạ cụ giả cu nở dê không phải học tỷ như vậy nhu nhược người, nghĩ tới na nở dê là cái rất lớn mật người, nhưng liền như vậy trực tiếp gọi ra bọn họ đã lên giường lời tương tự đến, còn đúng là rất kinh người. Xác thực là rất đau, đã thương địch thủ một nga nở tự tổn ta mở trăm, mà hiện tại là kẻ địch một cái đều không thương, chính mình cũng nội thương. Nước mắt thật sự muốn chảy ra. Nếu như tội ác vương miện thế giới khôi phục, như vậy liền có thể cho gọi ra giáo điều tế băng vải giúp nàng trị thương, đều là tổ cổ ý họ đêm trăng cùng nguyên sơ sai. Hệ ạ ghệ mi dây tổ ngồi sổm xuống. Làm gì mà nạ khó chịu không để ý tới hắn, mà hắn nhưng là dựa theo kinh nghiệm nhẹ nhàng để ép ép na nở dê mắt cá chân vị trí, chỉ là trong nháy mắt đau đớn không phải vặn thương cu nở dê không phải gãy xương, chỉ cần rời đi một hồi sự chú ý của nàng chờ một lúc là tốt rồi. Kể cho ngươi trò cười đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn là rất yêu thích mà nạ. Ta rất lạnh. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuyencommember7118 Chương 85, khác thường có môi giới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến cùng là không có nói câu nói đùa, có điều vẫn là thành công hấp dẫn mà nạ sự chú ý. Na nở dê rất nhanh sẽ cuộn lại chân ngồi ở mang theo nhàn nhạt bạc hà hương vị trên giường. Dương nuôi vị cùng lần trước không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nằm xuống, sau đó liền nhìn thấy non nớt mặt của cô gái giáp trơn lên phấn hồng, nhìn thấy na nở dê thoáng khó chịu phiết hướng về một bên, ánh mắt né tránh lên, nơi nào có cái gì không giống nhau, là ngươi cảm mạo mới tốt duyên cớ đi. Lần trước đi tới trên giường của nàng vẫn là dựa vào cảm mạo cớ cường đẩy. Nếu là cớ đương nhiên là giả. Vì lẽ đó hắn có thể xác nhận lần trước đúng là không có bạc hà hương vị. Không có cô bé nào không muốn bị yêu thích nam sinh khích lệ thơm tho đi, đồng thời cũng sẽ hy vọng đối phương khích lệ na nở dê tất cả bao quát giường, bố trí cái gì đi. Mã nạ cũng thật là đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ngồi dậy đến, đem khởi giày cu nở dê đá rơi xuống, sau đó hướng về mã nạ di động quá khứ. Làm gì thiếu nữ cố ý tỉnh trực thân thể. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ có thể không tin na nở dê đúng là cái gì cũng không biết. Đầu ngón tay mới chạm được cổ tay nàng vị trí, liền có thể cảm giác được na nở dê tim đập ra tốc, na nở dê còn chỉ là thiếu nữ, sẽ quan tâm gặp mê muội với người yêu đụng vào. Ga trải giường là tân đi. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ vô vô dưới đáy hồng nhạt ga trải giường. Nhưng ánh mắt nhưng là hướng ngăn tủ phương hướng. Không tốt. Mã nạ gò má trong nháy mắt đỏ. Bởi vì na nở dê cu nở dê nhìn thấy ở ngăn tủ nơi đó chính mở rộng bày đặt một giường hồng nhạt ga trải giường. Cùng hiện tại này một giường rất giống. Bất kể là màu sắc vẫn là hoa văn hầu như đều giống như lúc. Hoặc là nói vừa bắt đầu chính là như thế. Mua như vậy giống nhau ga trải giường làm cái gì còn không phải là vì làm bẩn ga trải giường đổi đi không bị mẫu thân phát hiện. Mã nạ cũng thật là quá tuổi trẻ. Nghiêm túc cẩn thận làm một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới ôm thiếu nữ kiểu một nhu thân thể, sau đó ở na nở dê bên thai nói chuyện. Kỳ thực là cho thấy chính thức ý đồ đến. Có người cặn bã tìm đến nữ nhân là vì mục đích của chính mình mà lên giường, nhưng hắn không giống nhau, hắn là nghĩ đến mới đến, còn mục đích cái gì, vừa bắt đầu nói rồi để hai người không vui, còn không bằng làm xong sau khi lại nói. Ở mọi người đều vui vẻ sau khi lại nói chuyện mới sẽ không đả thương cảm tình. Lại nói. Cú nở dê không phải chuyện xấu gì. A ha, ngươi muốn gặp mẹ ta? Cặp đôi ngựa thiếu nữ lập tức từ hắn thân thể ngồi dậy đến. Ngươi điên sao? Nếu như na nở dê biết việc của chúng ta tình, ngươi nhất định sẽ bị giết. Dĩ nạ câu nói này không có chuyện giật gân, tuy nói trên thực tế là không có khả năng lắm giết người cái gì, nhưng nàng cú nở dê biết mẹ của chính mình người quản lý M3 công ty dùng không ít không vẻ vang thủ đoạn. Thậm chí là có lúc ở nhà nghe được na nở dê nghe điện thoại âm thanh. Bên trong đầy dây âm như luận. Như là cái gì đi sớm làm gì còn không mau một chút thu thập hắn chứng cứ, giao cho cảnh sát có ngu hay không à, đương nhiên là thả ở trong tay mới có thể thu được đến lợi ích lớn nhất như vậy như vậy. Mẹ của nàng tuyệt đối không phải một người tốt, mà ả ghệ mì dạy tổ xem ra cu nở dê không phải thuần lương người, nhưng hai cái đối đầu, mà nạ luôn cảm thấy ả ghệ mì dạy tổ thất bại. kỳ thực ta chính là muốn gặp nàng một lần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích, ta xem ổ gạ tạ ấy gì khó chịu, chỉ là hiện tại là dù kỳ muốn xuất đạo then chốt thời cơ, vì lẽ đó trước tiên bất động hắn, nhưng chờ thời cơ này quá, khẳng định là muốn nắm hắn. Mẹ ngươi bên kia em mở bà công ty vừa vặn là đối thủ cạnh tranh, kẻ địch của kẻ địch không phải là bằng hữu của ta sao? Tuy nói nhìn ra được ổ gạ tạ ấy gì có nghiêm trọng bệnh tâm thần, chỉ là vật tờ ơn lờ dùng, nếu hắn to gan như vậy muốn đánh hắn dù kỳ chủ ý. Như vậy ạ ghệ mì giải tổ liền làm được rồi, lợi dụng xong đối phương giá trị chuẩn bị. Hơn nữa là loại kia dùng hết liền vư tờ á, nhưng mà mạ nạ thống khổ che cái chán. Xem ra ngươi đúng là đến đi bệnh viện nhìn một chút. Không chỉ có là dù kỳ, liền ổ gạ tạ ấy gì đều huyện nghĩ ra đến, có phải là còn muốn ổ gạ tạ gì nạ á cảm tình na nở dê liền hắn một cái dấu ngắt câu hào đều không tin á, dù cho là nhìn thấy hắn cùng học tỷ hoặc là hạ cụ dạ đứng chung một chỗ. Nhưng chính là không tin dù kỳ là bạn gái của hắn. Thật không biết mạ nạ là thông minh vẫn là buồn. Có điều nghe được mạ nạ nói tiếp, có điều, nếu ngươi muốn gặp, như vậy liền thấy đi. Hơn nữa ngươi cu nở dê có giữa lúc thân phận không phải sao? Cái gọi là giữa lúc thân phận tất nhiên là không hiện tại để trần thân thể, mà là vừa bắt đầu đến chính kinh lý do. Hắn là gia đình nàng giáo sư A đã qua muốn một tháng, chính thức gặp gỡ gia trưởng của nàng là rất bình thường. Nói thí dụ như lưu lại. Nhưng đợi được 11 điểm, mạ nạ mụ mụ cũng không trở về nữa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Len Ken chỉ là mới ngủ một lúc, trong mơ mơ màng màng, môn nhưng là bị hung hăng văng lên. Đẩy cửa ra, ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện bóng người quen thuộc. Vóc người cao gầy, sạch sẽ âu phục, tóc dài đen kịt, trắng non da thịt. Mình ạ ghệ mì diễm phi phàm nhưng dù sao là lạnh nhạt biểu hiện nữ nhân. Là có môi giới tiểu thư. Y a y ho y. Ta ngày hôm nay không có gọi ngươi. Buổi tối muốn lúc ngủ có người chủ động tự tiến cử đến tiếp là một chuyện rất thoải mái. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không quá muốn. Có môi giới đến quá đột nhiên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút thời gian. Một điểm. Buổi tối một giờ. Đến rất đột ngột. Thời gian này điểm không đúng. Phát hiện có môi giới đứng bất động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại lặp lại một lần. Tận đến giờ phút này na nở dê mới mở miệng nói, âm thanh nhưng mang theo điểm khẳng khẳng, ngươi gọi ta đến rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc, mà y a y ho y nhưng là lần thứ hai cường điệu một lần. Phảng phất na nở dê nói chính là thật sự như thế. Liên quan với gì nạ tiểu thư không, ngươi có môi giới bị sa thải công việc, là ta nói cho xã trưởng. Na nở dê trơ nên đàng hoàng chỉnh trọng lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là cái kia chỉ là cớ. Chân chính kẻ địch là ổ gạ tạ ấy gì. Nếu như đúng là mục đích của nàng, như vậy trước một ngày cùng với nàng thời điểm na nở dê nói thẳng là tốt rồi. Vì lẽ đó, na nở dê đến cùng là gặp phải chuyện gì có điều ạ ghệ mì giải tổ vẫn là đạo, coi như làm là ta gọi người đến, đến rồi, vì lẽ đó trước tiên đi phòng tắm đi. Mới nói như vậy, y a y ho y lại liền trực tiếp bước vào lối vào đồng thời là thoát giày, cu nở dê không mặc vào dép. Mà là dẫm màu đen bị căng thẳng thể hiện ra cực kỳ nhắn nhủi cùng đạn tính hai chân đi vào. Danh họa nhà rượu bút sinh hoa, mỹ nhân dáng dấp yểu điệu. Bất kể là mũi chân bàn chân Lý Triệu rơi xuống đất, vẫn là cái mông đung đưa, cũng có thể làm cho người ngu ngô cờ nhìn. Trong lòng ôm ấp tờ nghi hoặc, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhìn có môi giới thật sự hướng về phòng tắm đi đến thời điểm vẫn là đi theo. Sau đó nhìn na nở dê liền như vậy chỉ cởi giày cao gót. Ăn mặc màu xanh lam bó sát người âu phục tiến vào xe tở va ho một nửa nước lạnh buồn tắm lớn bên trong. Thấm vào. Ướt át. Chất nước. Sợi tóc màu đen cu nở dê nhiễm phải hạt nước, giọt nước mưa theo sợi tóc đi xuống nhỏ xuống, chăm chú âu phục kề sát ở da thịt trắng non trên, thấu một nửa, mà nhất làm cho người không rời mắt nổi chính là na nở dê ngực một trước. Áo sơ mi được cởi ra hai cái nút buộc, hiện lộ ra một nửa tinh xảo xương quai xanh. Đồng thời cu nở dê hiển lộ ra trắng mịn thịt. Trên đất làm ra nằm một cái màu đen bờ dạ. Na nở dê lại vô sư tự thông biết muốn mê hoặc trước tiên cởi quần áo đạo lý. Đã như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ càng không có chỉ nhìn không hề làm gì đạo lý. Hắn kiên định hướng về thất thần nữ người đi tới. Mà một mặt khác, mà nạ đợi được mẹ của chính mình cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem.bờ 7118 Chương 86, lừa người. Y a y ho y tiểu thư như gió rời đi, ở Hưng Đông ba điểm thời điểm lại chính mình đứng dậy sau đó lái xe rời đi. Đây chính là thuộc nữ cùng thiếu nữ không giống, các thuộc nữ thỏa mãn liền trực tiếp rời đi, mang theo dục vọng mang theo mục đích, nhưng thiếu nữ nhưng là đơn thuần rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới mới sáng sớm 9 giờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền lại gặp phải một cái khác thuộc nữ. Mẫu thân của mạ nạ. Bản danh cao y di, hắn không tham thính mà mạ nạ cu nở dê không nói, chỉ biết dòng họ là mì dù kỳ, đây là na nở dê bản tính, tựa hồ là cùng trượng phu ly hôn. Xương cốt rộng lớn, thân hình cao lớn, xương mũi cao cao dơ cao đến, hốc mắt hám sâu, tóc cu nở dê nhuộm thành xem màu nâu, cái cổ khuyết đại mang một chuỗi màu trắng bạc chân trâu, dẫm giày cao gót, xem ra là cá thể cách cao to nước ngoài nữ giới, chỉ là mở mang theo la nhờ le ho cùng con buồn khí tức. Trường không dễ nhìn a đối với một kẻ cặn bã tới nói, hắn trước tiên mặc kệ vị này trung niên bà già vóc người như thế nào, đầu tiên dung mạo cũng làm người ta thất lạc. Mà mạ nạ nhưng là không giống nhau, vóc người kiểu một tiểu, xương cốt tinh tế, da thịt trắng như tuyết, mặc mái tóc màu xanh lục, trong suốt hai con mắt, nếu như không phải mạ nạ quay về cái này già dặn trung niên nữ giới có chút khó chịu xưng hô mẹ, như vậy hắn vẫn là không cách nào tin tưởng như vậy bà già có thể sinh ra như thế đáng yêu con gái. Trên mặt của nàng mang theo bỏ ra đến cũng không phát ra từ với tâm nụ cười, vị này chính là phụ gì lao sư đi, theo mạ nạ nói. Na nở dê vẫn là rất yêu thích người, mà mạ nạ thành tích có thể tiến bộ như vậy nhanh cù nở dê nhờ có phủ gì tiên sinh. Vừa nói, mạ nạ mụ mụ liền đem một cái phong thư đẩy tới. Đây là nồng một hạng truyền thống, cho dù là phát tiền lương cù nở dê là phải đem 040 tiền trang đến phong thư bên trong đi, không phải vậy nếu như phát ít đi làm cho người ta nhìn thấy thế nào đương nhiên, cái này cũng là mặt mũi trên không qua được. Mà cù nở dê còn có một khả năng. Nói thí dụ như nếu như cố chủ rất thưởng thức công nhân, lý do sẽ ở phong thư của hắn dỉ gạ trên một ít tiền thưởng. Nếu như trực tiếp lấy ra như vậy công nhân có thế còn có thể chối từ, nhưng trực tiếp phóng tới phong thư bên trong, liền không tốt chối từ. Mà có thế mơ lên M3 công ty, nữ xã trưởng sẽ không quá thiếu tiền. Càng hà vị này xã trưởng là thật sự có tiền, hệ ạ ghệ mì dây tổ đến mạ nạ nơi này nhiều lần. Cú nở dê nhìn thấy vị này nữ xã trưởng đối với con gái quan tâm, nói thí dụ như buổi tối không thể trở về đến sau đó liền đem mua rất tốt quý sushi thả ở trên bàn, để mạ nạ cho rằng cơm tối sau đó ghi chú một câu ăn không hết trực tiếp ném mất. Ăn không hết liền ném mất, này không phải là cường hào yêu thích việc làm sao mà mạ nạ tên tiểu tử này cùng mẹ của nàng quan hệ cú nở dê không tốt lắm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỗi lần đều nhìn thấy mạ nạ trực tiếp đem sushi toàn bộ ném vào trong thùng rác, một cái đều không ăn, sau đó để hắn đi cho nàng mang cờ ép cờ này phá sản em gái. Có điều rất hiển nhiên, hắn tiến vào mạ nạ thân thể, không có cưỡng chế yêu cầu tiến vào cuộc sống của nàng, mà mạ nạ cu nở dê không thích hắn đề cập chuyện này. Mỹ dù kỳ xã trưởng khách khí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận phong thư, kỳ thực cu nở dê không quá để ý. Đang khôi phục ký ức sau khi tiền vấn đề này đã không là vấn đề, chân lý chi thư không ở là không pháp tượng là trước đây siêu cấp ung dung như vậy đã khống chế làm cho đối phương thành vì chính mình nô lệ sau đó đem tiền hai tay dâng, nhưng hắn nhưng lại ạ ghệ mì giải tổ. Còn nắm giữ một cái khủng bố thân phận, làm qua sát thủ, trải qua cảnh sát, còn đảm nhiệm qua trinh thám, thậm chí là đã tham gia đoàn thể tính ra mắt, nắm giữ đến tiền kinh nghiệm là khó có thể đo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt bình thản đúng là để xã trưởng Nhi U Ma Y, phụ dì tiên sinh có việc tuy nói vẫn là gọi hắn là phụ dì tiên sinh, nhưng ngữ khí nhưng không bằng vừa bắt đầu bình tĩnh như vậy, trái lại mang tới hoài nghi. Đúng, nếu như ạ ghệ mì dây tổ chỉ là một cái kiêm chức sinh viên đại học, như vậy được phong phú thủ lao làm sao đều sẽ mang theo điểm còn trẻ thanh niên hương phấn đi, nhưng phản ứng của hắn nhưng rất lạnh nhạt, như là đối với thủ lao không hứng thú quá lớn dáng vẻ. Nếu như là không có hứng thú như vậy ngay ở mưu đồ cái gì? Mã nạ nữ xã trưởng đột nhiên đứng lên đến, ngữ khí nghiêm khắc xem hướng về con gái của chính mình. Mã nạ kỳ thực liền đứng ở cửa, giữ a lưng cửa hiên, như là kẻ nhặt đang đợi cái gì như thế. Mà cho dù là bị mẫu thân như vậy đều, phản ứng của nàng cu nở dê không tốt lắm. Làm gì ngữ khí nhưng là lạnh nhạt. Mà nữ xã trưởng vào lúc này nhưng là đánh giá ạ ghệ mì giải tổ. Không trách mạ nạ thay đổi, thân là lao sư nhưng câu dẫn học sinh na nở dê còn chỉ là một đứa bé, còn chỉ là một đứa bé. Nói đã nghĩ đến bàn đối diện đến đánh câu một dẫn con của chính mình nam nhân. Mẹ mụ mụ mã nạ trên mặt bình tĩnh cũng lại duy trì không được. Vội va từ cửa hiên bên kia tiểu chạy tới, cắm vào một ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng xã trưởng trung gian. Gương con đúng là lão cây a cho nên nói mạ nạ ngươi là không che giấu nổi, vô duyên vô cớ chăn đơn thả ra ngoài sưởi này không phải rất cỡ lớn bại lộ sao mạ nạ, ngươi tránh ra. Bị chất vấn, xúc căn bản là không phải là phong cách của hắn, như là lên người ta con gái trở lên nhạc mẫu sự tình hắn cu nở dê không phải chưa từng làm, mà như là như bây giờ, bị nhạc mẫu đuổi theo đánh cũng chỉ là tiểu cả sơ, huống chi hắn cũng sẽ không quá đáng đi trên này một vị khác biệt nhạc mẫu. Mã nạ ngươi tránh ra mỉ rủ kỷ xã trưởng khu nở dê lặp lại câu này, nhưng từ lối vào nơi đó nhưng truyền đến tùng tùng tùng chân đạp trên mặt đất âm thanh, hẳn là trắng hán, hơn nữa còn là áo đen. Lại đây, hệ hạ ghệ mỉ dê tổ khu nở dê lôi kéo qua mã nạ, mà mỉ rủ kỷ xã trưởng nhưng là đã đứng ở nhanh chóng đi tới hai cái người đàn ông áo đen trước người, vào lúc này xã trưởng la nhờ le ho khí chất đúng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là một cái chồng a ạ ghệ mì dây tổ cười khổ. Tuy nói có thể đoán ra mì dù kỳ xã trưởng khả năng đã sớm biết con gái của nàng cùng hắn cấu kết mà làm một chu tờ chuẩn bị, nhưng từ hiện tại đến xem, na nở dê là thật sự chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí là biết rồi thân phận của hắn. Ô gà ta ấy gì phải tới gian tế sao ta có thể cho phép các ngươi về buôn bán mưu kế, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi đem chủ ý đánh vào mã nạ trên người na nở dê còn chỉ là đứa bé. Bởi vì chỉ là đứa bé vì lẽ đó có thể nhiều chơi mấy năm a chỉ là ạ ghệ mì dây tổ lời này cu nở dê chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, là tuyệt đối sẽ không ngây ngốc nói ra, không nói đối diện mì dù kỷ xã trưởng muốn nổ tung, cho dù là hắn hiện tại che chở tiểu mã nạ cũng sẽ tức giận. Ô gà ta ấy gì mà mã nạ nhưng là có chút rơi vào trong sương ngủ. Hai mắt mang theo mê man, mẹ, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì, tì à không, phụ gì hắn chỉ là một gia đình giáo sư mà thôi à vì sao lại kéo lên ổ gạ tạ ấy gì à chính ngươi xem đi nhưng mà mì dù kỳ xã trưởng nhưng là vứt ra một chuỗi bức ảnh, lạc ở trên bàn, tản đi một mảnh, cho dù là tản đi nhưng mà nạ vẫn là có thể thấy, hoặc là nói là rõ ràng, thấy rõ người đường viền, thấy rõ bóng lưng, thấy rõ gò má dù kỳ biểu tỷ. Ánh mắt của nàng dại ra nhìn trong hình bóng người xuất hiện, ô gà tạ gì nạ ô gà tạ ấy gì còn có mạ nạ đột nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn này ạ ghệ mì dại tổ, còn có ngươi, phụ gì thì ạ. Ô gà tạ gì nạ còn có rủ ký đều là ô gà tạ ấy gì công ty, là mẹ của chính mình đối thủ người của công ty, mà cùng với các nàng, còn như vậy thân mật cùng nhau, không phải bằng hữu chính là quan hệ rất mật thiết người, hoặc là nói chính là người yêu. Nguyên lai hắn nói cùng mỏ gì qua dù kỳ là tình nhân là thật sự. Thế nhưng, tên lừa đảo lừa người ta chán ghét các ngươi mạ nạ dây rủa hắn ôm ấp, lấy một loại xa lạ ánh mắt trừng mắt hắn, nguyên tới tiếp xúc ta chỉ là bởi vì ta là mụ mụ hải tử, là em mở ba xã trưởng con gái thật không sau đó bắt đầu rồi kịch liệt mãnh liệt sự phẫn nộ lôi kéo, vư tờ quăng tiện tay có thể thấy được đổ vật. Đông dù cho là cái ghế đều bị na nở dê dơ lên đến. Sau đó suy ở một bên, đi theo mì rủ kỷ xã trưởng phía sau hai cái người đàn ông áo đen chỉ là sợ hết hồn. Mã nạ mì rủ kỷ xã trưởng không lo được ạ ghệ mì giải tổ, muốn đi ngăn cản mã nạ. Đúng nhưng mà mã nạ nhưng đem xã trưởng đẩy ra, ngã rầm trên mặt đất. Được rồi ạ ghệ mì giải tổ tiến lên một bước, nắm lấy na nở dê, nắm lấy phẫn nộ na nở dê, không cách nào khống chế na nở dê. Giữa ôm lấy na nở dê thân thể. Làm cho nàng mũi chân không cách nào chạm đất, tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục nổi giận. Ta chán ghét các ngươi chỉ là ạ ghệ mì dây tổ mới nâng lên cánh tay lập tức bị phẫn nộ thiếu nữ cắn vào. Có chút đau, còn có mang tới huyết. Chạy xuống. Lần này đau gần như là trả lại na nở dê đi. Chỉ là. Quả thực là thai bay vạ gió ạ ghệ mì dây tổ cắn răng, tương tự trừng mắt mạ nạ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bất kể là ổ gạ tạ ấy gì vẫn là mẹ ngươi mì dù kỷ xã trưởng ta đều không có hứng thú, càng không thể bởi vì ổ gạ tạ ấy gì nguyên nhân tới tiếp xúc ngươi, ta yêu thích ngươi là thích ngươi, cùng người khác hoàn toàn không có quan hệ sau đó ầm ầm ầm lên lầu. Lên lầu cử động quá nhanh, để hiện trường ba người đều không phản ứng lại, đợi được mị rủ kỳ xã trưởng hoàn hồn thời điểm, liền chỉ nghe được giẫm trên thang lầu lâu âm thanh. Đúng chỉ là na nở dê đuổi theo môn đã bị giam lên. Ngươi đang làm gì không được phụ gì tỷ ả ngươi thả ra ta thả ra từ trong nhà truyền đến con gái mị rủ kỳ mạ nạ âm thanh, tựa hồ là đang bị ép buộc. Phụ gì tỷ ả ngươi đem mạ nạ thả, trước ngươi cử động ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí là cu nở dê không truy cứu ổ gạ ta ấy gì, chỉ cần ngươi thả ra mạ nạ, nhanh lên một chút cho ta thả ra, có nghe hay không một bên tầng tầng bữa môn. Xã trưởng lớn tiếng nói, sau đó hơi hơi tránh ra thân thể, các ngươi cho ta và cửa hai cái người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau đã nghĩ tiến lên, nhưng sau cửa nhưng truyền đến này ạ ghệ mì dệt tổ âm thanh, mì rủ kỳ xã trưởng, đừng cho thể diện mà không cần, ta đã nói rất rõ. Giang, ta đối với công ty của ngươi không có hứng thú càng không phải đồ bỏ gian tế, nếu như ngươi muốn va cửa lời nói va đi, ta đã thoát mạ nạ quần áo, ngươi nhớ nàng bị xem như vậy liền va đi. Hơn nữa mạ nạ là lần thứ nhất, nếu như muốn như vậy phá hủy na nở dê, như vậy liền va đi. Các ngươi trước tiên đến phía dựa y đi. Nếu như có thể giết người, như vậy xã trưởng hiện tại sắc bén móng tay đã có đất dụng võ, nhưng vẫn là cắn răng đối với hai bên người mặc áo đen dặn dò. Chuyện như vậy hai người đương nhiên không thể dính liễu xuống, thậm chí là lùi tới lối vào nơi đó. Ta để bọn họ rời đi, đồng thời cu nở dê không va cửa. Mị dù kỳ xã trưởng như là bị ném tới trong nước rót một vòng như thế, ngựa khí kỳ kém. Đau nhưng mà thỏa hiệp cử động từ bên trong cửa truyền đến nhưng là chính mình để ý nhất con gái bị đau âm thanh. Đối phương không giảng đạo lý. Đâm thủng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 87, hoài nghi. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Mị dù kỷ xã trưởng đứng ở ngoài cửa, mai ạ ghệ mị dệt tổ cùng mạ nạ nhưng là ở bên trong cửa. Nếu như nói mạ nạ ở quen biết hắn sau khi sợ cái gì, nhất định là na nở dê cùng ạ ghệ mị dệt tổ quan hệ bị mẫu thân phát hiện, mà sợ nhất, nhưng là bọn họ ở trên giường thần mã thời điểm bị tóm gọn. Càng không cần phải nói là như bây giờ cùng mẫu thân đại nhân liền cách đạo môn. Trước mặt phù gì đúng là điên rồi. Nếu như nói trước là cho rằng ạ ghệ mì dệt tổ tiếp cận na nở dê chỉ là vì na nở dê là em mở bà xã trưởng con gái thân phận có ý đồ riêng lừa dối cảm tình, như vậy hắn bây giờ chính là đệ điên rồi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên không có phong. Đối phó một cái muốn điên người chỉ có so với nàng càng tài năng điên cuồng có thể áp chế lại na nở dê, làm cho nàng tỉnh lại. Đau chết rồi vì đe dọa cùng với để mạ nạ tỉnh lại. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ cô y đối với xã trưởng hô to mạ nạ là lần thứ nhất, chỉ là rất hiển nhiên, mạ nạ tự nhiên không thể là lần thứ nhất. Như vậy mạ nạ làm sao còn có thể la đau đây tuy nói khô khốc thời điểm gặp đau, nhưng trời đất chứng giám bọn họ tối hôm qua nhưng là tư nở dê làm, vì lẽ đó sẽ không khó khăn như vậy. Như vậy tại sao lại đến lần thứ nhất người có thể đi vào? Một lát sau. Mị dù kỷ xã trưởng trước mặt làm cho nàng vô số lần muốn dỡ xuống môn rốt cục bị mở ra, chỉ lại ạ ghệ mì dệt tổ mới mở ra một cái khe, mị dù kỷ xã trưởng liền trực tiếp mạnh mẽ chui vào, sau đó đem ạ ghệ mì dệt tổ đẩy ra, chính mình một người trực tiếp hướng về mạ nạ giường nhỏ lảo đảo chạy đi. Nhìn con gái giữa cuộn mình ở trên giường, dùng chăn đơn chăm chú bao lấy thân thể, xã trưởng trong mắt tức giận đã ức chế không được. Ta đánh chết ngươi người này xã trưởng quả đoán ra tay. Mẹ không được nhưng mà ngoa y y mớn, ở na nở dê động trong nháy mắt, mạ nạ nhưng là đột nhiên từ trên giường bò lên sau đó ôm lấy na nở dê eo. Hai tay hẹp chụp chúc phần eo không nhúc đích, cu nở dê không cho na nở dê động. Đã rất nhiều năm, con gái của chính mình đã rất nhiều năm không cùng na nở dê như vậy thân mật, nhưng như bây giờ thân mật na nở dê tình nguyện không được mạ nạ, ngươi đang làm gì việc đốc, loại nam nhân này. Loại nam nhân này ổ gạ tạ ấy gì xã trưởng ngôn ngữ bỗng nhiên kẹt một hồi, bởi vì nàng nghi tơ y rồi, loại nam nhân này cái quái gì vậy không phải là vừa thành con gái nàng nam nhân sao ổ gạ tạ ấy gì tận đến giờ phút này, mị dù kỳ xã trưởng vẫn là cho rằng ạ gệ mì. Giải tổ là ổ gạ tạ ấy gì người bên kia. Nếu như đều giao cho ổ gạ tạ ấy gì đi gánh loan như vậy ạ gệ mì giải tổ rất tình nguyện. Chỉ là hắn sở dĩ ngay ở trước mặt xã trưởng vẫn cùng mạ nạ lên giường mục đích không phải là vì để cho ổ gạ tạ ấy gì gánh oan. mà là muốn rũ sạch mạ nạ quan niệm, làm cho nàng biết hắn coi trọng chính là tướng mạo của nàng cùng đáng yêu, mới không phải vì cái gọi là quan hệ sau đó trong đó điệp lẻn vào đi và ho lấy kinh nghiệm tới nói. Điểm này nhất định phải nói rõ ràng, đối với nữ sinh tới nói điểm này rất trọng yếu. Như là tam lưu phim truyền hình bên trong như vậy, nhân vật chính vừa bắt đầu mang theo mục đích mà đến, sau khi thích nữ chủ đồng thời từ bỏ nhiệm vụ, nhưng không có nói điều tra rõ ràng, nữ chủ chỉ có thể căm hận nhân vật chính mang theo nhiệm vụ tiếp cận các nàng, mà sẽ không đem sự chú ý đặt ở bởi vì yêu thích các nàng mà từ bỏ nhiệm vụ cái này trọng điểm trên. Đương nhiên, nếu để cho ấy gì gánh đoan hắn cu nở dê không ngại. Đối với hắn rủ kỳ ôm ấp tờ nhớ nhung, như vậy bất kể là thân phận gì, đều là kẻ địch nếu là kẻ địch, như vậy hắc hắn mấy lần cu nở dê là có thể đi. Vì lẽ đó đi tới cái lời dạo đầu, ô gà tạ ấy gì chuẩn bị đờ ơ y ra rủ kỳ, mà em mở ba công ty gần nhất cu nở dê ra danh tiếng lớn đây. Mà một mặt khác, cũng trong lúc đó, y a y ho y tiểu thư cu nở dê đem rủ kỳ từ trong nhà tiếp đến công ty. Mọ gì quả tiểu thư, chào buổi sáng. Sớm. Dọc theo đường đi cùng na nở dê chào hỏi người rất nhiều, không chỉ là na nở dê vốn là dung mạo xinh đẹp khiến người ta cảm thấy thoải mái, còn có đối với người của công ty tới nói, rủ kỳ tiểu thư rất khả năng là cái kế tiếp gì nạ tiểu thư. Công ty ký kết nghệ nhân chỉ có hai cái, một cái là gì nạ tiểu thư. Một cái khác chính là mỏ gì quả dù kỳ, sau đó bọn họ cũng đều biết, ổ gạ tạ ấy gì đi chính là tình anh con đường. Một cái công nhân viên ở hướng về dù kỳ vấn an sau khi phát hiện chết vừa đi đến rồi ổ gạ tạ gì nạ, vội vã chào hỏi. Bốn cầu hoa tươi 39 chào buổi sáng. Dì nạ đều là bình dị gần gũi, rất có lễ phép, nhưng nàng đối với người bình thường cùng đối với dù kỳ thái độ là tuyệt nhiên không giống, nhìn thấy dù kỳ, lập tức đuổi theo. Dù kỳ. Chào buổi sáng, dì nạ chan. Miễn cưỡng lên tinh thần, dù kỳ đối với dì nạ cười cợt. Nụ cười dường như do xuân hiu hiu, nhưng dì nạ là cái cẩn thận người. Trong lòng có việc na nở dê trực tiếp hỏi lên, dù kỳ thân thể khẽ run lên, nhưng lập tức nhưng triển lộ ra nụ cười sán lạ, khả năng là có chút bận tâm lập tức sẽ ra đĩa nhạc, nhưng mà mình còn có nhiều như vậy khuyết điểm đi. Cái này đúng là một cái gặp hoàng lý do. Đừng lo lắng. Dì nạ tiến lên, kéo rủ kỳ tay, ngươi dựa theo bình thường như vậy biểu hiện là có thể. Không muốn như là trước muộn như vậy. Khuya ngày hôm trước dì nạ hoàn thành rồi nhiệm vụ liền lại chạy đến rủ kỳ bên này, chỉ là nghe rủ kỳ ở phòng thu âm bên trong tiếng ca, đều là cảm thấy chênh lệch món đồ gì. Quả nhiên nguyên nhân là phủ dì quân sao. Vốn tưởng rằng rủ kỳ nhìn thấy hắn ngược lại sẽ càng cao hứng cùng phát huy vượt xa người thường. Nhưng không nghĩ na nở dê quá mức lo lắng trái lại phát huy thất thường. Dì nạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, na nở dê đã hướng về ca ca ấy gì tranh thủ quá, nhưng vẫn bị từ chối. Mọ gì qua tiểu thư, xã trưởng để ngươi đến phòng thu âm bên trong. Một cái ngực mang theo nhãn hiệu công nhân viên tiểu chạy tới nói. À tốt. Dù kỳ thả ra dì nạ tay, xin lỗi, dì nạ chan, ta muốn hay đi trước, có điều ta gặp cố lên ân a cố lên, dù kỳ. Dì nạ hướng về phía na nở dê gật gù, mà y a y ho y cũng liền bận bịu theo rủ kỳ cùng đi. Na nở dê là na nở dê có môi giới, đương nhiên là theo rủ kỳ đi. Dì nạ nhưng là đứng ở nơi đó, chỉ là làm y a y ho y đi ngang qua thời điểm, chóp mũi của nàng nhẹ nhàng giật giật. Chờ chút. Cái này mùi. Tại sao y a y ho y tiểu thư trên người gặp có phù dị quân khí tức chẳng lẽ nói dì nạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mà y a y ho y tiểu thư tuy nói là nhìn thấy gì nạ dị dạng, ánh mắt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hướng về na nở dê không người thể sau đó đuổi dù kỳ bước tiến đi đến. Chỉ là gì nạ cũng đã có chút ngây người cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118, chương 88, bút tích thực. Hệ hạ ghệ mì dê tố bên này ba người trò chuyện khu nở dê trò chuyện xong, kỳ thực là đều là hắn ở đàm luận, ở đối đầu mì dù kỳ xã trưởng làm như vậy luyện người, phổ thông thấy ra trưởng lời giải thích đều là vô dụng. Vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp đơn đao cắt vào, tung hai bên đều để ý nhất đồ vật. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Từ hạ ghệ mì dê tố nơi này được ổ gạ tạ ấy gì tinh thần thất thường đối với họa mê muội sự tình. làm đối thủ cạnh tranh Mì Dù Kỳ xã trưởng lập tức chuẩn bị đi tra một chút. Hệ hạ ghệ Mì Dạy Tổ nói M3 công ty ở làm náo động lớn chỉ là mặt ngoài xem ra mà thôi. Công ty của nàng cường điệu đờ ơ y ra xạ cụ gia đoàn. Vì thế Na NG đã tập trung vào bút lớn tiền tài cùng tài nguyên. Chỉ là dường như hoa anh đào John NG như sán lạn thiếu nữ lẻ 83 có vẻ như không quá được hoan nghênh, thường thường bị ổ gạ tạ gì nạ cướp đi khán giả. Mà Na NG không phải không thừa nhận ổ gạ tạ ấy gì rất lợi hại, ở làm từ soạn nhạc phương diện quả thực chính là thiên tài. Ổ gạ tạ gì nạ ca khúc phần lớn đều là hắn làm, mà khúc khúc là kinh điển. Tương so ra, các nàng xạ cụ dạ đoàn nhưng là bi thảm rất nhiều, đầu tiên tốt tác phẩm không có. Sau đó dựa vào ra trận một thủ vẫn sướng hạ xuống là không có cái gì điểm sáng. Dung mã nạ cắm vào lời nói chính là chỉ là một quân dương thật giả lẫn lộn người thường thôi. Mà hai cái ở lối vào hộ vệ áo đen cũng bị Na NG bỏ chạy, Na NG muốn nhanh điều tra một chút. Như gió giả dặn cùng với thu được chính xác tin tức. Mã nạ bên này Na NG không phải là không muốn quản, mà là nữ nhi này quả thực chính là chúng ta như thế. Na NG là cùng trượng phu ly hôn, đồng thời cu NG muốn làm ra một phen sự nghiệp đến để trượng phu nhìn một cái. Na NG muốn chứng minh Na NG không phải vô năng. Mà hai tử lớn hơn là gặp có chính mình tình yêu, mà nạ đã thất thân, như thế nào đi nữa khuyên bảo đều không dùng. Huống chi hiện tại là mà nạ không muốn phân. Na NG người mẹ này duy nhất có thể làm đến chính là ở hai tử xuất giá thời điểm chúc phúc, mà hai tử thất tình sau khi tiếp nhận Na NG. Cả lần lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ là này con gái lớn cùng con gái nhỏ cũng làm cho người như vậy bận tâm. Mẫu thân của mạ nạ hấp tấp rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại ạ ghệ mì dệt tổ cùng mạ nạ hai cái. Con đau ả có muốn hay không dùng khăn lông nóng phu một hồi ạ ghệ mì dệt tổ đem cái ghế hướng về mạ nạ bên người di động quá khứ, nhưng hắn hơi hơi dựa trước mạ nạ nhưng là nhanh chóng di động cái ghế hướng về xa xa đi. Chỉ là mới giật giật, lập tức lại ngồi xuống. Sau đó dùng chừng người ánh mắt chừng mắt hắn. Là hắn đều là hắn biến thái kẻ cặn bã cầm thú hoa một tâm quỷ trời đất chứng giám. Nếu như chỉ là đi cửa sau, như vậy ba vị trí đầu cái bêu danh ạ ghệ mì dạy tổ có thể tiếp thu. Nhưng cao y củ ổ y cu nở dê hoa một tâm quỷ nhưng là mạ nạ chính mình thêm vào đi. Ta rất sớm đã cùng ngươi đã nói mà, ta cùng rủ kỳ là tình nhân, là ngươi không tin mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng vẫn là đưa nàng ôm lên. Thiếu nữ ôn nhu thân thể hầu như không có sướng sọ, dù cho chỉ là nhẹ nhàng ôm cũng làm cho người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mã nạ không đáp lời, bởi vì chủy hệ N Na Y Cu N G là bản thân nàng đối lý, Na N G gọi là Mì Dù Kỳ Mã Nạ, mà Dù Kỳ là mò gì quả Dù Kỳ, nhưng các nàng nhưng là thân thuộc, có phương xa thân thích quan hệ, mà Mã Nạ đương nhiên biết Dù Kỳ là người nào. Nhưng cũng là bởi vì biết Dù Kỳ là người nào cho nên mới vẫn không tin này ạ ghệ mì dạy tổ cùng Na NG biểu tỷ cùng nhau. Càng không cần phải nói hắn còn nhận thức ổ gạ tạ gì nạ nhân vật như vậy. Mà đối phương nhưng là vẫn luôn ở cùng Na NG nói hai người sự tình. Nói cách khác, trước hắn nói đi gặp ổ gạ tạ gì nạ cùng với làm gì nạ có môi giới sự tình cũng đều là thật sự. Có điều trước tiên không quan tâm những chuyện đó, tuy nói có lỗi với gì nạ. Nhưng nàng được hoan nghênh thành độ đã không cần ổ gạ tạ ấy gì hỗ trợ, cho nên đối với phò ấy gì cu nở dê không có chuyện gì, có điều mẹ của ngươi lại như thế nóng lòng cu nở dê là khiến người ta hơi kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Mã nạ đem cằm dán vào nâng lên đến đầu gối, M3 công ty ăn táo viên thuốc, như vậy một cái nát công ty ngoại trừ dùng âm như còn có thể làm sao tồn sống tiếp mã nạ, ngươi nói như vậy có chút quá đáng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không nghĩ tới Na NG đối với mì rủ kỳ xã trưởng oán nghiệm có sâu như vậy. Đây là hận ốc cùng OM3 liền đờ ơ y ra hai nhóm người, một cái là tùng dưới mã não, nhưng chỉ là cái hát nhép, mà xạ cụ gia đoàn, chỉ là học sinh tiểu học trình độ, chính là thật giả lẫn lộn, thực lực không gặp mấy phần cu NG chỉ có thể làm một ít thủ đoạn nhỏ bắt nạt rủ kỳ biểu tỷ mà thôi. Mã nạ ở oán nghiệm, nếu như chỉ là nghe một chút cũng là quá. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hơi nhíu lông mày người nói, các nàng bắt nạt Dù Kỳ ngươi y không phải Dù Kỳ bạn trai sao như vậy tháng trước đài truyền hình diễn xuất không thấy ổ gạ tạ gì nã bị vỗ tới trước mặt mọi người trách cứ xạ cụ dạ đoàn thành viên, lấy ổ gạ tạ gì nã tính tình không thể sẽ chủ động đi treo cho người, sẽ làm như vậy chỉ có thể là giúp người, mà giúp tự nhiên cũng chính là cùng Na Nở Dê đồng nhất cái công ty rủ kỳ biểu tỷ. Tuy nói là mã nạ suy đoán, nhưng ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy chính xác tính rất cao. Rất tốt sao. Học sinh tiểu học chính là đến khỏe mạnh giáo dục một hồi. Làm cho các nàng biết bắt nạt người xuống sân có điều, người A mạ nạ nhưng là về quá gò mà đến, cùng mẹ ta làm giao dịch, phải làm tốt bị ăn đi chuẩn bị đi. Cái này là chân lý, hệ ạ ghệ mì dê tổ cho mì dù kỳ xã trưởng tiết lộ chính là ổ gạ tạ ấy di bệnh tâm thần đối với một bức tranh si mê không được sự tình, mà bút tích thực trên tay hắn, hắn có thể cùng mì dù kỳ xã trưởng hợp tác, phá đổ ổ gạ tạ ấy di. Hai bên mỗi người có mục đích, nhưng hắn chỉ là một người, mà mì dù kỳ xã trưởng là một cái xã trưởng, luận giao thiệp là muốn thắng cho hắn, vì lẽ đó mạ nạ mới cảm thấy hắn gặp chịu thiệt. Chỉ là chân chính luận giao thiệp, vẫn đúng là nói không chừng là ai ít người đây. Rảnh rỗi lo lắng ta, còn không bằng nhiều lo lắng ngươi ba dựa theo kinh nghiệm, phía sau nhưng là so với phía trước vết thương khép lại chậm đây cầm thú, biến thái mạ nạ nhất thời đại xấu hổ. Mà 4. Một ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê sung phong nhận việc chăm sóc na nở dê. Có điều ạ ghệ mì dê tổ là thật sự muốn chăm sóc mạ nạ một ngày, nhưng vẫn bị na nở dê bắn cho đi rồi. Nguyên do chính là hắn nghi tơ ý dô y mạ nạ thân thể không tiện, động đậy liền đau có phải hay không, vì lẽ đó hắn nả mờ ơ lòng tốt nả mờ ơ săn sóc muốn ôm na nở dê đi nhà cầu, chỉ là thiếu nữ đại xấu hổ khuyên can đủ đường dụng cả tay chân đem hắn chạy ra. Có cái gì tốt thẹn thùng mà, lại không phải chưa từng xem. Hơn nữa hắn ở khát khao cặn bã bên trong nhưng là từ nở dê làm càng biến thái sự tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ra mì rủ kỳ nhà còn trong chốc lát liền nhìn thấy đâm đầu đi tới một cái hồng nhạt cặp đôi ngựa thân mang màu lam nhạt đồng phục học sinh thiếu nữ. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên gương mặt của nàng, sau đó rơi vào bị na nở dê phản một mặt ôm vào trong ngực tác phẩm hội họa trên. Ô gà tạ ấy gì muốn dường như thiên sứ rôn nở dê như thiếu nữ họa bút tích thực tới tay. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancomembờ7118 Chương 89, lạnh nhạt khuôn mặt yếu đối tâm. Ô gà tạ ấy gì lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này thời điểm là 10 năm trước, vào lúc ấy hắn còn lâu mới có được hiện ở nổi danh như vậy, thậm chí là liền màu tóc đều vẫn là màu đen. 10 năm trước ổ gà tạ ấy gì còn chỉ là một cái lang thang ca sĩ. Cùng thanh niên bình thường như thế theo đuổi âm nhạc theo đuổi tự do, chỉ là làm một lần đi ngang qua viện bảo tàng nhìn thấy một bức chính hắn đều không gọi nổi tên họa thời điểm không giống nhau. Hắn ở họa trước mặt rơi lệ, bị cảm động rơi lệ, như là ma như thế, muốn cướp đi họa, sau đó bị công nhân viên đẩy đi ra ngoài. Nhưng cũng là bởi vì tình cờ gặp gỡ bức họa này, hắn có tân giấc mơ, hắn nhiễm tóc bạc, đặt đến âm nhạc đỉnh cao, mà ở đỉnh cao bên trong lui ra. Đờ ơ y ra em gái của chính mình ổ gạ tạ gì nạ, mà ổ gạ tạ gì nạ cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành hiện nay hot nhất ca sĩ. Nhưng ổ gạ tạ ấy gì nhưng không có xong, hắn đem bút lớn một khoản tiền lớn đi mua cái kia phó cảm động hắn họa. 14 chỉ là hắn không tìm được, họa biến mất rồi, đúng là mua được thật nhiều hàng nhái. Làm người ta bất ngờ chính là, hắn liền hàng nhái đều thu thập. Sau đó liền biến thành ạ ghệ mì dê tổ ở hệ cột chứng kiến như vậy, ổ gạ tạ ấy gì mê muội với thảo miêu không, mê muội với họa không thể tự kiềm chế. Sa đọa trở thành biến một thái. Liên quan với biến thái tư tưởng ạ ghệ mì dê tổ là xem thường với đi phân tích, chỉ là hắn dù kỳ còn ở ổ gạ tạ ấy gì trong công ty, mà ổ gạ tạ ấy gì lại đang gì nạ sau khi đờ ơ y ra dù kỳ, thấy thế nào đều là có vấn đề. Mà hắn đều là chạy đến họa nơi này. Tốn đến xem tranh là không có vấn đề, nhưng phần lớn thời giờ đi tiêu vào rủ kỳ trên người, thậm chí là tự mình đánh đàn đệm nhạc giáo dục rủ kỳ ngón rộng, nếu như không phải đặc biệt coi trọng là không thể. Khả năng là yêu say đắm cu nở dê, khả năng là bệnh trạng ký thác tinh thần. Ô gà tạ ấy gì chôn giấu rất sâu phát hiện. Vì lẽ đó, ô gà tạ ấy gì sở dĩ đuổi việc hắn là sợ hắn ảnh hưởng di nạ vẫn là nói mục đích thật sự là hắn là rủ kỳ bạn trai. Thật sự muốn làm ổ gạ tạ ấy gì hắn có rất nhiều phương pháp, bất kể là khẩu vị nhẹ bắt cóc điều một giáo vẫn là theo dõi ám sát đều có. Mà ổ gạ tạ ấy gì dùng rất chính nghĩa rất chính thức quyền lợi ép hắn, mà tương đúng vậy, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê quyết định dùng rất chính kinh thủ đoạn đi ép hắn. Hơn nữa nghe rủ kỳ ngữ khí, đối với vị này ổ gạ tạ lao sư vẫn là rất tôn kính, không chính đại hỉ cả gì mình đánh bại hắn đều là sẽ làm rủ kỳ trong lòng có khúc mắc, điểm này là người đàn ông đều không nhìn nổi, để người đàn bà của chính mình trong lòng đối với một người đàn ông khác hổ thẹn hoặc là có lưu lại dấu vết cái gì. Làm rất tô tờ, Juno. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ họa gà sủ mạ dù nổ trong lồng ngực tiếp nhận na nở dê xuyên Việt đến 10 năm trước từ viện bảo tàng bên trong lén ra đến bút tích thực. Màu xanh lục cây cối bối cảnh, tóc vàng cuốn lên thiếu nữ nụ cười thuần khiết mà mang theo sức cuốn hút. Là một bộ rất tuyệt tác phẩm, lại như là Van Gogh hoa hướng dương như vậy, mang theo điểm khiến người ta mơ hồ nhập thần mùi vị. Có điều ạ ghệ mì dây tổ yêu thích thu thập chính là thật sự thiếu nữ, mà không phải tác phẩm hội họa. Vì lẽ đó chỉ là nhìn một chút liền cởi áo khoác đem họa bao bọc lại. Đón lấy liền chỉ cần chờ rủ kỳ xuất đạo sau đó đi khanh ổ gạ tạ ở gì. Có điều giải tổ, Shino rủ ca y a y ho y bị uy hiếp. Đi theo ạ ghệ mì dây tổ bên người, họa gà sủ mạ rủ nổ đột nhiên tới gần hắn nói rằng. Bởi chân lý chi thư còn không khôi phục, hắn cũng không có bất cẩn, vì lẽ đó phái ra vài cái họa gà sủ mạ rủ nổ đến hắn hậu cung bên người, tuy nói xác suất rất nhỏ. Có điều mũ xanh độ khả thi QNZ không phải không, vì lẽ đó phòng ngừa chu đáo nhiều nhìn là có ý nghĩa. Mà một khi các nàng gặp chuyện này ạ ghệ mì dạy tổ QNZ có thể rất nhanh biết. Như là hiện tại dù nổ báo cáo IAIOI tiểu thư bị uy hiếp sự tình. Xảy ra chuyện gì na NZ mấy ngày nay liên tiếp không ngừng thu được đe dọa tin, còn có điện thoại quấy rầy. Chờ đã. Như vậy tối ngày hôm qua Na Nở Dê gặp không mời gì gì giải giả chính là nói trước lúc này Na Nở Dê nhận được điện thoại quấy rầy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc không nói, y a y ho y tiểu thư lạnh nhạt khuôn mặt ở trong đầu của hắn chiếu lại, mà tối hôm qua tiến vào buồn tắm lớn mà ra thịt nhỏ xuống vệt nước dáng vẻ cu Nở Dê đồng thời xuất hiện. Y a y ho y tiểu thư bề ngoài giả dặn lạnh nhạt, mà tình huống thực tế cu Nở Dê rất có khả năng. Thậm chí là không tranh không cướp đứng ở môn hạ chờ hắn từ rủ kỳ trên giường lên, càng là có thể không chút do dự mặt không biến sắc cùng hắn trên một giường, khiến người ta cảm thấy nội tâm của nàng rất kiên nghị. Nhưng hiện tại, lại bị đe dọa một hồi liền trơ nên bất lực lên, trơ nên như vậy mềm yếu, tương phản lớn như thế. Rõ ràng là nội tâm hoảng loạn, muốn tìm hắn quên tất cả những thứ này, nhưng còn cố ý lộ ra lạnh nhạt vẻ mặt. Này cũng thật là thú vị. Đã tra được. Đe dọa Na Nở Dê người là Điền Tình, cũng chính là cùng giải tổ đồng thời làm có môi giới cái kia hơi mập có môi giới. Rất khả năng là muốn trả thù ổ gạ ta ấy gì làm. Người đã nắm lấy, hắn chụp hình đến IAIOI đến giải tổ cửa hình ảnh, cho nên nói dù nổ nhỏ giọng, từ trong mắt màu đỏ lập lòe, muốn làm đi vừa không có chân lý chi thư bảo đảm, lại là phổ thông thế giới giết lung tung người cái gì. Như thế làm nhưng là rất nguy hiểm một chuyện. Còn nữa nói hơi mập có môi giới tuy nói năng lực làm việc không đủ, còn thường thường bị mắng, nhưng bị đuổi việc sau vẫn là có thể hùng một lên một hồi trả thù cu nở dê là cái người có cốt khí. Trực tiếp liền giết người như vậy, có phải là quá phận quá đáng giết đi? Thế giới, vốn là không công bằng. Huống chi đây là thuộc về thế giới của hắn. Làm sao làm nhưng mà ở phòng thu âm bên trong, ngồi ở pha lê phòng riêng bên ngoài ổ gạ tạ ấy gì đã phát hỏa. Dù kỳ tiểu thư, cao âm 790 nơi đó lên trên nữa một điểm. Muốn làm liền một mạch loại kia. Cái khác công nhân viên cu nở dê hướng về phía ở bên trong mỏ gì quả dù kỳ nói. Phi thường xin lỗi. Mà dù kỳ chỉ có thể nói khiểm, trước tiên không nói hiện tại vốn là na nở dê không xứng được. Hơn nữa bản thân nàng cu nở dê là trong đó tâm có chút nhu nhược người. Chớ đã, ta đến cùng dù kỳ nói hai câu. Sau đó trở lại. Hoàn thành rồi chính mình hành trình, Di Nạ có chuyện trong lòng liền lại chạy tới bên này, dù kỳ trạng thái cu nở dê là thật sự kém, nhưng nàng vừa lên tiếng, cho dù là ổ gạ tạ ấy gì cu nở dê đi ra ngoài. Ổ gạ tạ Di Nạ ở trong công ty đẳng cấp hoàn toàn không thấp hơn ổ gạ tạ ấy gì. Còn nữa nói nhân cách của nàng mị lực cu nở dê khiến lòng người phục. Ổ gạ tạ ấy gì lúc rời đi nhìn thêm một chút, nhưng cũng đi ra ngoài. Nhưng hắn không đi xa. Thậm chí là không có tướng môn quan trọng, sau đó liền nghe đến Di Nạ âm thanh, nếu như sướng thật, ta liền dẫn ngươi đi hệ cột, lẽ nào là đi uống cà phê như vậy liền có thể hát thật tốt? Hệ cột không phải bí mật của hắn căn cứ sao? Gì nạ lẽ nào muốn mang rủ kỳ đi hắn căn cứ? Gì nạ muốn làm cái gì? Chờ chút. Ô gà tạ ấy gì bỗng nhiên hồi ức lên, cái kia một vị thanh niên cu nở dê xuất hiện ở hệ cột. Phờ giả chi, ta muốn hỏi một chuyện. Hắn rất nhanh ở bên ngoài một bên gọi điện thoại. Người gần nhất có thuê gọi là phụ gì tỷ ạ thanh niên sao? Cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 90, hẹn hò. Tiến lên. Phi thường thông thuận. Rất tuyệt, du kỳ tiểu thư. Phát huy quá tốt rồi. Rất khiến người ta kinh ngạc, không biết ổ gạ tạ tiểu thư đối với du kỳ tiểu thư nói cái gì. Dù kỳ tiểu thư quả thực như là biến hóa một người, này thủ vê đút hở kẻ ẩn nụn quả thực là hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu, hoàn toàn đạt đến xã trưởng yêu cầu, cũng làm cho bọn họ những này phụ trách ghi âm mỉ mỉ cảm nhận được âm nhạc gô tờ dư a. Dù kỳ tiểu thư xuất đạo đồng thời thu được thành công đã là không thể nghi ngờ sự tình. Gì nạ? Sau đó công nhân viên môn nghe được xã trưởng ổ gạ tạ ấy gì âm thanh. Ngươi vừa nói với rủ kỳ cái gì na nở dê quả thực là biến hóa một người. Cái khác công nhân viên cu nở dê kéo dài lỗ thai, tuy nói loại này chuyện riêng tư không tốt đi nghe, nhưng đều là khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên là đi hệ cột rồi, ca ca ngươi quá phận quá đáng, đều là để rủ kỳ không chế cả lộ gì thu hút, mà rủ kỳ lại là cô gái, vì lẽ đó có thể đồng thời bị được miễn. Đương nhiên là phát huy ra chính mình chân thực thực lực Zoe là như vậy à Dù Kỳ. Ây dí nhìn về phía từ phòng thu âm đi ra Dù Kỳ, một con phấn mái tóc dài màu tím, màu trắng tiểu kẹp tóc, Dù Kỳ cũng không có họa cái gì trang, nhưng chính là như vậy tố mặt hướng thiên Mỹ mới là hắn truy cầu Mỹ. Mà nghe được ổ gạ tạ Ây dí câu hỏi, Dù Kỳ trên mặt vui tươi nụ cười một điểm đều không có thu, dí nạ san nói mang ta đi hệ cột. Cùng trước nghe được dị dạng, ô gà tạ ấy gì không có nhiều lời, cổ vũ một hồi na nở dê, chỉ là không để cho nàng muốn ăn quá nhiều đồ ngọt. Nhưng nụ cười nhưng là có chút miễn cưỡng. Ý a y hò y tiểu thư. Sau khi ý a y hò y như hình với bóng theo rủ kỳ lúc đi, ô gà tạ ấy gì đột nhiên gọi hắn lại. Xã trưởng, có chuyện gì ngữ khí không nhẹ không nặng không lạnh không nóng, đây là na nở dê quen dùng ngữ khí, đối với ổ gà tạ ấy gì na nở dê cu nở dê là kính phục. QNZ là tin tưởng dù kỳ ở ổ gạ tạ ấy gì bồi dưỡng dưới có thể thành công xuất đạo thành làm thần tượng. NANZ từ nhỏ là ổ gạ tạ gì nạ có môi giới, tới sau ổ gạ tạ ấy gì đang tìm kiếm có thể vượt qua gì nạ người thời điểm. QNZ là NANZ để cử mò gì quạ dù kỳ. Ấy gì nghe dù kỳ tiếng ca coi như chàng nước mắt chảy xuống. Vốn tưởng rằng chỉ là cảm động, nhưng nàng rất nhanh rõ ràng, ấy gì là ở bồi dưỡng dù kỳ. QNZ đang dạy dỗ NANZ, không có biểu lộ quá nhiều, nhưng làm sâu sắc thầm mến rủ kỳ người. IAIHOI tiểu thư rất rõ ràng biết, ấy gì đối với rủ kỳ có dị dạng tâm tư. Mà NANZ đối với rủ kỳ có tâm sự, ấy gì đương nhiên cũng biết. Vì lẽ đó hai người bọn họ ngầm hiểu ý, nhưng đều không nói ra. Nhưng ngày hôm nay ấy gì nhưng là chủ động tìm tới NANZ, IAIHOI tỉ tỉ. Đối với rủ kỳ bạn trai phủ dị quân là thấy thế nào? Thấy thế nào ấy gì không có nói rõ, nhưng y a y ho y là gì chờ thận trọng người. Na nở dê biết ấy gì y tại ngôn ngoại, là nói phủ dị quân sẽ ảnh hưởng rủ kỳ. Ngày hôm qua, ngày hôm trước thậm chí là ngày hôm nay thất thường đều có thể thấy được là bởi vì phủ dị quân sự tình, mà vì rủ kỳ tương lai. Vì lẽ đó, na nở dê cần phải làm gì? Na nở dê cần phải làm gì? NANZ có thể làm NANZ đã sớm làm. Chỉ có thể nói xã trưởng hắn toán sai rồi. Messi Messi ạ ghệ mì dây tô đầu có chút mơ mơ màng màng nhận lấy điện thoại, nhưng mới cầm lấy đến liền nghe đến dễ nghe mà thoải mái âm thanh, nương theo như thanh tuyển lưu thạch dô nở dê như lanh lảnh, phụ gì quân nhắc không, thì ạ còn đang ngủ à, hiện tại là có chút sớm. Hệ ạ ghệ mì dây tô theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút thả ở đầu giường con số đồng hồ báo thức. Thời gian nhắc nhở 05:10 phân, như thế sớm thời gian, so với quân dương bên trong giá hỏa gọi tác giả quân lên thời gian gõ chữ còn sớm, này không phải ở quấy nhiễu người thanh mộng sao? Gì nạ chan tuy nói còn có chút mơ hồ, nhưng thiếu nữ âm tuyến hắn là sẽ không tính sai, chỉ là người vẫn không có quá to lớn tinh lực. Đối diện thiếu nữ lập tức liền phát hiện, tối hôm qua bận bịu đến rất muộn hưởng, trong trường học học tỷ để ta hỗ trợ xem một phần kịch bản, vì lẽ đó suýt chút nữa suốt đêm, 3 giờ mới ngủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngáp một cái nói rằng, ở khoảng cách bên giường 1 mét ở ngoài trên bàn nhỏ chính bày ra một tờ giấy đặc viết văn chỉ, chính là mì xạ kỳ học tỷ cho hắn xem muốn dùng để chứng minh na nở dê kịch bản. Hắn rất nhiều khuyết điểm nhưng cu nở dê có ưu điểm, đáp ứng rồi người đàn bà của chính mình sự tình, nhất định sẽ làm được. Chỉ là suốt đêm giúp học tỷ xem kịch bản, còn như vậy ngủ trễ, đây rốt cuộc là nơi nào học tỷ. Dù kỳ biết chưa ổ gạ tạ gì nạ trong lòng oán thầm, nhưng âm thanh không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là dễ nghe mà êm tai, lanh lảnh mà mê một người. Liên quan với ta nói bồi thường, tỷ ạ quân quên sao vừa vặn ta ngày mai có thời gian. Vì lẽ đó tỷ ạ quân ngày mai có thời gian sao này lời đã nói rất trắng ra, đã là xích thành không thể lại xích thành mời. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt trở nên hoạt bát, nói cách khác gì nạ bên kia nghe được tiếng nói của hắn trở nên trung khí 10 phần, nghe ra hắn hưng phấn, dí nạ chan rốt cục chuẩn bị kỹ càng hoàn thành ở phòng thay đồ truy hệ nở sau đo sao ô tim đập không tự chủ được ra tốc lên, vốn là nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên hoảng loạn cả lên. Rõ ràng na nở dê là đối mặt như thế nào tình cảnh đều có thể bình tĩnh xử lý ổ gạ tạ gì nạ, nhưng trong giây lát này, nhưng là không tự chủ được muốn từ bản. Thân ở phòng thay đồ bị ạ ghệ mì dây tổ cưỡng hôn trong nháy mắt đến, nghĩ đến được không chịu hắn nhiệt độ, nghĩ đến hắn ngôi, nghĩ đến hắn tiếp xúc. Thân thể đều mềm nhũn 3 điểm. Na nở dê cu nở dê nhớ tới chính mình đỏ mặt từng nói với hắn, tìm cơ hội. Khỏe mạnh làm ạ ghệ mì dây tổ nín thở nghe xong 10 mấy giây gì nạ tim đập nhanh hơn thanh, mới vừa muốn mở miệng lại nghe được na nở dê nhẹ nhàng nhưng không còn nữa trước ung dung ngữ điệu, tốt ngày mai, 10 điểm, hệ có thấy, quá hạn không hậu nha. Tiếp tục làm không làm xong sự tình. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 91, hẹn hò. Dưới. Sáng sớm 09:50, Ecos. Biết rõ hẹn hò đến muộn chính là thất bại đạo lý, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ sớm đến Ecos, mà rất hiển nhiên, dí nạ tiểu thư còn chưa tới, trong quán chỉ có chủ quán một người đang yên lặng sát cái chén. Chủ quán, chào buổi sáng. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ giơ tay lên chào hỏi. Chủ quán phở ra chỉ đen kịt con ngươi thật lòng nhìn hắn. Chủ quán là loại kia không nói lời nào, nhưng cu nở dê rất dễ dàng khiến người ta hiểu rõ hắn muốn biểu đạt cái gì người. Vì lẽ đó, từ khi biết chan đến hiện tại 10 năm, hắn nghe được chủ quán âm thanh không vượt qua 3 cú. Chỉ thấy chủ quán ánh mắt chuyển hướng một bên, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt độ lệnh, theo xoay qua chỗ khác, đó là trong cửa hàng màu đen máy điện thoại. Ông nghe rời đi máy bay riêng, để ở một bên. Chủ quán tựa hồ là đang nói, điện thoại của hắn. Khẽ to mày, hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận ống nghe, không nghe thấy âm thanh, chỉ có nho bè tiếng thở. Rõ ràng chỉ là phổ thông đến cực điểm mỗi người đều sẽ có tiếng thở, lại không nguyên do khiến người ta nghe ra tính một cảm mùi vị. Phu gì tiên sinh? Cung cung kính kính nhưng cũng lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt. Là y a y ho y tiểu thư âm thanh. Hắn đã quen có môi giới tiểu thư bị đe dọa sau đó tìm công việc của hắn. Chỉ là ngày hôm nay hắn cũng không có để dù nổ giả trang hơi mập có môi giới tiếp tục đe dọa na nở dê, vì lẽ đó cú điện thoại này 050 đến không bình thường, có thể tác động y a y ho y tỉ tỉ sự tình hắn cũng không nhận ra là hắn. Chỉ có thể là dù kỳ. Thật sự sẽ đến à, ta nói thời điểm ngươi đã sớm biết hắn sẽ đến đi. Lúc này từ ngoài cửa sổ nhưng truyền đến xô xô đẩy đẩy âm thanh, ngay lập tức trang ở trên cửa lục lạc âm thanh lanh lảnh vang lên đến. Mà càng thêm khiến người ta quen thuộc lanh lảnh mà thanh âm dễ nghe truyền đến, quấy rầy, hoạt bát mà sung sướng, lanh lảnh mà quen thuộc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nâng lên mắt đến, ấn va ho mi mà tờ mang theo màu cam len sợi bệnh mũ, màu vàng nhạt bệnh lên cặp đuôi ngựa thiếu nữ, na nở dê mang màu cam kính dâm còn vây lên dày đặc khăn quàng cổ. Cần phải bao nhiêu lợi hại như vậy sao, khí trời có lạnh như vậy sao, vừa phát sinh hoạt bát âm thanh người chính là na nở dê. Dài đến đại một chân màu nâu áo lông cừu, đem đầu gối trở xuống hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, cho nên nói nồng các nữ sinh đều là không sợ lạnh, nhưng như thế ăn mặc ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phủ nhận xác thực là rất đẹp. Ổ gạ tạ gì nạ? Gì nạ tiểu thư đến rồi. Mà ở bên người nàng, phải nói là ngoài cửa còn đứng một bóng người, chỉ là chẳng biết vì sao nghỉ chân không trước. Dĩ nạ sau này xoay tay một cái rỗi một cái, vẫn cứ đưa nàng trò kéo vào. Đồng dạng là đội mũ, mang khăn quàng cổ, còn mang theo kính râm, nhưng nàng xuyên có thể so với dĩ nạ muốn bảo thủ một ít, đại đại hồng nhà táo khoác đem thân thể đều bao bọc lại. Dù cho là giờ khả cờ na y, đều còn dùng hai tay chăm chú nắm lấy cổ áo. Có chút khách khí, lại có chút thật không tiện cùng tâm thần thoáng bất định dáng vẻ. Phu dị quân. Có điện thoại gì nạ tiểu thư vững tin này ạ ghệ mì dạy tổ nhận ra na nở dê, cho nên trực tiếp chào hỏi. Đồng thời cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ chính đang việc làm, nghe điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt rời xuống, nhưng là đang nói ra không phải cái gì người trọng yếu điện thoại, không có chuyện gì. Sau đó ở xác nhận điện thoại cái kia một con có thể nghe được tiếng nói của hắn sau khi buộc một tiếng đem điện thoại bỏ xuống. Nếu như nói vừa còn có chút không rõ ý a y ho y tỉ tỉ chủ động tìm hắn nguyên do, như vậy nhìn thấy gì nạ tiểu thư phía sau màu quýt tóc dài thiếu nữ thời điểm hắn liền đã hiểu. Không chỉ là ý a y ho y tỉ tỉ kỳ thực liền ngay cả hắn đều bị gì nạ tiểu thư cho hãm hại một hồi a rõ ràng là cùng gì nạ hẹn hò, na nở dê nhưng mang tới rủ kỳ, rõ ràng là na nở dê nói muốn làm chưa hoàn thành sự tình, hiện tại nhưng mang tới rủ kỳ. Này không phải chơi xấu là cái gì bình thường tình huống, hắn e sợ liền thân hôn như vậy thấp trình độ tiếp xúc đê u không ca cờ hờ na ho cùng na nở dê tiếp xúc. Nha, du kỳ. Nhưng mà trong lòng có tính toán, nhưng ạ ghệ mì dê tổ trên mặt nhưng hiện lộ ra sán lạn cực kỳ, giống như trong lòng chiều dương nụ cười, hệ ạ ghệ mì dê tổ chủ động hướng mỏ gì quả dù kỳ đánh tới bắt chuyện. Đồng thời còn như là kinh ngạc như thế. Dì nạ tiểu thư cu nở dê ở không phải dì nạ chan cu nở dê không phải dì nạ san, mà là dì nạ tiểu thư, từ xưng hô trên liền cố ý kéo dài khoảng cách của hai người. Để dù kỳ hoàn toàn không thấy được. Cho dù là cảm thấy không đúng, e sợ cu nở dê là cảm thấy hắn cùng dì nạ quan hệ không hay lắm chứ. Phu dì quân cũng thật là lợi hại. Rõ ràng là mang kính dâm, nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẫn là từ dì nạ trong mắt đo cờ ra như vậy ý tứ. Hô mà dù kỳ cu nở dê rốt cục đem khăn quàng cổ cho mở ra một góc, còn một mặt khác gì nạ nhưng là càng thêm thẳng thắn, so với na nở dê lần trước đến nệ cột còn thẳng thắn, trực tiếp đem mũ, kính mắt, khăn quàng cổ toàn bộ đều giải, tốc độ rất nhanh. Nếu như nói dù kỳ là loại kia con gái rượu hàng xóm nữ hài, như vậy gì nạ nhất định là trên đầu mang theo một đôi góc nhỏ nhi hoạt bát ma nữ hình tượng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã hướng đi này hai cô bé. Các nàng có thế là từ đằng xa đi tới, vì lẽ đó mặt của hai người giáp đều mang theo điểm đỏ ửng, rõ ràng là ngày đông, lại làm cho người cảm thấy sức sống bắn ra bốn phía. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không nghi ngờ, nếu gì nạ cố ý mang tới rủ kỳ mà phá hoại cùng hắn ước định, như vậy hắn cu nở dê không ngại dùng rủ kỳ cho gì nạ ngột ngạt. Chừng mấy ngày không thấy. Để ta xem một chút có hay không biến mập. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy. Lại trực tiếp hai tay vòng lấy, đặt ở thiếu nữ manh khảnh vòng eo trên, đem rủ kỳ ôm lên, đồng thời như là ở ước lượng như thế dơ nâng. Thật ngứa A mới không có biến mập đây, ổ gạ tạ tiên sinh mỗi ngày đều yêu cầu cả lộ gì thu hút, biến gầy mới đối với ni rủ kỳ thân thể mềm mại, âm thanh cu nở dê ô nu, nhưng gỏ má nhưng là hồng rất nhanh, na nở dê còn chưa quá thích hướng ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt mọi người đối với nàng như thế thân mật. Nhưng cũng không có trách lý do của hắn, bởi vì hắn là na nở dê bạn trai. Bởi vì bọn họ là tình nhân. Vì lẽ đó càng thân mật. Vì lẽ đó tuy nói tim đập nhanh hơn, tuy rằng gò má đỏ lên, nhưng ở ạ ghệ mì dê tổ đưa nàng bùng ra, túi đầu thời điểm, na nở dê vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tiếp nhận rồi hắn hôn. Hắn mê muội hôn. Thuộc về hơi thở của hắn một lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Chán ghét gì nạ còn ở đây. Bị hôn một cái, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có càng quá đáng tiến hành xấu hổ xỉ độ càng thêm vào trướng thiệt một hôn cái gì, chỉ là đụng một cái môi nàng, nhưng dù kỳ vẫn cảm thấy thật không tiện. Không có chuyện gì. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu một cái, dì nạ san lại không phải người ngoài. Lần này thì lại không phải dì nạ tiểu thư, mà là dì nạ san, xưng hô trên lập tức rút ngắn. Nhưng ở dù kỳ trong thai nhưng là cho rằng ạ ghệ mì dễ tổ là bởi vì dì nạ cùng na nở dê quan hệ cho nên mới rút ngắn dì nạ là na nở dê bạn thân. Vì lẽ đó không phải người ngoài. Chỉ là ở dì nạ tiểu thư trong mắt cùng trong lòng hoàn toàn không phải như vậy. Mà là hắn cùng na nở dê tư nở dê làm sự tình, bất kể là ở trong phòng thay đồ thân một hôn, vẫn là suýt chút nữa liền làm thành, cuối cùng còn muốn tìm cơ hội tiếp tục làm cử động. Đều không đúng người ngoài. Nhưng dì nạ như liếu chân mày vẫn không tự chủ được giật giật. Tuy rằng na nở dê cu nở dê là suy đoán này ạ ghệ mì dê tổ chỉ là một phương diện đối với nàng quá trớn, mà dù kỳ hoàn toàn không biết, nhưng nàng trả lại hắn tìm cớ, nói thí dụ như hắn là na nở dê là fan ca nhạc, quá mức yêu thích na nở dê cho nên mới không khống chế được. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, cái quái gì vậy chính là chỉnh một cái hắn một phương diện quá trớn. Hơn nữa còn là đó ý ta xem phụ gì quân ngươi có vài tờ miệng có thể nói thanh cuộn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 92, lời nói dối. Ngồi xuống, hệ hạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng đã rõ ràng rồi dù kỳ gặp tới nơi này nguyên do. Đương nhiên điều này cũng chỉ là dì nạ một phương diện giải thích. Dù kỳ ra đĩa nhạc thời gian gần ngay trước mắt, nhưng hai ngày nay ghi âm công tác nhưng không thuận lợi, lấy dì nạ kiến giải nhưng là bởi dù kỳ quá muốn duyên cớ của hắn, vì lẽ đó đệ đê u không ca cờ hờ na ho phát huy tốt. Dì nạ chan đều nói không phải. Dù kỳ xong một chân dán thật chặt cùng nhau, nhưng dáng vẻ cục xúc bất an khiến người ta làm sao đều không thể tín phục. Thật sự dì nạ cố ý kéo dài âm thanh, khiến người ta cảm thấy kỳ thực na nở dê đang cố ý đậu dù kỳ, có điều, chủ quán, bánh pho mát phiền phức. Dù kỳ tối hôm qua ghi âm rất thành công, bởi vì ta cùng na nở dê nói rồi có thể tới nơi này ăn bánh pho mát. Na nở dê hướng về chủ quán phất tay. Bánh pho mát đã rất lâu không cung cấp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dựa theo ký ức nói rằng, bánh pho mát kỳ thực là trước đây ạ kỳ giả muốn đuổi theo học tỷ mà làm, bởi làm có thêm liền đặt ở hệ của bán. Mà ạ kỳ dạ không dũng khí biểu lộ, vì lẽ đó rất tự nhiên bánh pho mát cũng là kết thúc. Thật mất hứng a gì nạ một cái tay chống cằm nói rằng. Kỳ thực không có cái gì tốt mất hứng, ngược lại gì nạ nói là đến ăn bánh pho mát, kỳ thực rồi cùng đi dạp chiếu bóng không phải vì xem như thế. Ăn bánh gà tổ chỉ là một cái cớ, mà đến xem hắn mới là thật. Mai ạ ghệ mì dạy tổ tiếp theo đạo, có điều, ta gặp làm, nếu như chỉ là mượn dùng đồ làm bếp. Như vậy không thành vấn đề. Có thể à nghe được ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, dù kỳ ước ao nhìn chủ quán phở già chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt mang theo trưởng bối từ ái. Cho nên nói mà, phở già chỉ cùng ổ gạ tạ ấy gì đã từng là đồng nhất cái người của công ty, ấy gì nhìn tuổi trẻ, kỳ thực đã là đại thúc, còn đối với hắn dù kỳ ông có dị dạng ý nghĩ, này không phải làm bậy sao khỏe mạnh làm trưởng bối không là tốt rồi sao ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhổ nước bọn, nhưng cũng là trước một bước tiến vào nhà bếp, bởi vì từng ở nơi này từng công tác, vì lẽ đó hắn đối với nơi này bố trí vẫn tính là quen thuộc, mà ạ kỳ giả cu nở dê không chỉ một lần ở thúc thúc hắn điếm nơi này tư nở dê làm. Bánh phó mát. Ạ kỳ giả từ hắn nơi này hỏi thăm được học tỷ yêu thích bánh phó mát, vì lẽ đó đi học làm, nhưng không có ai biết. Học tỷ làm mới ăn ngon nhất, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê theo học tỷ ở nhà chính khóa thời điểm học được 2 lần, mà làm tốt nhất người kia là hắn. Zukiji Nasan, đồng thời vào đi. Đem đèn mở ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tròng lên màu trắng tạp dề hướng về đứng ở hành lang hai vị thiếu nữ phất tay, đầu bếp đang chuẩn bị thời điểm nếu như đi quấy rầy như vậy là rất không khôn ngoan, chỉ là đối với ba người tới nói, làm bánh gà tổ mục đích cu nở dê không phải làm. Dì nạ chan còn ở dô y bị ạ ghệ mì dạy tổ từ phía sau lưng ôm lấy thiếu nữ lập tức liền đỏ mặt, ánh mắt cu nở dê mang theo chút né tránh. Chớ sợ, na nở dê biết quan hệ của chúng ta. Hơn nữa còn giúp chúng ta nhiều như vậy, dù kỳ, rảnh rỗi ngươi phải cố gắng báo đáp na nở dê một hồi. Ừm. Dì nạ có thể ân không ra, cái này cần là nhiều không công bằng a. Hắn có thể ở ngay trước mặt nàng cùng dù kỳ như vậy. Nhưng ngay trước mặt dù kỳ, na nở dê nhưng là cái gì cũng không thể làm. Quả thực là quá đáng phủ gì quân cái này một phương diện quá trớn ra hỏa. Hơn nữa dù kỳ ở người này trước mặt có muốn hay không như thế nghe lời A một toàn bộ buổi trưa, hệ ạ ghệ mì dây tố đều có thể nhìn thấy gì nạ tiểu thư đạp kéo xuống mi mắt, này một cái buổi trưa na nở dê ăn được rồi thức ăn cho chó. Ai bảo na nở dê trước tiên khanh hắn đây ạ ghệ mì dây tố không thẹn với lương tâm. Như là chỉ cần không thân mật cử động hắn nhất định không ở gì nạ trước mặt làm. Đều là gì nạ sai, hoặc là na nở dê một người đến. Hoặc là liền để dù kỳ một người lưu lại, chỉ là na nở dê đến rồi, dù kỳ cũng tới, na nở dê còn không đi, này không phải cỡ lớn kỳ đã cản mũi là cái gì không ngược na nở dê ngược ai. Bị bị, dù kỳ cùng dì nạ không phải có thể thả cả ngày, các nàng buổi chiều còn có hành trình, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có cường lưu, ngược lại nếu như hắn thật muốn đi tìm dù kỳ. Cho dù là có môi giới đứng ở cửa hắn QNZ có biện pháp lưu đi vào. Chỉ là nhìn dù kỳ đã lên xe taxi, mà dì nạ cũng vừa hay chuẩn bị bước lên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa vặn liếc về dù kỳ ngồi xổm xuống chói na nở dê bung ra dây dày. Bốn cầu hoa tươi 47 lần sau gặp, phụ dì a dì nạ lạnh nửa ngày gò má trong nháy mắt trơn nên đỏ chót, bởi vì sẽ ở đó sao trong nháy mắt dường như thanh phong lửa tờ nhe qua mặt nhanh như vậy. Môi trên cảm nhận được không giống nhau xúc cảm. Lại đánh lén hôn na nở dê muốn chết người gì nạ không nhịn được nói rằng. Hả gì nạ chan dù kỳ còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hướng về gì nạ nháy mắt mấy cái, một điểm ăn năn tâm tư đều không có. Sau đó liền nhìn thấy gì nạ cố ý trùng hắn trợn mắt lên, nhưng bị hắn lau một khối nhỏ son môi môi nhẹ nhàng mở ra. Dù kỳ, quản ngươi bạn trai, hắn lại muốn số điện thoại của ta. Muốn chết hắn. Rõ ràng vừa chính là hôn, nhưng có thể há mồm liền đến rơi xuống thật nhiều chờ thân mật độ lời nói dối. Này chính là cao thủ, nếu như nói hoàn toàn không liên hệ lời nói dối rất dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên nói hoang chỉ có 7 thật 3 giả mới tối có thể khiến người ta tin tưởng, mà hắn là hôn nàng, thân mật độ là thật, đối với nàng thú vị cu nở dê là thật, nhưng gì nạ cô ý nói thành còn biến thành muốn điện thoại mức độ, này sẽ chỉ làm người cảm thấy là đang nói đùa. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là quan hệ tốt biểu hiện. Quả nhiên. Dì nạ chan, cho hắn mà. Này, Zuki, ngươi bạn trai nhưng là phải mã số của ta ẻ. Trong phòng của hắn dán thật nhiều dì nạ áp phích. Hắn vẫn luôn rất mê dì nạ chan từ trong xe chuyển đến chính là Zuki giúp tiếng nói của hắn. Mà xe cửa rất nhanh đóng lại, Zuki cùng dì nạ có thể nhốn nháo loạn tùng khèo. Zuki đã lừa gạt đi tới, dì nạ lên hắn cộng đồng lừa dối Zuki thuyền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khẽ mỉm cười, nhưng là đi trở về hệ cột, đem làm tốt bánh pho mát đóng gói một phần. Dù kỳ thích ăn, nhưng học tỷ càng yêu thích ăn. Hắn cùng ạ kỳ dạ không giống nhau, ạ kỳ dạ là không có dũng khí truy, nhưng hắn nhưng là dũng cảm tiến tới, sẽ không lùi bước. Hơn nữa, học tỷ cha mẹ hai ngày nay có vẻ như xuất hiện ở kém dáng vẻ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 93, không lên sân khấu liền vĩnh viễn đừng lên đài. Mị xạ ký ngày thứ 2 gặp đi gặp na nở dê hy kịch bộ những đồng bạn, nói là những đồng bạn, nhưng dựa vào nét mặt của nàng vẫn là có thể thấy, cái kia không phải đồng bạn. Rõ ràng là quật cường như vậy người, có thể nhịn được đối với hắn 5 năm thầm mến. Nhưng ở bị người bắt nạt thời điểm không nói cho hắn. Phải biết, chuyện như vậy dù cho là bằng hữu quan hệ cũng có thể nói cho, càng không cần phải nói bọn họ hiện tại quan hệ. Nay cũng thật là muốn ăn đòn là nạ nạ sở quân nói cho ngươi sao làm ạ ghệ mì dạy tổ đề cập hí kịch bộ sự tình thời điểm. Mị xạ kỳ không khỏi nhìn về phía hắn, hắn quả nhiên là biết rồi. Câu nói này nói có chút có đầu không vĩ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ rõ ràng. Hẳn là học tỷ biết ạ kỳ dạ biết na nở dê bị hí kịch bộ người xa lánh sự tình. Hơn nữa biết đến không phải nhất thời mà là rất lâu. Nhưng ạ kỳ dạ cũng không có làm gì. Dựa theo ạ kỳ dạ lời giải thích là không muốn cho mỹ xạ kỳ tăng cường gánh nặng. Nhưng ở trong mắt ạ ghệ mỹ dạ tổ đây là tăng cường cái quỷ gánh nặng. Na nở dê bị bắt nạt đương nhiên là giúp nàng bắt nạt trở lại. Sau đó biến đổi phương pháp bắt nạt ta lẻ bảy bảy biết rồi sau đó giữ yên lặng. Đây rốt cuộc là cỡ nào nhu nhược người mới có thể làm được. Rõ ràng thầm mến học tỷ 5 năm, càng la đi ra chính khóa học tập muốn cho học tỷ đưa bánh format, nhưng làm tốt tình nguyện đặt ở trong quán bán QNZ không có dũng khí đưa đi. Mà như là hiện tại lần này, học tỷ muốn viết kịch bản chứng minh chính mình, đánh hí kịch bộ một cái lòng bàn tay, ạ kỳ dạ rõ ràng cũng biết chuyện này, nhưng chỉ nói là nói mà không chủ động xung phong nhận việc hỗ trợ, cho nên nói, học tỷ nếu như thích ạ kỳ dạ liền thật là có quỷ. Misaki, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bởi vì không chỉ chi luyến, bởi vì mặt sau, vì lẽ đó học tỷ rất ít gặp đối với ạ ghê mì dây tổ ôn nhu, nhưng vào lúc này vẫn là không nhịn được nằm ở trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Học tỷ bản thân lì hệ nờ là một cái rất ôn nhu người, đồng thời cũng sẽ quật cường, mà như vậy na nờ dê, cần chính là một cái càng thêm quật cường mà chủ nghĩa một ít người, rất hiển nhiên, ạ kỳ dạ là không được. Kịch bản đưa cho hí kịch bộ xét duyệt thời gian là chiều nay, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nờ dê không có trốn tránh, cùng mã nạ đánh một cái điện thoại có việc không thể đi nhà nàng sau khi, hay cùng học tỷ cùng đi trường học. Ở trong trường học, liền không muốn dắt tay. Một bên cảm thụ học tỷ mềm yếu không có xương ngón tay, mà ạ ghệ mì dây tổ cảm nhận được còn có na nờ dê bài xích. Cu nờ dê không phải bài xích, mà là na nờ dê còn không thể nào tiếp thu được ở trong trường học cu nờ dê thân mật như vậy. Phải biết bạn gái của hắn nhưng là dù kỳ. Mọ gì qua dù kỳ, dù cho là người bình thường không biết, nhưng có một ít người là biết đến. Nói thí dụ như nạ nạ sờ ạ kỳ dạ. Thả ra. Học tỷ khỏe mắt gạt gạt, sau đó tránh thoa tờ ạ ghệ mì giải tổ tay, nhưng bộ này dáng vẻ đã bị nhìn thấy. Nha, ạ kỳ dạ. So với học tỷ bởi vì bị nhìn thấy mà xấu hổ xỉ độ không đủ đi chào hỏi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là rất bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười, như gió ấm lửa tờ nhe qua mặt, như ngày đông chiều dương giống như vậy, hắn một mặt bình tĩnh cùng ạ kỳ dạ chào hỏi. Ngươi đang làm gì đấy? Kỳ thực học tỷ muốn nói chính là da mặt của ngươi làm sao có thể như vậy dạy đây. Trước tiên không nói ạ kỳ dạ thầm mến na nở dê chuyện này mọi người đều biết, mà hiện tại ạ ghệ mì giải tổ vẫn là cộng đồng bạn tốt dù kỳ bạn trai, nhưng cũng cùng na nở dê như thế thân mật. Này đã là mặt sau A còn bị ạ kỳ dạ cho nhìn thấy khoác dày nặng màu xám áo khoác, ạ kỳ dạ người đã đứng ở nơi đó, lăng ở nơi đó. Hắn không nhúc nhích. Hắn kết hẹp nắm áo khoác biên giới, là cảm thấy bị phản bội, vẫn cảm thấy thống khổ, vẫn cảm thấy thất lạc. Không nhúc nhích. Ánh mắt mang theo phức tạp ánh sáng. Đây là sẽ làm người cảm thấy đau lòng ánh sáng. Nhưng như thế nào ánh sáng hắn cảm thấy như thế nào ạ ghệ mì dạy tổ cũng không đáng kể. Ả kỳ dạ phóng khoáng là một chuyện, không bông ra cu nở dê là một chuyện. Hệ Ả ghệ mì dây tổ sẽ không cho hắn truy cầu mì xạ kỳ cơ hội. Hôm kia hắn ở hệ cột thời điểm liền nói rất rõ ràng, nếu không có dũng khí leo lên sân khấu, như vậy liền vĩnh viễn không muốn lên đài vĩnh viễn ở một bên nhìn Ả ghệ mì dây tổ thái độ kiên quyết. Học tỷ quay đầu lại liếc mắt một cái lăng mục dô nở dê như Ả kỳ dạ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đem tay của chính mình đưa đến này ạ ghệ mì dây tổ trong tay, sau đó theo hắn kể cả tay của nàng đồng thời phóng tới trong túi tiền của hắn đi. Mà ạ kỳ dạ vẫn luôn không nhúc nhích, thậm chí là một câu nói cũng không có la đi ra, dù cho là liền phẫn nộ lời nói đều không nói ra được. Cơ hội, là chính hắn buông tha, tuy rằng ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có đã cho hắn. Nhưng ạ kỳ dạ bản tính chính là như vậy, cái gì đều không muốn trả giá rồi lại đi khắc cầu. Muốn theo đuổi nhưng không có dũng khí. Người như thế là phế nhân. Dù cho là liền trước tình địch tạ mà cũng không sánh nổi. Đúng, không sánh được. Nha, còn dẫn theo bạn trai lại đây a tùy tiện mà mang theo điểm điểm chán ghét ánh mắt. Đây là một cái rất bảo thủ người. Cũng không biết hắn đến cùng là tại sao như thế tự tiêu. Một con hơi cuộn tóc đen, mang mắt kiếng thật dày, ngoại trừ vóc dáng hơi hơi cao hơn một chút không nhìn ra có đặc biệt gì đặc sắc địa phương. Đúng là như thế tự kiêu ngự khí lúc nói chuyện ngoa y y muốn làm cho người ta chán ghét. Không chỉ là hắn, cái khác thành viên cu nở dê là nhan trị ở người qua đường bên dưới. Lần đầu gặp gỡ, ta là Tamaz, cái này hí kịch bộ bộ trưởng. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự kiêu cảm, Tamaz đúng là cố ý ưỡn thẳng lên thân thể, tựa hồ là như vậy có thể để hắn có vẻ càng thêm cao. Lời nói đúng quy đúng củ, chỉ là ánh mắt quá kém. Phía sau hắn theo hí kịch bộ thành viên, chỉ có hai nữ sinh dài đến chỉ là thanh tú, nhưng bên trái có mái tóc màu vàng óng nhạt cũng không tệ lắm, vóc người thoáng kiểu một tiểu, nhưng làm cho người ta hoạt bát cảm giác, nghe bắt quái nói đây là năm nay vừa gia nhập tân sinh, tạ mà chính đang đeo đuổi na nở dê, mà nam sinh cũng dài đến giống như vậy, nhan trị đều khá thấp. Tạ Mạ trực tiếp mở miệng, nếu là bạn của Misaki, như vậy khách tới xuyến một hồi hí kịch biểu diễn đi, ta nghĩ. Misaki cũng sẽ rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi ở trên sàn đấu diễn na nở dê kịch bản rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, cũng đã không chỉ là muốn bắt nạt Misaki, liền Misaki mang đến người cu nở dê muốn cùng bắt nạt lên. Hệ ạ ghệ Misato không nghi ngờ chút nào, nếu như đồng ý, như vậy đồng thời đi hệ nở kỳ cờ hờ lời nói sẽ bị các loại trêu chọc. Tamaz, ngươi không muốn quá phận quá đáng phụ gì quân chỉ là cùng ta đến một hồi mà thôi. Học tỷ rất đáng ghét Tamaz, bằng không xưng hô trên còn có thể thêm cái trước quân tự, có thể để ôn hòa học tỷ đều chán ghét như vậy, cái này Tamaz, đúng là quá kém. Có điều bị cô gái bảo vệ không phải là hắn bản ý hắn hôm nay tới là nát tan hí kịch bộ. Hắn không phải ạ kỳ ra, là ạ ghệ mi giải tổ. Mi Saki, không có chuyện gì. Hệ ạ ghệ mi giải tổ đứng ở trước mặt của nàng, đối diện Tạ Mạ lộ ra cân nhắc vẻ mặt, nhưng càng như là thực hiện được giống như vậy, chính là, Mi Saki, đồng bạn của ngươi vẫn là rất tình nguyện hỗ trợ đây. Nhưng La Phủ Dị quân học tỷ tựa hồ là còn muốn ngăn cản. Mai ạ ghệ mi giải tổ đã hoàn toàn đem na nở dê che ở phía sau, muốn ta hỗ trợ, đương nhiên có thể. Chỉ là ta cu nở dê không xác định kỹ xảo của chính mình đến cùng có bao nhiêu, đương nhiên rồi, không có cách nào cùng hí kịch bộ chư vị so với. Những người khác vẻ mặt khó tránh khỏi có chút mừng tít mắt. Nếu như nói học tỷ ở hí kịch bộ bị bài xích là tạ mà kỳ tác, kỳ thực nói trắng ra là na nở dê bản chất, cái khác tiểu đồng bọn đều như vậy xấu, na nở dê lại xinh đẹp như vậy, đặt ở loại này không công bằng địa phương không bị bài xích mới là lạ, tương tự. Tạ Mạ như vậy xấu, mài ạ ghệ mì dệt tổ tóc bạc trước mắt, lại là nhẹ nhàng khoan khoái thanh tú ạ kỳ sệ hoặc hình tượng, lại như là trong bóng tối lẫn vào ánh sao, điểm điểm lấp lóe, làm sao đều không che nổi. Bị hắn tán thưởng, những người khác đương nhiên gặp cảm thấy cao hứng. Tạ Mạ nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng môi giật giật tựa hồ là muốn nói cái gì, mài ạ ghệ mì dệt tổ trước tiên hắn một bước đi thẳng tới có người nói là năm nay vừa vào bộ cái kia đáng yêu nữ sinh trước mặt. Mị xạ kỳ kịch bản 4. Tám ta nhìn, bên trong còn có cái cảnh hôn nhau tới, chỉ là đối thoại lời nói tựa hồ là không có cách nào biểu hiện ra hành động, vì lẽ đó hắn chiếu kịch bản một cái tay ngăn cản thiếu nữ mềm mại vòng eo, túi đầu, hoẹn đi, ta sẽ dẫn ngươi đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tóm lấy màu đo tờ hờ ơ mở con ngươi lập lòe, khoe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, lại làm cho người không thể rời đi. Nữ hải không thể động, chỉ là ngơ ngác nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ túi lầu đến. Này vì nẹ tạ mà không khỏi lớn tiếng nói, đồng thời người cu nở dê hướng về bên này vọt tới, hắn còn đang đeo đuổi vì nẹ, đừng nói hôn môi, liền dắt tay đều vẫn không có, hiện tại chẳng lẽ muốn nhìn na nở dê bị nam nhân khác, lần thứ nhất gặp mặt nam nhân thân tạ mà căm tức chạy về phía trước, muốn đem ạ ghệ mì dệt tổ kéo ra, chỉ là không biết có phải là xui xẻo, hắn ở chạy trốn thời điểm giày ra câu ở trên mặt đất. Sau đó thân thể không bị khống chế hướng về trước vọt một cái, vừa vặn đem. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy về phía trước, vốn là chuẩn bị ở thân một hôn cô gái, tại đây một trợ lực dưới, càng la hôn chặt chẽ vững vàng. Đúng không khí trực tiếp yên tĩnh cuộn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://com/member/7118. Chương 94, trả thù. 14. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh, kỳ thực cu nở dê không phải yên tĩnh, còn có bắn đầu dao một đối phó cùng nhau liếm lắp một âm thanh. Tạ Mạ bò ở trên mặt đất. Đáng ghét ta bất kể là trơ mắt nhìn yêu thích nữ sinh bị hôn, vẫn là nghe duyện một hấp âm thanh cũng làm cho người tan vỡ. Lại còn là đá lươi hắn dùng sức đấm đất, chỉ là mới lạch cạch phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng là lại cấp tốc giơ tay lên đến. Sau đó không ngừng đặt ở bên mép thổi. Hắn búa đau đớn. Hắn truy cầu mỹ xạ kỳ học tỷ không thành công đây là một cái mọi người đều biết sự tình. Mà hiện tại, Tạ Mạ thậm chí là hoài nghi, hệ ạ ghệ mỹ dạy tổ như thế làm là đó ý, cố ý trả thù hắn. Rất tốt thở, hắn thành công. Thành công giấy lên lửa giận của hắn. Còn thực là không tồi biểu diễn Tạ Mạ một cái tay đỡ chính mình mắt kính gọng đen, mang theo điểm mụn gò má hiện ra một cái nụ cười tự tin. Xác thực là có thể lấy ra đi biểu diễn cho khách mời nhìn. Tạ Mạ bình thường cùng Tạ Mạ quan hệ tô tờ hơn hai tên nam sinh nhìn sang, một cái hơi mập một cái rất gầy thế nhưng không cao, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì lẽ đó bọn họ cũng biết Tạ Mã Dư là hạ người gì. Cũng biết Tạ Mã Dư vẫn đang đeo đuổi Vinet, vì lẽ đó hiện tại Vinet bị cưỡng hôn, mà Tạ Mã Dư trái lại lộ ra nụ cười, này rất khác thường. Có muốn hay không đánh tên tiểu tử này một trận, một người trong đó đề nghị. Bọn họ vi cùng nhau, rất nhỏ giọng thảo luận, bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ chính ôm bọn họ trong mì hệ nở dê vì nẹt ở một mặt khác. Lẽ nào cho rằng hắn không muốn sao chính hắn cu nở dê nổi nóng bốc lửa à, nấu chín con vịt lại bay, hơn nữa còn là bị đã từng từ chối hắn xạ hỏa cụ giả mì xạ kỳ bạn trai làm. Này so với đoạt đồ ăn trước miệng hổ còn muốn quá đáng như vậy vì nẹt nơi đó không cần lo. Hừ. Tạ Mã Dư thầm tiếng hừ lạnh, một cái trước mặt mọi người bị hôn nữ nhân, rõ ràng vẫn từ chối ta, lại như vậy liền phối hợp, chính là cái tiện nhân, không có cái gì tốt ghi nhớ. Kỳ thực hắn chỉ là ăn không được nho nói nho chua, phải biết hắn lại vì nẹt trên người bỏ ra rất nhiều công sức, các loại mời các loại thế tiến công, mắt thấy có thế liền muốn hướng dẫn hạ xuống, kết quả bỗng nhiên bô cờ lên cái đẹp trai học đệ. Đều là tiện nhân, tiện nhân tiện nhân. Xem ta như thế nào nơi để ý đến các ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng ở tên là vì nẹt thiếu nữ bên thai thì thầm, mặt của cô gái giáp trong nháy mắt trơn lên phi hồng, bởi chạm tương đối gần, tuy nói vẫn còn hệ ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên cưỡng hôn na nở dê người trong kinh ngạc, nhưng học tỷ vẫn mơ hồ nghe được buổi tối, 8 điểm chữ, như là ở hẹn hò giống như vậy, chỉ là cụ thể địa điểm na nở dê không nghe rõ. Sau đó liền nghe đến tạ mà dâm thanh, như vậy liền quyết định như vậy, để vị này phụ gì học đệ tới biểu diễn đi, có thể không thể cự tuyệt nha, phải biết ngươi vượt nhưng là đem chúng ta hy kịch bộ kịch hoa nụ hôn đầu đều lấy đi nha, rõ ràng trước vẫn đang đeo đuổi vì nẹ, mà hiện tại nhưng một bộ hoàn toàn thả ra mang theo nụ cười dáng vẻ, không cần nghĩ cũng biết, lấy loại này buồn nôn như là quả triệt như thế phản phái nhân vật, am hiểu chính là dùng lời nói đầu độc lòng người, nếu như thật sự dựa theo hắn nói đi tham diễn, như vậy không phải là bị làm khó dễ chính là bị làm khó dễ. Nếu như là ổ gạ tạ ấy gì như vậy còn có một chút khả năng, đứng ở ấy gì am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn, thế nhưng cái này Tạ Mã Dư liền không xứng. Đúng không, phụ gì học đệ Tạ Mã Dư đã đi tới trước mặt hắn, dùng cặp kia rộng lớn bàn tay nhẹ nhàng múa lên, tuy nói là trên mặt mang theo nụ cười nhưng mang theo mãnh liệt cưỡng bức mùi vị. Hắn không nghe thấy ạ ghệ mì dây tô đáp lời. Hoặc là nói hắn có chút không tin này ạ ghệ mì dây tô đáp lời. Hệ ạ ghệ mì dây tô đem đặt ở vì nẹt phần eo tay thu lại rồi. Cái gì đúng không đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a thấy người ở chỗ này không có phản ứng. Hệ ạ ghệ mì dây tô lặp lại lần nữa một lần. Nhưng ở này một lần bên trong, thu hồi lại nắm đấm cũng đã bay ra ngoài. Được đau trong phòng truyền đến Tạ Mã Dư kêu thảm thiết. Mà theo âm thanh sau khi xuất hiện chính là hắn bay ra ngoài thân thể. Tầng tầng bay ra ngoài. Liên tục lăn hai cái lăn mới rơi xuống. Nhưng hắn nhưng dùng hai cái tay che miệng mình. Hàm răng kể cả vết máu nhào đạp rơi xuống. Tạ Mã Dư ạ ghệ mì dệt tổ chuyển động tay, quả nhiên là sức chiến đấu lui bước. Muốn báo thù sao muốn kêu thảm thiết sao ngươi nhớ kỹ ta mặt, phụ gì thì ạ, nếu như muốn trả thù liền thỏa thích trả thù đi, thế nhưng. Để ngươi chết rõ ràng. Theo đuổi nữ sinh liền muốn dùng giữa lúc cách làm. Ta đáng ghét nhất chính là theo đuổi không được trái lại dở trò, người như vậy liền khiến người ta giữa lúc đánh bại giá trị đều không có dứt lời. Đối với loại này người qua đường, hệ ạ ghệ mì dây tô một chút hứng thú đều không có, trực tiếp lôi kéo xạ hỏa cụ giả mì xạ kỳ tay liền muốn rời khỏi. Chờ đã những người khác phản ứng lại, nhìn ấy ạ ghệ mì dây tô phải đi, vội vã gọi lại, phát ra âm thanh chính là trước cùng ta mà chạm gần nhất hai người. Hệ ạ ghệ mì dây tô chuyển qua đến lạnh nhạt nhìn bọn họ. Thời gian phảng phất động lại ở như vậy một giây, tiện đà hai người này nhưng là không tự chủ được túi đầu. Không dám đối diện. Tỷ ạ học tỷ tuy nói là ôn nhu, nhưng cũng có tính dai, làm ạ ghệ mì dệt tổ đánh Tạ Mã Dư thời điểm na nở dê liền biết sự tình không thể ngăn cản. Vì lẽ đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trách ta ả nghe na nở dê thở dài, hệ ạ ghệ mì dệt tổ dò hỏi. Nã mở trả tờ học tỷ hai tay. Đôi tay này mềm mại lại như là tính tình của nàng như thế, ấm áp ôn nhu, mang theo điểm điểm nhiệt độ tiếp xúc lên tương đương thoải mái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói tới trách hắn, kỳ thực càng nhiều chính là hắn như thế làm đoạn tuyệt học tỷ kịch bản, Tạ Mã Dư nhất định là sẽ không lại chọn dùng na nở dê kịch bản, na nở dê cũng là bài viết. Mà vừa bắt đầu suy nghĩ thông qua viết kịch bản tốt để chứng minh chính mình cách làm QNZ thất bại. Không phải. Na NG nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc quanh quẩn mang theo một luồng nước gội đầu hương vị, chỉ là đang suy nghĩ, hay là, sớm một chút cùng ngươi nói là tốt rồi. Như vậy ngươi liền không gặp vọng động như vậy. Na NG rõ ràng, tỉ mỉ Na NG rõ ràng, hệ hạ ghệ mỉ dạy tổ như thế làm chỉ là ở cho nàng hạ giận. Không có cái gì so với trực tiếp nhất đánh Tạ Mạ Dư một trận còn khiến người ta hạ giận. Tạ Mạ Dư lần này bị đánh, nhất định sẽ gây sự với ngươi. Nếu không, tỷ ạ, ngươi về nhà trước đi. Mấy ngày nay cũng không muốn tới trường học. Trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng, Mị Xạ Kỳ phản nắm lấy ạ ghệ mị giải tổ tay, chào chăm chú. Chẳng lẽ nói trốn đi là không sao sao? Mị Xạ Kỳ vẫn là quá trẻ tuổi. Đối với Tạ Mạ Dư loại kia liền một cái truy không cầu được liền cố ý gây phiền phức người tới nói, bị người trước mặt mọi người cưỡng hôn theo đuổi nữ sinh, cùng với trước mặt mọi người bị đánh hào không sức lực chống đỡ lại cặn bã, nếu như không trả thù thì trách. Hắn đánh Tạ Mạ Dư có thể không chỉ là muốn đánh hắn. Vừa ở hí kịch bộ phát sinh cưỡng hôn Tạ Mạ Dư chính đang đeo đuổi VIP nỉ tật sự tình, nếu như không có đánh Tạ Mạ Dư như vậy sẽ không bị lưu truyền đi. Tạ Mạ Dư là sẽ không cho phép loại này chuyện mất mặt truyền bá ra ngoài. Hơn nữa hắn là bộ trưởng, vì lẽ đó rất khả năng phong tỏa được, nhưng mà một khi hắn bị đánh, chuyện này liền làm sao đều không phong được, lẽ nào để hắn thừa nhận đây là chính hắn ngã chổng vó gõ rơi mất nha, sau đó sẽ bị người rũ ra hắn bị đánh nguyên nhân, cộng thêm bị trước mặt mọi người cưỡng hôn theo đuổi vừa lòng nữ sinh sự tình. Đây mới là hàng thật đúng giá làm mất mặt. So với bị đánh kỳ thực Tạ Mạ Dư bị cướp bạn gái mới càng có thể đánh mặt. Nhưng những này Mị Xạ Kỳ là không hiểu. Na Nở Dê tuy nói là ôn nhu, Cu Nở Dê mang theo cứng cỏi, chỉ là nhưng cũng là nhẫn nhục chịu đựng. Bất kể là hắn cứng rắn một ít liền trực tiếp đẩy Na Nở Dê, sau đó sẽ cứng rắn một ít biến thành bây giờ cùng hắn duy trì quan hệ, vẫn là ở hí kịch bộ bên trong bị cô lập nhưng còn ở lại, liền biểu hiện điểm này. Nhẫn nhục chịu đựng hơn nhiều, dễ dàng bệnh trạng. Hắn này kỳ thực QNZ là ở cứu nàng. Yên tâm được rồi, Tạ Mạ Dư mà thôi, hắn không có cách nào trả thù ta. Đúng là ngươi, tới trước ta bên kia đi thôi, ta lo lắng hắn trả thù ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt tay của nàng đang chuẩn bị an ủi, liền nhìn thấy tà bên cạnh tiểu chạy tới bóng người. Tì ạ mì xạ kỳ rất xa ạ kỳ dạ chạy tới nơi này, tì ạ, ngươi làm cái gì việc đốc? Ta nghe nói ngươi trước mặt mọi người đánh Tạ Mạ Dư nếu như báo cảnh sát làm sao bây giờ. Như vậy liền để hắn báo cảnh sát thôi, nhưng mà về cho ạ kỳ dạ chính là ạ ghệ mì dạy tổ lạnh nhạt khuôn mặt. Hiện tại Tạ Mạ Dư liền ba cấp tàn phế cũng không tính, cho dù là báo cảnh sát QNZ là lén lút hòa giải, ra ít tiền mà thôi. Ngay ạ kỳ dạ mở ra môi như là hoa đa như thế, nhưng cuối cùng sau khi từ biệt đầu đi. Như thế vừa nghe đánh Tạ Mạ Dư QNZ không có cái gì quá mức, hơn nữa còn giúp Mị Xạ Kỳ trả thù. Hệ ạ ghệ Mị Dê Tổ nói rất đúng, hắn thua. Hắn vấn đề lớn nhất chính là hắn không có dũng khí, không có dũng khí theo đuổi Mị Xạ Kỳ, thậm chí là không có dũng khí đi chợ giúp Mị Xạ Kỳ. Hắn không bằng hắn cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 95, ba chỉ lễ cùng theo dõi. Tiến lên. Nếu như ngay cả nữ nhân yêu mến đại bê cũng không dám ăn, như vậy dựa vào cái gì nói yêu nàng câu nói này khẩu vị nặng điểm. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ muốn nói chính là nếu như ngay cả thế nữ nhân yêu mến ra mặt đều muốn sợ hãi rụt rè, như vậy còn dựa vào cái gì nói yêu thích na nở dê. Cho nên nhìn thấy Tạ Mạ Dư hắn là không hề áp lực lại đánh hắn một lần. Hơn nữa, đâu chỉ là đơn thuần đánh hắn một trận đơn giản như vậy, Mị Xạ Kỳ hoặc là ạ kỳ dạ đều quá đơn thuần. Người đàn bà của hắn chỉ có hắn có thể xem, đồng thời cũng chỉ có hắn muốn bắt nạt lúc bắt nạt, chỉ là một người đi đường cũng tới khiêu khích đúng là to gan. Có điều loại này mặt tối sự tình hiển nhiên là không nên nói cho nữ sinh. Thật sự muốn đi sao ạ ghệ mì dạy tổ để cảnh QNZ chỉ là không tới cấp 3 tàn phế lý do thành công đem ạ kỳ dạ cho sai khi hệ N đi rồi, mà mì xạ kỳ QNZ đang suy nghĩ lý do này độ khả thi, sau đó phát hiện thật sự có thể chạy trốn trừng phạt, cũng an lòng. Chỉ là đối với ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra muốn na NG đi gia đình hắn lời giải thích, na NG nào mở giữ do dự. Tạ mà loại kia cặn bã nhất định sẽ trả thù chính là đi ạ ghệ mì giấy tổ ở một bên đầu độc, lấy ngươi hiểu rõ là như vậy đi. Là như vậy 097 tuy rằng không phải yêu thích nói người nói xấu người, nhưng mì xạ kỳ vẫn gật đầu, lý do là na nở dê, chỉ là từ chối một lần tạ mà biểu lộ, sau đó liền bị hắn trả thù cưỡng chế thành ưu linh xã viên. Đồng thời thỉnh thoảng dùng lời nói xỉ nhục, này làm chính là quá. Hơn nữa hắn có thế không dám tìm ta, nhưng tương đối lớn tỷ lệ sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi cu nở dê không muốn để cho ta là ngươi lo lắng đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô đầu đọc tiếng không ngừng vần quanh. Được rồi, ngươi thắng, phụ dị quân. Cuối cùng mì xạ kỳ như là bị đánh bại như thế gật gật đầu. Kỳ thực na nở dê là nghĩ có thể coi chừng ạ ghệ mì giải tổ, để hắn không muốn lại kích động. Na nở dê nhớ tới có người đã nói phụ thân của tạ ma dê là nghị viên tới. Mà dựa vào phụ thân uy danh đến trả thù, chuyện như vậy tạ ma dê là làm được. Vì lẽ đó mì xạ kỳ thỏa hiệp. Tuy nói xưng hô lại lần nữa phụ dị quân, nhưng ạ ghệ mì giải tổ có thể không cảm thấy khoảng cách của hai người liền biến sơ. Là lấy, hệ ạ ghệ mì giải tổ càng là không kiêng rẻ chút nào đi khiên tay của nàng. Ạ ký giả không có cách nào nói cái gì. Mà tạ mà chuyện bị đánh cũng sẽ bị lưu truyền tới, rất tự nhiên hắn sẽ cùng mì xạ kỳ chuyển thành tình nhân, vì lẽ đó càng thêm không cần kiên kỵ. Cho tới dù kỳ. Dù kỳ lập tức liền muốn trở thành thần tượng, vì lẽ đó sẽ không tới trường học, tự nhiên cu nở dê sẽ không bị hiểu biết nữ sinh phát hiện. Vừa định nói như vậy, ngừng ở ven đường màu đen hót chờ chết một bên kinh chiếu hậu lắc lư bóng người để hắn có loại bị làm mất mặt cảm giác. Cùng mì xạ kỳ cặp tay đi tới. Trước tiên không nói cảm nhận được cái gì, chính là như thế thời gian ngắn ngủi nhưng dù sao có đứng ngồi không yên cảm giác. Ven đường trừ bọn họ ra còn có những người khác cầm thành, có tình lữ cu nở dê có mang theo đứa nhỏ phụ nữ, thậm chí là còn có mấy người mặc cao trung màu lam đậm quần áo thủy thủ đi tới tướng mạo bình thường thiếu nữ tuổi phụ nữ. Cái kia chính là học tỷ rất là thanh âm rất nhỏ, càng như là tìm chứng cứ bình thường lầm bầm lầu bầu, khoảng cách hắn bên này là có chút xa. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẫn là nghe đến. Đồng thời cũng biết nói ra lời này cu nở dê là cái ăn mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ tuổi phụ nữ. Hát nhẹ nhàng hô cùng âm thanh, trốn ở thân cây phía sau, nhưng ở hắn cùng mì xạ kỳ đi về phía trước hai bước sau khi nhưng là nhanh chóng tiểu nát bộ bình thường trốn đến bên trái hòm thư mặt sau. Na nở dê thân thể rất kiểu một tiểu, lại như là học sinh trung học, nếu như nói cứng lại nói học sinh tiểu học cu nở dê có người tin tưởng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được nhấc lên đồng hồ đeo tay. 14.00, đây là buổi chiều giờ đi học, mà nạ không ngoan ngoãn đi học chạy đến theo dõi làm cái gì. Làm sao bên thai truyền đến nhu nhuận âm thanh, hệ ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa quên mì xạ kỳ cu nở dê là am hiểu sâu thầm mến người. Người như vậy sức quan sát cực cường, hắn một chút là lạ nàng đều có thể phát hiện. Không, ta là muốn nói, đều thời gian này điểm. Không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi. Lần trước bởi vì ngươi cảm mạo vì lẽ đó không mời ngươi thành công, kỳ thực ta nghĩ cùng đi với ngươi ăn ti giả. Ti giả thuộc về thức ăn nóng, dễ dàng bốc lửa, xác thực là ở cảm mạo trong lúc không thích hợp dùng ăn. Tuy nói luôn cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mì xạ kỳ vẫn là hiểu ý cười cười, theo hắn hướng về châu ngoặt miệng rộng ti giả trong cửa hàng đi đến. Vì lẽ đó quả nhiên là hẹn hò đi dường như lá liêu rô nở dê như con cong lông mày nhẹ nhàng giật giật, cẩn thận xem lời nói có thể nhìn thấy nổi giận như thế tình tự, thiếu nữ bóng người từ hòm thư sau đi ra, dường như xuân hoa rực rỡ thích chơi tuổi như vậy, tiểu hùng giống tin tức dưới hoa tuyết, đúng là nhờ cờ theo màu đen túi sách nhỏ, rất nhanh mất tung ảnh. Xem ra là từ bỏ. Một cái tay chống cằm, hắn vốn là cho rằng tiểu mạ nạ sẽ chủ động nhô ra. Vì lẽ đó cô ý ở chỗ này chờ na nở dê, nhưng nàng nhưng là lựa chọn rời đi. Có điều chị An vẫn tính an toàn, hắn cu nở dê tùy ý na nở dê đi tới. Hệ ạ ghệ mì dê tổ xác nhận mạ nạ rời đi, sau đó cùng học tỷ tìm đề tài tán gẫu lên. Mùi vị còn thực là không tồi, có điều nếu như nhiều thả một điểm thịt bò là tốt rồi, hoa quả quá nhiều rồi. Kiêng ăn lời nói có thể không tốt nha, tỷ ạ. Hoa quả cu nở dê rất trọng yếu chờ cùng học tỷ lúc đi ra đã là 15, 10, cùng nữ sinh ở chung thời gian quá chính là thật sự nhanh. Tung tung tung lúc gần lúc hiện bước chân liên tục lại gián đoạn thanh âm vang lên, hôn tạp ở người quân dương bên trong nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng học tỷ một đường đi tới, hướng về trong nhà phương hướng đi tới, nhưng lỗ thai lại lắng nghe, dọc theo đường đi gặp phải kiếng chiếu hậu liền không nhịn được sau này phiêu, nhưng dù sao có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ chát cao cao cặp đuôi ngựa quần áo thủy thủ thiếu nữ. Được rồi, hắn sai rồi, mà nạ vẫn còn ở đó. Na nở dê vừa chỉ là cố ý làm ra rời đi dáng vẻ, kỳ thực còn ở theo đuôi hắn. Điều này làm cho hắn nhớ tới đến, ngày hôm qua khi về nhà phát hiện ở lối vào bên trong kẹo cao su, hắn cho rằng là hạ cụ dạ từ môn báo chí đưa khẩu vư tờ tiến vào, bây giờ nhìn lại cu nở dê không nhất định, phải biết hạ cụ dạ là không ăn kẹo cao su. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên nhớ lại đến, mạ nạ ở làm bài thi thời điểm đã nói với hắn. Mấy ngày nay bận bịu chết rồi, ta cũng biết lập tức liền muốn tiến hành thi đa y hocker, có điều vẫn phải là đi học, tuy nói tịch đại học, cũng chính là ngươi trên đại học, không ôn tập liền có thể vào, nhưng đi học một hồi vẫn là có thể thêm mấy chục cái phân đi khoa học và công nghệ đại học. Những ngày qua buổi chiều đến đều là giáo sư, vừa vặn là ta nghĩ đi khoa học và công nghệ đại học giáo sư, hắn trên khóa vẫn là có thể nghe. Cho nên nói, nếu có thể nghe, muốn nghe, ngươi liền đi nghe à, một đường theo dõi hắn làm cái gì? Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 96, ba chỉ lễ cùng theo dõi. Dưới, đứng ở cửa sổ nơi đó nhìn, tiểu mạ nạ cũng không có theo vào đến, thậm chí là liền gõ cửa dáng vẻ đều không có. Tựa hồ là chỉ muốn xác định nhà của hắn vị trí. Hệ ạ gệ mi dây tổ thu hồi tầm mắt, liền nhìn thấy ốc bên trong cảnh tượng. Cho ngài thêm phiền phức. Tinh tế ngón tay dán vào tạ tạ mì, đang ngồi, hai cánh tay hướng về đầu gối diện duỗi thẳng. Mỗi một tay chỉ có ba cái ngón tay ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út chạm đến tạ tạ mì, vốn là dịu dàng khí chất, chính quy hành lễ lên đúng là càng đệ thêm một phần ý nhị. Ở trong chính sảnh quay về đã tử trần mẫu thân đại nhân dân hương sau khi học tỷ nhưng la đun nở dê đồng dạng ngồi cực kỳ đoan chính phảng phất chính đang cử hành cái gì nghi thức phù gì chính nghĩa được rồi ba chỉ lễ. Ba chỉ lễ rất có truyền thống, là một loại rất chính thức chào phương thức, mà ở nồng truyền thống cu nở dê có chính quy cô dâu hướng về công công bà hành lễ ý tứ. Biểu đạt một loại kính ý và thuận theo. Học tỷ ba chỉ lễ rất hiển nhiên, là loại sau. Na nở dê là mì xạ kỳ học tỷ, không phải dù kỳ. Tuy nói phụ thân phụ gì chính nghĩa xem ra vẫn tính bình thường, cu nở dê chỉ là cao huyết áp cùng trái tim phương diện vấn đề, đầu óc còn không có chuyện gì, nhưng ạ ghệ mì giật tổ nhưng là nhớ lại đến phụ thân biết hắn cùng dù kỳ giao du, nhưng mà chưa từng thấy dù kỳ, vì lẽ đó sợ hắn ngộ đem học tỷ nhận sai thành dù kỳ, như vậy liền lúng túng. Ta biết ngươi cho rằng ta không thế ngươi tiếp nhận dù kỳ tiểu thư điện thoại nhưng mà phụ thân ngữ khí nhưng là không tốt lắm, ngươi cái này bị xét đánh. Trước một câu cũng còn tốt, nhưng nửa câu sau nhưng là hoàn toàn thấy do ạ ghệ mì giật tổ cùng học tỷ quan hệ, mà học tỷ được rồi như vậy lễ, làm vì phụ thân, hắn đương nhiên biết học tỷ cùng con trai của hắn có không đứng đắn quan hệ. Mang theo không phải bạn gái nữ nhân tới cửa. Hơn nữa nữ nhân này còn như vậy có lễ phép cùng khiến người ta vừa ý, là con ngoan, thấy thế nào đều là con trai của chính mình gieo vạ na nở dê. Vì lẽ đó phủ gì chính nghĩa bạo phát. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc không nói, hoặc là nói hắn còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Có điều phiết học tỷ căng thẳng vẻ mặt, hắn tựa hồ là cảm thấy, lao già không muốn đi xem bệnh, nếu như học tỷ lưu lại khuyên mấy lần, cũng hoặc là để học tỷ mang thai một hồi. Lão già xuất phát từ muốn xem nhi tử kết hôn ý nghĩ lý do sẽ tiếp thu sống thêm mấy năm. Mẫu thân đi tới sau khi, hắn chỉ có một người, to lớn nhất tâm nguyện phòng trừng cũng chính là nhi tử khỏe mạnh cùng với sinh hoạt vui sướng. Đem mỉ xạ kỷ thả đến nhà sau khi, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ nhưng là thừa dịp trạng vạng còn có thời gian đi xuống. Cái kia bị sét đánh trong phòng truyền đến rất có trung khí âm thanh. Chỉ thấy thân thể xem ra tương đương cường tráng phụ gì chính nghĩa đứng ở dựa vào cửa sổ thủy tinh vị trí. Vừa câu nói kia bị sét đánh chính là hắn phát sinh. Bá phụ mỉ xạ kỳ nghe vậy muốn tiến lên, nhưng phụ gì chính nghĩa nhưng là chuyển hướng đề tài, còn không biết xạ họa cụ dạ tiểu thư trong nhà là làm cái gì. Nếu như nói trước ba chỉ lễ là có chút tân nương bái kiến nhà trai cha mẹ cảm giác, như vậy hiện tại phủ dị chính nghĩa dò hỏi na nở dê tình huống trong nhà liền rất có ra mắt ý vị. Cái này vốn là cùng ạ ghệ mì dạy tổ chính là ám muội quan hệ, nhưng hiện tại bị bá phụ như thế dò hỏi, học tỷ gò má không khỏi phi đỏ lên. Cho nên nàng cũng không có chú ý tới dừng lại ở dưới lầu chiếc kia màu nâu xe con, QNZ không chú ý tới trong xe ngồi chính là một cái hồng nhạt thiếu nữ, không có chú ý tới hồng nhạt thiếu nữ chủ động đẩy cửa xe ra, hồng nhạt thiếu nữ đưa các nàng đều biết ạ ghệ mì dạy tổ cho phù đi vào. Đúng một tiếng, đóng lại chỗ ngồi phía sau môn. Dù nỗ lập tức khởi động rồi xe, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lấy một loại vượt xa với ổ gạ tạ gì nạ thay quần áo tốc độ đem chính mình y y phục trên người đổi thành màu đen ngoại bào, mang theo màu đen mũ, QNZ tại đây cái trong nháy mắt, trước xác con ngươi biến thành lạnh nhạt, màu bạc tóc rối quá mức bình thường do ngắn dài ra, do màu bạc biến thành màu vàng óng, nếu như nói vừa hắn, ở phụ thân ở mì xạ kỳ trước mặt chính là ánh mặt trời hắn, như vậy. Hắn bây giờ chính là lãnh khốc lạnh nhạt không đem người sinh mệnh coi là chuyện đáng kể hắn. Biến trở về cầm rượu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thông thạo đem đặt ở trên ghế sau màu đen cái dương mở ra, sau đó cực kỳ thông thạo sắp xếp gọn súng lục. Thay đổi chính mình khí thế trên người ngồi vào ghế lái phụ châu ngồi. Ánh mắt tùy ý lay động, mang theo không sợ cảm giác, nhưng đi nhờ cơ rơi vào cẩn thận tỉ mỉ hồng nhạt thiếu nữ trên người, hắn vẫn là có thể cảm nhận được nội tâm của nàng. Rất hưng phấn ngày hôm nay dù nổ biến hóa QNZ rất lớn, hoặc là nói là bởi hắn biến hóa, biến thành cầm rượu lạnh nhạt dáng vẻ mục đích là đi giết người. Mà NNZ QNZ biến hóa, mặc vào màu đen lộ kiên váy, tóc QNZ buộc chặt lên, có vẻ già dặn mà sạch sẽ. Khoe miệng nhẹ nhàng nết lên đến, để đổ lên hồng nhạt son môi môi thỉnh thoảng bốc ra dị dạng ánh sáng lộng lây đến. Màu đen đủng ra không nhẹ không nặng dẫm chân ga, hai tay thông thạo đổi chặn. Thao túng tay lái. Juno có vẻ lành lạnh nhiều, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy Na Nở Dê hưng phấn lên. Ân A tuy nói như thế, nhưng đối với Na Nở Dê mà nói, chỉ cần là cùng với hắn như vậy chính là tối làm nàng lưu ý sự tình. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ rất xa nhìn thấy tuyên truyền xe. Xin mời các vị thị dân đầu ta một vé ta tạ mà đang sáng nhất định sẽ không phụ lòng chư vị kỳ vọng cao. Đứng ở chỗ cao nhất. Ở tuyên truyền xe phía trên đứng một cái người đàn ông trung niên, không có đeo kính, nhưng cũng thân hình cao lớn, cầm kèn đồng chính đang gọi hàng. Bốn cầu hoa tươi năm bốn lại quá một tờ UN liền muốn chính thức tuyển cử, vì lẽ đó hắn đặc biệt ra sức. Có điều chỉ là hô vài tiếng sau đó liền không hô, nhưng kèn đồng nhưng vẫn như cũ truyền ra xin mời các vị thị dân đầu ta một vẽ lời như vậy, đã sớm thu được rồi, nhưng hắn nhưng cố ý nắm ở bên mép làm ra ở gọi hàng dáng vẻ. QNZ là ở đầu cơ trục lợi. Tay trái tùy ý ước lượng màu đen súng lục nhỏ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đầu tiên là lạnh nhạt thiêu đốt một điếu thuốc, mà Juno đã mang theo kính râm. Sau đó hút thuốc, hắn là trước đó hút thuốc, lại như là ở tế điện đối phương như thế. Tuyên truyền xe ở phía trước, mà ạ ghệ mì dạy tổ để Juno không nhanh không chậm theo. Từ ngay phía trước nghịch phương hướng chạy đến một chiếc màu đen xe con, chiếc xe kia cổ điển nhưng mang theo điểm cảm giác quen thuộc. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đâm chiều hướng về chết một bên vừa nhìn, mà màu đen xe con cũng vừa hay lái tới. Hai xe gặp gỡ. Dưới ánh mắt ý thức đối lập. Từ mái tóc dài màu xanh lam, lạnh nhạt khuôn mặt, lẫm liệt thần thái. Mai ạ ghệ mì dạy tổ QNZ từ đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình dáng vẻ. Mái tóc dài màu vàng óng người đàn ông áo đen. Lạnh nhạt mà nụ cười gằn. Kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho có môi giới nhẹ nhàng cau mày. Sau đó liền nhìn thấy đem nửa con khuỷu tay bộ đặt ở ngoài cửa xe nam nhân gậy gậy khói bụi. Loại này lanh khốc khiến người ta cảm thấy không thoải mái người, Na Nở Dê nên không quen biết. Chỉ là gần nhất, trước cái kia bị xào đi gì nạ có môi giới vẫn đến đe dọa Na Nở Dê. Làm cho Na Nở Dê tâm thần đều có chút rối loạn, bằng không làm sao sẽ suýt chút nữa đem phụ dị tiên sinh cùng vừa nam tử mặc áo đen chồng sen đồng thời đây. Ánh mắt tu hợp cảm giác suýt chút nữa làm cho nàng cảm thấy nhìn thấy phụ dị tiên sinh. Vì lẽ đó, chỉ là ảo giác đi. Chỉ là ánh mắt rơi vào xe bên ngoài kính chiếu hậu trong nháy mắt, trong mắt của nàng cũng chỉ còn sót lại người đàn ông áo đen nâng lên đến cử động, cùng với trong tay hắn cầm thương. Thương trạm viên đạn xì ra, có môi giới xe trong nháy mắt chào điện. Sao làm sao y a y ho y tiểu thư rủ kỷ còn ở phía sau bài nghỉ ngơi. Xe bỗng nhiên lay động nhưng cũng làm cho nàng giật mình tỉnh lại. Xin lỗi, chỉ là... Dù cho là bình tĩnh như y a y ho y, trong mắt chỉ có rủ kỳ nữ tử, vào lúc này, nhưng cũng không nhịn được đè xuống có chút bối rối. Phát sinh án mạng. Ngồi ở tuyên truyền trên xe Tạ Mã đang sáng thân thể đi rơi xuống. Liên tiếp phanh lại rít gào âm thanh liên tiếp cồn vỡ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 97, giết người có điều trở tay đưa tới. Chương thứ tư, kèn đồng âm thanh không có đình chỉ, nhưng không khí nhưng bất ngờ nặng nề. Hoa ngắn ngủi nặng nề, tiện đà theo Tạ Mã đang sáng nhuốm máu thân thể ngã xuống, bất kể là lái xe tài xế. Vẫn là người chung quanh trong nháy mắt trơn lên kinh hoàng lên. Dù cho là mua thức ăn bác gái đại thẩm, dù cho là mang theo tiểu hài tử phụ nhân, hết thảy đều có, phát sinh tiếng hét rít chói tai. Giết giết người xe cứu thương báo cảnh sát hung thủ vẫn còn ở nơi này đi đến từ chính bà chủ tiếng thét chói tai bao đi vòng tất cả, mà hoảng loạn âm thanh cu nở dê chứng thực nà mờ ơ an nhàn thế giới quá lâu. Đây là tới tự ôn hòa thời đại tiếng súng. Cựu ngũ ba ạ ghệ mì dây tổ lãnh đạm nhìn kỹ hoàng hốt loạn rít gào hỗn loạn tình cảnh. QNZ không có đem rối ra cửa sổ xe nắm chặt rồi màu đen súng ống tay cho thu hồi lại, mà là đùng một đùng một đùng lại mãnh liệt mở ra mấy thương, đang chấn động tới càng thêm hoảng loạn cùng rít gào bên trong cười để dù nổ lái xe rời đi. Hắn là cầm rượu là hắc ám sát thủ, cho dù là ở cổ nạn thế giới QNZ không ý kỵ tí nào, không né không tàng, mà hiện tại đây cái ôn hòa thế giới. Nhưng là liền một điểm kỹ xảo đều không cần. Ôn hòa người xa vào với an nhàn, một khi chuyện phát sinh thì lại gặp hoảng loạn mà không biết làm sao. E sợ liền lần theo phạm nhân suy lý sự tình đều không làm được. Bởi vì hắn cùng thế giới này là như vậy hoàn toàn không hợp. Phụ thân của Tạ Mạc đang sáng treo. Nếu như chỉ là trong âm thầm giết chết Tạ Mạc đang sáng, như vậy cảnh sát ánh mắt tương đối lớn có thể sẽ rơi vào trên người hắn, tuy nói khá là hoang đường. Nhưng cảnh sát tra án đều là gặp từ cùng người chết thậm chí gia thuộc có khích nhân thân trên dưới tay, có thể bảo đảm sẽ không bị tóm lấy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không muốn đi bị câu hỏi. Nếu như là Tạ Mã, tên kia nhất định sẽ chủ động hướng về cảnh sát nói rõ hắn cùng hắn có khích, vì lẽ đó chỉ sợ cũng phải lợi dụng phụ thân hắn bị đâm mà để hắn cu nở dê xui xẻo. Tuy nói bất luận ai xem Tạ Mã đều là ở cái chảy cái cối lung tung chỉ nhận, nhưng không thể phủ nhận. Hắn càng là bụng dạ hẹp hòi như vậy còn đúng là chỉ nhận chính xác. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không muốn rơi vào phiền phức. Thử nghĩ, một cái bị cảnh sát tìm đi học sinh, dù cho là không có vấn đề, nhưng cũng sẽ bị như vậy thảo luận. Cho nên mới phải hóa thân trở thành cầm rượu. Để cảnh sát đều tới xã hội đen phương hướng đi lần theo, đương nhiên sẽ không hoài nghi học sinh bình thường. Hai ngày sau rất ôn hòa, mà bởi biến thân trở thành cầm rượu duyên cớ. Vì lẽ đó cảnh sát QNZ chỉ có thể từ giám thị đi tới tìm tóc vàng nam tính đi bài tra hung thủ. Có điều bởi mắt thấy giết người duyên cớ, dù kỳ tuy nói không thật sự nhìn thấy hình ảnh, nhưng vẫn là bị kinh sợ dọa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị đến trường học một chuyến sau đó đi xem na nở dê. Trường học của chúng ta Tạ Mã học trưởng sự tình nghe nói sao chính là cái kia có người nói biểu lộ học đệ bạn gái không thành công. Nhưng mà ngược lại bị học đệ cướp đi theo đuổi nữ sinh Tạ Mã dứt sao quá tốn còn có phụ thân hắn sự tình, có người nói bên đường bị bắn chết, có người nói là xã hội đen làm, tựa hồ là bởi vì đắc tội rồi xã hội đen. Mới không phải đắc tội đây, có người nói bản thân hắn cu nở dê không thế nào hào quang, cùng xã hội đen trong âm thầm có lui tới, lần này khả năng là đen ăn đen. Đi tới trong sân trường liền có thể nghe được một làn sóng người ở bắt quái Tạ Mã dứt sự tình. Tạ Mã là thật sự phá hủy. Tạ Mã sở dĩ kiêu ngạo sở dĩ tự tin, sở dĩ đảm dám bắt nạt người, là hắn nắm giữ tự giác kiêu ngạo địa phương, nói thí dụ như gia thế của hắn, nói thí dụ như thanh danh của hắn, nói thí dụ như hắn hy kịch bộ bộ trưởng thân phận. Sau đó hắn bị hắn đánh, ở trường học chọn vợ kịch bộ xã đoàn bên trong bị đánh, theo đuổi nữ sinh ngược lại bị lần đầu gặp gỡ học đệ hôn, mà cha của hắn, chỉ lát nữa là phải tranh cử thành công. Lại bị bay tới ám sát giết chết. Lại lấy tự kiêu phụ thân cu nở dây treo, hắn còn có tự kiêu lý do sao hắn cái gì đều không có. Ô ở một cái cây làm sao, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cái kia nữ nhân đẩy mắt kính gọng đen, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nếu như nói cười lên còn có thể gặp người, nhưng hiện tại dữ tợn lên, Tạ Mã quả thực là liền nhan trị đều không có, hắn trốn ở sau cây, rất xa nhìn cái kia mỉm cười thiếu nữ, trong lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ giống như rắn độc muốn cắn người, ta nhất định phải giết ngươi. Sau đó còn có cái kia phù gì tỷ ạ, các ngươi hết thể muốn chết đấu kỵ dường như rắn độc, phẫn nộ dường như độc dược, một mình hắn đụng vào hai cái, đã mất đi lý tính. Không để ý nơi này là trường học, không để ý chỉ là chịu đến sỉ nhục liền đi lấy tính mạng của người khác. Kha kha, cái này sợ hủy tất lạ, dù cho chỉ là sợ hủy tất lạ, nhưng cu nở dê có thể đâm người, vẫn là xạ họa cụ giả mỉ xạ kỷ cái kia tiện nữ nhân làm, liền để na nở dê đao đâm vào na nở dê thân thể bên trong. Ngược lại cuộc đời của ta đã phá hủy. Một mình hắn lầm bầm lầu bầu, ánh mắt âm u nhìn hướng đi máy bán hàng tự động quay lưng tuyển đồ uống mỉ xạ kỷ học tỷ. Học tỷ hai ngày không có tới trường học, tựa hồ là có việc. Mà bởi vì cha sự tình thống khổ phẫn nộ tạ mà cu nở dê đem tâm tình tăng lên trên đến quát trị. Giết phụ thân hung thủ không tìm được. Chính hắn lại biến thành trò cười vừa đến đã nghe được nghị luận của người khác, để hắn phẫn nộ không thể tả, cho nên nhìn thấy chán ghét chính hắn cảm thấy hại hắn mỉ xạ kỷ còn coi ạ ghệ mỉ dễ tổ thời điểm không nhịn được. Hắn cảm thấy mỉ xạ kỷ xuất hiện như vậy ạ ghệ mỉ dễ tổ cũng sẽ đồng thời đến. Cứu hận chiếm cứ nội tâm của hắn. Thế à, nhưng mà từ phía sau lưng truyền đến dường như đến từ địa ngục rôn nở dê như âm thanh, dọa tạ mà dư nhảy một cái. Đập vào mắt chính là màu bạc tóc rối cùng trước sắc con ngươi. Phu gì tạ mà dư hoảng rồi một hồi, tiện đà nhưng là nhanh chóng thân thủ, không hề dừng lại cầm trong tay sở hủy tật lạ đâm đi ra ngoài. Muốn đâm ạ ghê mi giải tổ bụng. Người bình thường không kịp nghĩ nhiều thời điểm đều sẽ chần chờ, nhưng mà tạ mà dư nhưng là trực tiếp đem kinh ngạc hóa thành sắc ý. Là kẻ hung hãn. Người như thế bỏ mặc xuống, dù cho là xấu xí, cu nở dê có thể trở thành là người trên người. Chỉ là hiện tại đình chỉ. Vốn là, tạ mạ dở thế giới này xem ra chỉ là vai phụ như thế nhân vật, nhưng không ngừng hướng về vai phụ xu thế tiến triển, rất có tiềm lực, mà hiện tại cũng đã biến thành động bất động giết người, động bất động sát khí tràn ngập, động bất động không muốn sống. Trạng thái như thế này gọi là xấu đi. Chỉ cần hỏng rồi. Sẽ sinh ra nữ chủ giết chết nam chủ, vai phụ đột kích ngược nữ chủ khiến người ta trố mắt ngoác mồm vượt cấp khiêu chiến đến. Nếu như hắn ngày hôm nay không đến, như vậy tạ mà dư như thế điên lên, vẫn đúng là có thể thương tổn được học tỷ. Mà tự nhiên, hệ ạ ghệ mỉ dư tổ sẽ không cho phép người khác phá hoại vầng sáng trôi thực vật. Bởi vì, hắn là nhân vật chính, hắn gặp bảo vệ hắn trận doanh. Nếu là bia đỡ đạn liền lăn tới bia đỡ đạn trận doanh đi ở lại, có thể đột kích ngược người. Hắn một cái đã đủ rồi. Vì lẽ đó đang nhìn đến tạ mặt không? Nam hoảng loạn nhưng cựu hận đâm tới thời điểm, hắn tay đã động. Kỳ thực không có quá to lớn động tác, chỉ là nắm lấy tạ mặt cánh tay, không phải nắm lấy cổ tay đoạt đao, mà là nắm lấy cánh tay của hắn đem cánh tay của hắn xoay chuyển trở lại, ngược đâm hướng về phía hắn bụng của chính mình. Tại sao ngươi sẽ như vậy thông thạo máu tươi tràn ra ngoài, càng nhiều chính là đâm nhói cảm giác. Đâm nhói độn đau quá đau. Cái gì đau đều có, để tạ mạ dâm thanh vốn là bởi vì hàm răng bị nát mà trơn nên hở âm thanh trơn nên càng thêm khó nghe. Hắn kinh ngạc ở chỗ ạ ghệ mì dây tổ thủ đoạn. Chính hắn cảm thấy lực phản ứng rất mạnh, cho nên mới phải muốn đâm cái này mối hận trong lòng, nhưng không nghĩ tới đối phương càng nhanh hơn. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh mà nhìn hắn, là ta giết cha của ngươi. Sau đó, ta còn muốn cũng giết đi ngươi đây. Sau đó chuyển động hắn ta mà cánh tay, cắn nát nội tạng của hắn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 98, phụ dị quân ngươi có vài tờ miệng. Tiến lên. Thần tượng là rất nhàn. Câu nói này đặt ở gì nạ trên người cũng không phải như vậy. Mỗi ngày hành trình mãn đến thổ huyết mới thôi, còn thường thường các loại đi chợ, bên này hát ba thủ ca, sau đó những khác buổi biểu diễn thần tượng liền không chi ưu được cờ nữ A, sau đó còn có các loại quảng cáo hội tụ. Cực khổ rồi, dĩ nạ tiểu thư. Màu nâu xe con ngừng lại, hai cái có môi giới một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng ghế lái phụ vị trên quay đầu lại nhìn na nở dê nói rằng. Cực khổ rồi. Theo thói quen nói câu khách sáo. Di nạ khoác màu nâu khăn quàng cổ xuống xe. Na nở dê không nhịn được chậm rãi xoay người, ngày hôm nay công tác kết thúc. liền. Đi xem rủ kỳ đi. Nghe y a y ho y nói nàng lái xe đi ngang qua thời điểm gặp gỡ một hồi vụ án giết người, này đều là hòa bình niên đại, làm sao còn có loại này chuyện kinh khủng. Có điều rủ kỳ không có chuyện gì là tốt rồi. Rủ kỳ 14 đơn thuần như vậy lại như là tuyết trắng giống như vậy, gặp gỡ chuyện như vậy, trong lòng nhất định rất không yên ổn đi. Nghĩ như thế, làm bạn tốt na nờ dê, ở hành trình sau khi kết thúc lập tức chạy tới. Bì bì, rủ kỳ. Nghỉ ngơi thật tốt. Không có chuyện gì. Nhưng mà đang đến gần rủ kỳ phòng thu âm thời điểm, dì nã lại phát hiện một cái bóng người quen thuộc chính đang rời đi. Đó là phủ dì tỷ ạ, rủ kỳ bạn trai. Cuối cùng cũng coi như là hắn có chút lương tâm, biết rủ kỳ chịu đến kinh hãi, cho nên tới thăm viếng một hồi. Nha tỷ ạ nhưng mà thanh âm vui sướng không có phát sinh, bị na nở dê cưỡng chế kẹt ở hết hầu. Nàng nhìn thấy một cao y vo cờ người cao gầy nữ giới cu nở dê từ trong phòng cùng đi ra. Màu lam nhạt âu phục bạch lĩnh mỹ nhân không nói gì, chỉ là dẫm giày cao gót ở gạch men sứ trên ba tháp nghĩ, đi về phía trước, nhưng bất luận nhìn thế nào đều có cô đuổi lên trước mới thiếu niên ý vị. Nhìn kỹ đi xa hai người. Lệch cạch màu nâu ủng ở gạch men sứ trên nhẹ nhàng dừng lại, hơi cau mày, dí nạ nhưng là đem thân thể xoay chuyển trở lại. Từ bỏ cùng ạ ghệ mì dạy tổ chào hỏi dự định. Trong đầu của nàng chỉ có lần trước suy đoán. Y a y ho y tiểu thư trên người có phủ gì tì ạ mùi. Hơn nữa y a y ho y na nở dê đối với rủ kỳ gì nạ dừng lại đại khái sau 5 phút mới lại hiện thân. Nhưng nàng nhưng lại không biết nói với rủ kỳ cái gì tốt. Nói thí dụ như y a y ho y tiểu thư sự tình muốn cùng rủ kỳ nói sao na nở dê mới chịu đến kinh hãi. Vào lúc này nói có lẽ sẽ tăng thêm. Thật là khiến người ta bận tâm. Tầng tầng thở dài một hơi, ngay lập tức gì nạ nhưng từ bỏ tiến vào, mà là xoay người rời đi. Kỳ thực cu nở dê không phải rời đi, đi tới bên ngoài liền trực tiếp ngăn cản taxi, đi hệ cột. Đúng là tương đương chuyện kinh khủng. Tạ ma lại ở trong trường học làm ra như vậy bệnh trạng sự tình. Hiện tại đã điên rồi. Ở hệ cột bên trong, ạ kỳ ra ăn mặc người phục vụ trang phục đem cà phê đặt tại ghế dài trên nói rằng. Cũng không biết làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Mị xạ kỳ gật gù. Na nở dê chỉ nhớ rõ cái kia một ngày na nở dê đi tới trường học, sau đó đi máy bán hàng tự động mua nước trái cây trở về liền phát hiện một quân dương học sinh vây quanh lại với nhau, sau đó có người rít gào có người báo cảnh sát, kết quả phát hiện là tạ mà tự sát. Liên nhìn thấy chính hắn nắm chặt rồi chủy thủ sau đó đâm hướng về phía chính mình. Tiếp theo còn bệnh trạng hướng về bốn phía bạn học đâm. Sợ đến người cản nhanh báo cảnh sát, mà cảnh sát cấp tốc tới rồi, nhưng vào lúc ấy tạ mà đã chảy máu cơn sốc. Cuối cùng đưa đến bệnh viện QNZ không có đã cứu đến. Trải qua điều tra, tạ mà trước đây thì có điểm bệnh tâm thần bệnh sử, cộng thêm các loại bạn học góp ý, khả năng là phụ thân hắn bị giết một án kích thích duyên cớ, vì lẽ đó điên rồi. Chuyện này ở trong trường học náo động đến nôn náo, rất có đàm luận tạ mà biến sắc cảm giác. Khiến người ta có chút không dám đi trường học. Ta cùng tạ mạ có khích, nếu như đi tới vẫn sẽ không bị người nói thành người mang tội giết người. Cái gì tạ mạ biến thành như vậy là ta làm loại hình. Nghe bọn họ thảo luận, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một cái tay chống đỡ cằm, một bên dơ lên cà phê nhấp một miếng. Mùi vị cay đắng khiến người ta có chút không thoải mái, vì lẽ đó hắn lại điều một điểm sữa bò đi vào. Tì ạ ngươi đang nói gì đấy? Tuy nói ngươi là đánh qua tạ mạ, nhưng tạ mạ có bệnh tâm thần đây là thật sự, nếu như vẫn cứ muốn so với, như vậy chính là đất cắt cùng núi lớn cảm giác. Ạ kỳ dạ đã trở lại quầy phục vụ nơi đó nói rằng, đừng quá tự trách. Ngươi biết đánh tạ mạ cu nở dê là duyên cớ của ta. Ngồi ở ghế dài đối diện Mỹ xạ kỳ nhẹ nhàng phủ Mỹ mu bàn tay của hắn an ủi hắn. Ôn hòa dáng vẻ có một phen đặc biệt hứng thú. Ạ ký giả đến vào lúc này liền không nói lời nào, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ cùng mì xạ kỳ trên người, tiện đà sâu sắc thở dài, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cướp đi mì xạ kỳ, hơn nữa còn là có bạn gái tình huống theo đuổi mì xạ kỳ, thấy thế nào đều là phản bội hắn. Thế nhưng, hắn không có dũng khí ai ạ ghệ mì dạy tổ cái kia một ngày lời nói đem hắn mắng tỉnh rồi, hắn hận, cu nở dê là hận chính mình. Yêu thích chuyện này, đúng là rất phức tạp. Mị xạ kỳ là sẽ không thích hắn. Mà như là tạ mà một chuyện, hắn nhưng đánh liên tục tạ mà dịch vì là mị xạ kỳ ra mặt dũng khí đều không có. Tì ạ cùng hắn không giống nhau. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn mở ra, nhưng trong lòng khó tránh khỏi gặp thống khổ. Trống rỗng. Hắn biết, có một loại sầu muộn là mãi mãi cũng tỏ khắp không ra. Hoan nghênh Quang Lâm nghe được đẩy cửa âm thanh, hắn theo bản năng chào hỏi, mà ạ ghệ mỉ dưới tổ ánh mắt nhưng là mơ hồ bay tới bên trong góc đi, ở trong góc đang ngồi hai cái trung học cơ sở 620 không, học sinh cấp 3. Mã nạ này để làm thế nào này không phải rất đơn giản sao? Đem AB thiết vì là ít, sau đó ke CD đọc sách âm thanh khiến người ta không khỏi hoài niệm lên thời trung học, mà ạ kỳ dạ, hán, mỹ xạ kỳ, còn có hạ cụ dạ, trước đây cuộc thi thời điểm QNZ thường thường đến nghệ cột đến đọc sách. Vì lẽ đó đó chỉ là hai cái đến đọc sách học sinh cấp 3 mà thôi. Đến đọc sách mới là lạ, mạ nạ hai ngày nay đúng là rất kỳ quái a, vẫn theo dõi hắn. Như là vừa hắn cùng ạ kỳ ra bọn họ đang nói chuyện thời điểm, hắn liền chú ý tới mạ nạ đầu nhỏ thỉnh thoảng nâng lên đến, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ nghe trộm nơi này nội dung. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ thậm chí là cu nở dê nghe trộm đến tiểu mạ nạ thanh âm kinh ngạc. Lừa người! Na nở dê xưng hô như vậy. Nhưng mà liền nhìn thấy ngồi ở trong góc mạ nạ nhưng là nâng lên mắt đến, lừa người khác chứ gì? Ô gà tạ gì nạ mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê ngẩng đầu lên cu nở dê nhìn thấy lấy xuống kính dâm cùng khăn quàng cổ gì nạ. Ô gà tạ gì nạ đứng trước mặt của hắn. Nhà ạ ghệ mì dây tổ muốn bình tĩnh chào hỏi. Mà gì nạ ánh mắt nhưng là rơi vào học tỷ trên người, nhìn thẳng một chút, nhìn thẳng hai mắt, nhìn thẳng ba mắt, sau đó chừng một hồi, không có đối với học tỷ nói bất kỳ một câu nói, trực tiếp nắm lên cánh tay của hắn. Đi theo ta. Không nói gì, nhưng Mỹ xạ kỳ bất ngờ tức rồi cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện co mẻm bờ 7118. Chương 99, phụ dị quân ngươi có vài tờ miệng. Dưới. Nạ nạ sở quân nhìn này ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy bị lôi đi. Mì xạ kỳ không có giữ lại cu nở dê không có hiếu thắng. Chỉ là đi tới quầy phục vụ nơi đó. Sau đó từ trong bóp ra lấy ra một tấm 1.000 đồng. Liền muốn đi rồi sao ạ kỳ dạ nhìn mì xạ kỳ trận chiến đấu thế suy đoán nói. Chờ phù dị quân đi ra giúp ta mang một câu nói cho hắn quên đi. Nhưng mà mỉ xả kỳ nhưng là chính mình lắc đầu, ta còn đang suy nghĩ cái gì, như vậy thật gở. Sau đó hướng về ạ kỳ dạ nhẹ nhàng cười cợt liền đi tới ghế dài nơi đó, đem chính mình áo khoác cầm lấy đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Tức rồi đi. Ít hai vẫn nhìn kỹ mỉ xả kỳ ạ kỳ dạ cùng thỉnh thoảng mà ăn trộm nhìn sang 894 suy đoán nói. Chỉ là một cái là nói ra một cái là trong lòng nghĩ. Mị xạ kỳ vì tỷ ạ mà tức giận, bởi vì tỷ ạ ở gì nạ xuất hiện sau khi liền không hề chống lại hoặc là bảo hoàn toàn tình nguyện bị mang đi, loại này cảm giác bị thất bại, thực sự là quá không thoải mái. Tỷ ạ thực sự là hạnh phúc. Nếu như hắn là tỷ ạ là tốt rồi, nếu như hắn có thể dũng cảm một điểm là tốt rồi, nếu như hắn thua a một nghĩ như thế, nội tâm liền không cách nào ức chế thu bắt đầu thấy đau. Ả kỳ dạ lệch cạch một tiếng, trong tay sát ly thủy tinh rơi xuống, vừa định đi kiếm, xé một tiếng phát sinh. Hắn bị cắt ra huyết. Thực sự là xui xẻo. Mà mạ nạ nhưng là đứng lên đến, vê đút cờ ở nơi nào bên kia. Ả kỳ dạ chỉ bên cạnh, mạ nạ tiểu cao mày, cùng vừa ổ gạ tạ dị nạ mang theo ạ ghệ mì dệt tổ rời đi phương hướng không giống nhau. Quả nhiên là có động thiên khác sao. Được, cảm tạ. Có điều mà nạ vẫn rất có lễ phép, mà bị dì nạ nắm lấy cổ tay theo dì nạ xuống đất thất, cũng chính là ổ gạ tạ ấy dì bệnh trạng họa thu thập thất, bên trong có chút lờ mờ, rõ ràng là văn minh xã hội, nhưng cũng không đốt đèn, mà là chỉ đốt ngọn nến, khiến người ta có cỗ trở lại cổ đại ảo giác. Nhàn nhạt ánh nến soi sáng, một khi thích hứng liền có thể rất nhanh thấy rõ sự vật, chỉ thấy ổ gạ tạ ấy dì ngồi ở trên ghế sofa, chính hai chân chéo ngoại. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng ở một bên trên khay trà nhưng là bày ra vài tờ nhạc phổ, hắn lại chạy tới soạn nhạc. Cho tới trước thả một đống họa địa phương, họa đã không gặp, nhưng xuất hiện một bức tường bích. Hẳn là sử dụng thủ đoạn nào đó để cái kia một mảnh đất khu bị che lấp lên. Nha, Gina. Ô gà ta ấy gì trước tiên cùng Gina chào hỏi, tiện đà cười hướng về ạ ghệ mì giải tổ. Thanh niên cu nở dê rốt cục trở thành quý khách VIP có thể tới đây sao? Ổ gạ tạ ấy gì lúc nói chuyện một cách tự nhiên mang theo nụ cười, khiến người ta không cảm thấy chán ghét, chỉ là vừa nghĩ tới người này mặt người lòng thú đối với hắn dù kỳ có ý đồ, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền bất luận nhìn thế nào hắn đều cảm thấy khó chịu. Trong mắt người tình biến thành tây thi, tương tự, tình địch trong mắt xấu mặt nam. Có điều ạ ghệ mì dây tổ hiển nhiên không phải như thế không phong độ, nhưng gì nạ nhưng là tự mình tự ở đối với chết trên ghế sofa ngồi xuống, lại bị đứa bé này trò chơi sao thấy gì nạ tựa hồ là đang tức giận. Ổ gạ tạ ấy gì suy đoán nói. Không. Dì nạ ngữ khí có vẻ không tốt lắm. Cà ca dì nạ, gần như nên thả hắn đi. Ấy gì còn tưởng rằng ạ ghệ mi dây tổ là bị bắt tới. Vì lẽ đó cảm thấy là em gái của chính mình cưỡng chế người khác. Hiện tại không phải là nói thả liền có thể thả. Dì nạ đúng là không có phủ nhận, là na nở dê trộm tới chuyện này. Vấn đề xuất hiện, hắn ở cùng cái khác nữ giới giao du. Này không phải rất tô tờ sao, rốt cuộc tìm được bạn gái. Ấy gì nhưng là đáng cười. Quá phận quá đáng ca ca, bạn gái của hắn không phải rủ kỳ sao, dáng dấp như vậy gặp cho rủ kỳ sau đó phát triển mang đến bất lợi ảnh hưởng. Dì nã lại đứng lên, đã cùng ca ca của chính mình bắt đầu tranh chấp. Như vậy không phải rất tồi tệ sao. Ô gà ta ấy gì cuối cùng cũng coi như là chính kinh một điểm, nhưng ạ ghệ mì dây tổ có thể nhìn ra được, còn chưa đủ. Nếu như chỉ là sợ hắn ảnh hưởng dù kỳ, như vậy ổ gạ tạ ấy gì thì sẽ không là như vậy ung dung thái độ, cho nên nói, ổ gạ tạ ấy gì quả nhiên là có mưu đồ khác ra có điều đem hắn đặt ở bên cạnh ta, ta là có thể giám thị hắn, sau đó để hắn không dám làm gặp ở ngoài. Dì nạ đúng là không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp nói rằng, lại làm cho một bên này ạ ghệ mì dây tổ muốn nổ nước bọt. Vì lẽ đó thì có thể làm cho ngươi trông coi tự trộm cùng ngươi làm sao nhưng mà ấy gì lùi ra sau dựa vào, một bộ hoàn toàn nắm giữ dáng vẻ, muốn cho ta lần thứ hai thuê thanh niên không thể. Số 1, ngươi đã có cò môi giới, hơn nữa là hai người. Hai người QNZ là giữa thùng nước. Dì nạ đúng là dám nói, có điều cũng đúng, đã từng na nở dê có môi giới sự tình chính là na nở dê đến quy hoạch, có môi giới còn không bằng na nở dê. Nhưng hai người kia đối với lời đã sáng tỏ, dì nạ tựa hồ là tha một vòng lớn, ngoại trừ muốn gọi hắn ở ngoài, còn có chính là muốn đem hắn một lần nữa thuê, nếu là ổ gạ tạ ấy gì giải trừ đương nhiên phải hắn một lần nữa đến thuê. Vì lẽ đó dì nạ tìm tân lấy cớ để cho hắn phục hồi nguyên trước. Nhưng ấy gì thái độ nhưng khá mạnh mẽ, thứ hai, ta sợ y a y ho y tỉ tỉ. Nói tới chỗ này ấy gì cố ý nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ. Quả thực là đem hắn cùng Iaihoi quan hệ trực tiếp nói ra. Iaihoi cùng Na Nở Dê có quan hệ gì mặc dù là nói như vậy, nhưng dì nạ vẻ mặt nhưng trơn nên rất quái lạ. Đến trên xe nói đi, ta nhớ rằng ngươi sau đó còn có chuyện đi. Nhưng mà ổ gạ tạ ấy gì nhưng là đột nhiên đứng lên đến, muốn kết thúc cái đề tài này, nhưng ánh mắt nhưng là mơ hồ rơi vào ạ ghệ mì dây tổ trên người. Đúng không, thanh niên? Lại là hẳn là nghi vấn ngữ khí dùng khẳng định lời nói, ổ gạ tạ ấy gì quả nhiên là muốn dùng y a y ho y sự tình đến gõ hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là không đáng kể, đem gì nạ cu nở dê kéo lên, theo hắn đi ra ngoài. Đi trước phở giả trì. Ổ gạ tạ ấy gì hướng về chủ quán chào hỏi, sau đó mang theo nụ cười đẩy cửa ra, đem xe đẩy của hắn lái tới. Đã đi rồi nha. Thấy ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt rơi vào ghế dài nơi đó. Không có một bóng người, nã nạ sờ ạ kỳ dạ giải thích. Kỳ thực là tức rồi đi. Dì nạ âm thanh ép tương đương thấp, như vậy cũng tốt, hòa bình biệt ly. Vì lẽ đó ngươi quả nhiên là đến chuẩn bị chia rẽ hắn cùng học thì đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô liếc mắt một cái mạ nạ nơi đó, chỉ nhìn thấy na nở dê cúi đầu bóng lưng, liền không nói cái gì nữa, cu nở dê theo dì nạ rời đi. Ta muốn liên lạc một chút mì sa kỳ. Đến trên xe. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy trên xe xe tải điện thoại nói rằng, muốn kiếm cớ đi. Dì nạ ngồi ở ghế lái phụ vị trên, nghe vậy miết lại đây, nhưng mi mắt nhưng là thấp vô cùng. Không cần cho rủ kỳ đánh sao rủ kỳ hiện tại ở đài truyền hình, phòng trừng cu nở dê tiếp không tới. Ô gà ta ấy gì cũng tới sen mồm. Cho nên nói này hai huynh muội thật có thể chơi. Ta cùng mì xạ kỳ hẹn cẩn thận đêm nay cùng làm việc. Kỳ thực là đồng thời tối hôm qua, Mỹ Sạ Kỳ còn ở tại gia đình hắn, mà cha thái độ đã mềm nhũn ra, lại để Mỹ Sạ Kỳ ở mấy ngày sau đó sẽ mang Mỹ Sạ Kỳ đi ra ngoài, phòng trường tiện nghi cha sẽ đáp ứng đi chữa bệnh. Cùng làm việc A, này có thể không có cách nào nói đến thật quá khứ. Nhưng mà ổ gạ tạ ấy gì tựa hồ là treo chọc nghiện. Làm cho gì nạ mi mắt trơn nên càng thấp hơn. Nếu như nói học tỷ là tức rồi, như vậy hiện tại gì nạ nhưng là tức giận ít mười. Không tiếp. Hệ ạ ghệ mi dây tổ bắt được điện thoại, gọi lên. Rõ ràng hẹn hò đến một nửa, kết quả bạn trai bị nữ nhân khác câu đi, tức giận phi thường, ta có thể lý giải. Dĩ nạ chen miệng nói. Cho nên nói ngươi không cần lý giải. Vừa bắt đầu tiếp chính là ổ gạ ta ấy gì đúng là tìm tơ y điểm in chi. Chà ta. Cho nên nói là đã ở cùng một chỗ. Rõ ràng hẳn là do hỏi ngữ khí, nhưng ổ gạ ta ấy gì cố ý dùng khẳng định ngữ khí nói. Quả nhiên, dĩ nạ vốn là từ nhìn thấy học tỷ sau khi liền buông xuống đến mi mắt ép càng thấp hơn, nghiêng mặt sang bên đến, hoàn toàn dùng tức giận vẻ mặt, phụ dị quân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem ngươi có vài tờ miệng có thể nói rõ ràng. Từ vừa nay bắt đầu đã đang cố gắng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định bất hòa hai huynh muội này ngồi đồng nhất chiếc xe. Con bà nó, chơi qua chớn nam nhân, phối hợp tương đương lưu a cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 100, xuất đạo cùng giao chiến. Gặp thoáng qua mỗi ngày tuy rằng không ngừng đang gia tăng nhưng ngươi tình cảm của ta nhưng dù sao là ở lẫn nhau bên người tức khiến cho chúng ta không thể gặp lại QNZ không cần thiết chút nào lại như trên đường phố tuyết trắng ôn nhu trồng chất ZNZ như đem tương bộ chống giống bạch bộ phận toàn bộ đều lấp kín cửa hàng địa phim và nhạc bên trong xuất hiện tân ca khúc, dí nạ pha lê mặt nạ bị thay rơi mất. Biến thành này thủ hạt tệ eo bùm, vui tươi thiếu nữ âm sắc hơn nữa cực kỳ ứng cảnh màu. Trắng hoa tuyết bay tán loạn mùa, bài hát này phát hỏa. Mà biểu diễn người mò gì qua rủ kỳ cu nở dê phát hỏa. Hay là trước đây còn có người không biết đặt sần xuyên rủ kỳ là tịch đại học học sinh, nhưng hiện tại, na nở dê phát hỏa sau khi, cùng na nở dê tiếp xúc không sâu chỉ có bạn học chi duyên các bạn học cu nở dê liều mạng hồi tưởng lại cùng rủ kỳ gặp gỡ cảnh tượng. Dù cho chỉ là một cái gật đầu cũng làm cho bọn họ cực kỳ hỏa một nhiệt. Mò gì qua rủ kỳ danh tự này rốt cục rộng rãi vì là biết, na nở dê cu nở dê ở 11. 11 ngày này một ngày, trở thành thần tượng. Không biết gì nạ cùng ổ gạ ta ấy gì là nghĩ như thế nào, lại ở 11. 11 lưu manh tiết này một ngày để rủ kỳ xuất đạo. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ người ra nồng đậm ác ý tuy nói là mang theo huynh muội hai ác ý độc thân cầu nguyện rùa. Nhưng rủ kỳ nhưng hỏa tương đương lợi hại. Dù cho là gàn bướng phụ gì chính nghĩa cu nở dê từ trên TV lần thứ nhất nhìn thấy rủ kỳ, đồng thời xác định cái này rủ kỳ chính là ở cùng ạ ghệ mì dạy tổ thời trung học giao du thời điểm gọi điện thoại tới được cái kia mò gì qua rủ kỳ. Cu nở dê là khi còn bé hắn 110 cầu xin na nở dê đi an ủi ạ ghệ mì dạy tổ cái kia nho nhỏ rủ kỳ. Na nở dê đã đạt được thành tựu như vậy. Nói vậy nhất định là ăn rất nhiều khổ. Dù kỳ là ở chịu khổ. Thật là khổ hồng nhạt đầu lưỡi cấp tốc cất đi, không được dô y quá khổ. Đem cà phê rời, dù kỳ lộ ra không chịu được dáng vẻ. Như vậy đến uống rượu đi ngày hôm nay không có hành trình, chúng ta xây một màn 5 bình quán trang bia bị từ trên mặt đất túi ni lông bên trong lấy ra đặt tại trên bàn, phát sinh bịch một tiếng. Khiến người ta có chút hoảng. Để ăn mừng dù kỳ xuất đạo. Ổ gạ tạ Di Nạ mua đặc biệt nhiều rượu. Di Nạ chan, uống rượu không tốt lắm A Rủ Kỳ nói như vậy, nhưng dùng dư quang của khỏe mắt đến xem hướng về ngồi ở trên ghế sofa ổ gạ tạ ấy gì. Rất hiển nhiên, dù kỳ ẩm thực phương diện vẫn là bị cáo chế, bất kể là nhiệt lượng thu hút, vẫn là uống rượu đều là bị cấm chỉ. Rất nhiều thần tượng là không thích uống rượu, bởi vì phần lớn tiệc rượu làm cho nắp khí quản sung huyết, tạo thành âm thanh khẳng rộng, là rất đau đớn cổ họng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là bia mà thôi, độ tinh khiết QNZ không cao. Nhưng mà Dĩ Nạ vung vung tay. Dĩ Nạ, cũng phải có chừng có mực nha. Ngồi ở trên ghế sofa ổ gạ tạ ấy gì lên tiếng nói. Dù kỳ đã xuất đạo, đến càng cần phải bảo vệ. Đây là chức trách của ta. Nhắc tới bảo vệ, có môi giới IAI ho y tiểu thư đứng dậy, ta gặp chú ý màn ảnh phản quang hiện tượng. Y ho y tỷ tỷ vẫn là như vậy có khả năng, tuy rằng rất lôi, nhưng hiện ở niên đại này cùng hậu thế không giống nhau, thần tượng môn chỉ cần một khi liên quan đến hoàng đánh cược độc nhạc không, là liên quan đến hút thuốc uống rượu, dù cho chỉ là bị vỗ tới mua thuốc tình huống đều sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Túi chữ nhật thượng phẩm hành không quả thực tội. Mà dù ký lại là mới vừa mới xuất đạo, vì lẽ đó càng cần phải yêu quý lông chim, càng thêm không thể để cho phạ phạ giặt tỷ vỗ tới uống rượu hút thuốc đồ. Ô gà tạ ấy gì đem thiêu đốt một đoạn khói bụi run ở trong đồ gà tàn, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là bình tĩnh ngồi đối diện với hắn. Ấy gì mang theo cười, hắn cu nở dê mang theo cười. Dì nạ rất vừa ý ngươi a ta cu nở dê rất yêu thích dì nạ san. Nghe tới như là ca ca đối với theo đuổi em gái của chính mình thanh niên lời khuyên, nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy một chuyện. Dì nạ hai ngày nay cũng giống như là na nở dê ở hệ cột nói như vậy, phải trông coi ạ ghệ mì dê tổ như thế, thỉnh thoảng đột kích hắn địa điểm, còn thật sự có cố để hắn cùng dù kỳ ở ngoài dã người phụ nữ đều đứt đoạn mất ý tứ. Mà ồ gạ tạ ấy gì nhưng là cố ý xuyên tạc chuyện này, cố ý nói thành dì nạ là vừa ý hắn mới làm như thế. Đây là một cái thử nghiệm tham. Ta rất yêu thích dì nạ san, từ trước đây bắt đầu chính là na nở dê fan ca nhạc. Hiện tại đúng là nhờ có dù kỳ mới có thể may mắn gặp gỡ dì nạ chan. Dì nạ cũng thật là được hoan nghênh. Ô gà tạ ấy gì tiếp tục nói, nhưng ạ ghệ mì dê tổ biết hắn muốn nói đến trọng điểm. Quả nhiên, cầm trong tay chai bia để qua một bên, ấy gì âm thanh mang theo cảm tình, nhưng đẻ thấp. Dù kỳ xuất đạo. Mà ta nghĩ tới lần đầu tiên nghe rủ kỳ ghi hình mang thời điểm, khi đó chỉ là không ôm hy vọng thử nhận người, nhưng khiến người ta chẳng hiểu ra sao chính là, ta lại bị na nở dê sướng một ca khúc, một thủ bình thường ca, liền mọi người còn chưa từng thấy thời điểm, liền cảm động khóc. Na nở dê âm thanh, na nở dê tiếng ca có sức cuốn hút. Dường như nguyên thạch bình thường sạch sẽ thuần túy, nhưng ẩn chứa kim cương ánh sáng lộng lẫy, vì lẽ đó, Na nở dê có thể so với gì nạ càng thêm chói mắt. Vê đút thở tệ eo bùn là rất tuyệt từ khúc, có điều rủ kỷ nhưng ở ghi âm thời điểm thu dòng dã một tờ UN, mãi đến tận gì nạ cùng na nở dê nói có thể đi hệ cột thời điểm mới có chuyển biến tốt, phụ dị quân thông minh như vậy, biết nguyên nhân sao đến rồi, đây là cùng có môi giới lời giải thích gần như, rủ kỷ rất ưu tú, rủ kỷ muốn trở thành thần tượng, rủ kỷ thích hợp làm thần tượng, lấy là một người thần tượng. Không cần tì vết, cu nở dê không muốn bị tì vết nhiễm. Từ chính nghĩa quan điểm lại làm cho người không có thể phủ định phương hướng đi khuyên hắn, còn kém không nói cho hắn, ngươi chính là dù kỳ cản trở, yêu thích na nở dê vì lẽ đó liền thả na nở dê, không nên quay rầy trở ngại na nở dê. Lời nói như vậy, công chính đến xem, ô gạ tạ ấy gì là một cái rất có nhân cách mị lực nam nhân, tương đương ưu tú, dù cho là muốn làm chuyện xấu, đều sẽ có vẻ tao nhã. Đều là khỏe miệng mỉm cười. Chỉ là người này là kẻ địch ta, vẫn là tình địch. Công chính chia rẽ người ta tiểu tình nhân thần mã, chuyện như vậy ạ ghệ mì giật tổ tình nguyện nhìn thấy, nhưng cũng không muốn mình bị chia rẽ. Vì lẽ đó ổ gạ tạ ấy gì muốn dùng vu hồi chiêu số như vậy hắn cu nở dê không sợ, trong mắt đối phương muốn thống khổ ngây thơ thiếu niên cảm thấy không xứng với bạn gái vẻ mặt. Mọi người có chân thiện mỹ. Còn chân chính yêu thích ghé sợ cu nở dê không ngoài là hy vọng na nở dê thu được tính phúc trên đầu có chút lục sinh hoạt đi. Đây chính là thuần túy thiếu niên. Hệ ạ ghệ mì dê tổ khá là không biết phải nói gì, ổ gạ tạ ấy gì làm sao còn sẽ cho rằng hắn đơn thuần đây có điều nếu ổ gạ tạ ấy gì chính mình cũng đang diễn trò. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cúi đầu, mang theo vẻ mặt trầm tư. Nếu như ta trở thành dù kỳ cản trở ổ gạ ta ấy gì không nói gì, nhưng là duy trì không hề có một tiếng động mỉm cười. Nếu ta là dù kỳ cản trở sau đó như là rất khó quyết định như vậy, thống khổ nói không ra lời. Mà ổ gạ ta ấy gì nhưng là mang tới động viên ngữ khí, dù kỳ tiếng ca là rất êm tai, nhưng gì nạ tiếng ca cu nở dê rất dễ nghe, ngươi không phải rất yêu thích gì nạ sao ngươi không phải yêu thích gì nạ sao ngươi không phải yêu thích gì nạ sao tương đương với dù kỳ được. Mà gì nạ càng tốt hơn, ngươi từ bỏ dù kỳ, nhưng ngươi có thể được càng tốt hơn gì nạ đây ạ ghệ mì dễ tổ ngẩng đầu hướng về gì nạ bên kia liếc mắt nhìn, gì nạ cùng dù kỳ ở cùng nhân viên của công ty cùng uống rượu, không có chú ý tới bên này. Ô gà ta ý của tiên sinh, ta là đã hiểu. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đứng lên, một cái tay phóng tới trong túi tiền, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, xem ra là bại người lui ra, bị ô gà ta ấy gì thuyết phục, tạm thời. Ta không sẽ chủ động liên hệ dù kỳ. Ta cu nở dê không phải ý này. Ô gạ ta ấy gì, nhưng lúc lắc đầu, ta chỉ là yêu thích rủ kỳ ca mà thôi. Ta biết nhưng mà dường như bại người lui ra như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ ấy gì bên người đi ra, thời gian không còn sớm, rủ kỳ ta đi về trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cà phê để qua một bên, đứng lên nói rằng. Hắn đồng hồ đeo tay thời gian đã chỉ về 21:00. À tốt. Dù kỳ cũng liền bận bịu đứng lên đến. Y a y ho y tỉ tỉ đưa phủ dị quân trở về đi thôi, đã không còn sớm. Ây dị cu nở dê vô đầu gối đứng lên đến, nhưng trên mặt khiến người ta không thoải mái nụ cười nhưng không có lùi. Y a y ho y tỉ tỉ ngày hôm nay lại đổi mới rồi nước hoa, cũng là muốn sớm một chút tan tầm đi hẹn hò đi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/7118 Chương 101, ô gà tạ gì nạ cùng thành ca chiến đấu quá địa phương. Y a y ho y tỉ tỉ đưa phủ dị quân trở về đi thôi, đã không còn sớm. Ây dị cu nở dê vô đầu gối đứng lên đến, nhưng trên mặt khiến người ta không thoải mái nụ cười nhưng không có lùi. Y a y ho y tỉ tỉ ngày hôm nay lại đổi mới rồi nước hoa. Cũng là muốn sớm một chút tan tầm đi hẹn hò đi. Chỉ là phổ thông, lại làm cho người ở chỗ này hơi ngưng lại, không khí có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Nửa câu đầu còn bình thường, nhưng nửa câu sau chính là khiến người ta có ý riêng. Đổi mới rồi nước hoa, trọng điểm điểm là nước hoa, hơn nữa còn là hẹn hò. Y a y hò y tỉ tỉ yêu đương. Gặp có mùi nước hoa. Chạm pha lê phá nát âm thanh. Đồng nhiên bắn ra tiếng vang khiến người ta không nhịn được trở về xem, chỉ thấy ổ gạ tạ dị nạ chính cầm lấy đả tờ một bên khăn tay sắt tay, mà ở dưới chân nhưng là có phá nát cái chén. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhữ như mày, mà rủ kỳ nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, nhưng diện hướng mình có môi giới, di y a y ho y tiểu thư. Phiền phức đưa tỷ ạ quân trở về đi thôi. Dù kỳ vẻ mặt có vẻ rất chăm chú đến khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Y a y ho y tiểu thư là có môi giới kiêm tài xế, vì lẽ đó làm cho nàng hỗ trợ cu nở dê rất bình thường. Nhưng cái này đưa là ca y na ho đưa vì là vẻ mặt gì như vậy chăm chú. Chẳng lẽ nói rủ kỳ phát hiện hắn cùng y a y ho y tiểu thư sự tình. Y a y ho y tiểu thư gật gù, không nói nhiều, không có một tia dị dạng vẻ mặt, mà gì nạ nhưng là hơi kinh ngạc nhìn rủ kỳ. Đồng thời nhìn y a y ho y cau mày. 99%, hắn cùng y a y ho y quan hệ bại lộ. Dù kỳ còn không xác định, nhưng dì nạ đã xác định là biết rồi. Không được, ta đạp xe tới được, vừa vặn kỵ trở lại. Hệ ạ ghệ mi dê tổ khéo léo từ chối. Bởi vì hắn biết, bất luận dù kỳ hoài nghi không hoài nghi, một khi y a y ho y tiểu thư đưa hắn, chỉ sợ cũng lại là không thể miêu tả sự tình, mà y a y ho y tiểu thư cùng ổ gạ tạ ấy gì mục tiêu cũng đều là dù kỳ. Trời mới biết có phải là đã liên thủ, ấy gì hiện tại đẩy ra hắn cùng y a y ho y quan hệ, chính là muốn bức bách rủ kỳ, hoặc là nói bức bách hắn không thể không từ bỏ rủ kỳ đuổi theo gì nạ. Mà y a y ho y mục tiêu chính là rủ kỳ, nếu như hắn đuổi theo gì nạ, tự nhiên rủ kỳ liền an toàn, vì lẽ đó bỏ xe bảo vệ soái, thật sự muốn ở rủ kỳ trước mặt bại lộ quan hệ của hắn và nàng QNZ là có thể. Ây gì rơi xuống một nước cờ hay A liền y a y ho y đều tham gia tiến vào. Y a y ho y cái này kẻ hai mặt, phải cẩn thận mà điều một dạy A chạm ở công ty ở ngoài, gió thổi qua đến lương 20, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt bất biến, túi quần bên trong ghi âm đã tự động bảo tồn văn kiện. Ây gì đánh gì nạ bài, nhưng gì nạ, na nở dê liền thật sự đồng ý làm bài sao cho tới ổ gạ tạ ấy gì. Ê ạ ghệ mì dây tổ sáng sủa hai mắt trơn nên lạnh nhạt lên. Giảng đạo lý, hắn hiện tại rất không sung sướng, ổ gạ tạ ấy gì lại nhiều lần bắt ép hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Vốn định rác rưởi lợi dụng, nếu ổ gạ tạ ấy gì ở âm nhạc phương diện có đại tài, như vậy liền để hắn vì là dù kỳ làm thêm làm công hiến, đợi được vô dụng thời điểm vứt nữa đi. Nhưng hiện tại không cần, quy củ là thế giới định ra, nhưng cũng không ý nghĩa hắn liền muốn tuân thủ quy củ. Cái gọi là đại tài vậy cũng chỉ là một cái mới có thể mà thôi. Hắn lại không phải là không có, hắn cho dù là không có hắn còn có thế giới, chỉ là để dù kỳ thành làm thần tượng mà thôi, mà ổ gạ tạ ấy gì cung cấp chỉ là ca khúc mà thôi, cái gọi là ca khúc, hắn xuyên việt nhiều như vậy thế giới, còn có thể không có những tư nguyên này sao xuyên Việt thế giới không chỉ có thể lĩnh hội người bình thường sống mãi cũng không thể được gì thế, càng là có thể làm to lớn nhất buôn lậu phạm nhân, đem thế giới. Này đồ vật mang tơ y thế giới kia đi, đem thế giới kia bảo vật mang về thế giới này, lại như là trong tay hắn vượt qua thế giới này 20 năm khoa học kỹ thuật cảm ứng hoa vì là điện thoại di động như thế. Cho nên nói, ca khúc cũng giống như vậy. Ồ gà ta ấy gì, không có cần thiết chờ đợi. Dĩ nạ tâm tình không tốt lắm. Ồ gà ta dĩ nạ tâm tình là không tốt lắm. Về sớm một chút đứng ở cửa đưa đi rủ kỳ cùng y a y ho y tiểu thư, nhưng dĩ nạ nhưng là không có về na nở dê nhà, mà là kỳ quái nhấc lên một chén bình trang bia một lần nữa về đến công ty bên trong, nhưng đi cu nở dê không phải xin mời tiệc khánh công bên trong, mà là một đường đi tới cầu thang đến trên sân thượng mới. Sân thượng làm giữ gìn, màu xanh lục lưới cách thanh sắt đem bốn phía đều đi vòng một vòng. Sân thượng, không có một bóng người, nhưng dĩ nạ vẫn là xuất hiện ở nơi này, ở góc địa phương còn tồn giữ lại không biết là lúc nào lưu lại không bia bình. Ngày đông gió thổi phất áo khoác bay phần phật. Dĩ nạ xuyên rất đơn bạc, hồng nhạt áo lông cừu, và áo rất dài, nhưng chỉ có thể che khuất bắp đùi 1/3, cho nên nàng lại đang bên ngoài phủ thêm một cái thuần trắng áo khoác. Nhưng trên đùi nhưng không có theo thói quen mặc vào tất chân, đem trắng non chân hình cung hoàn toàn hiện lộ ra. Nhưng ở ạ ghệ mì dây tô loại cặn bã này trong mắt nhưng là cực tốt đẹp. Rất thuận tiện, liền bít tất cũng không cần xé ra. Thung thung ạ ghệ mì dây tổ gõ lên trên sân thượng vách tường, đem quay lưng hắn một thân một mình uống rượu gì nạ sự chú ý hấp dẫn lại đây. Phu dì quân tiểu lượng của nàng rất tô thờ, dù cho là đã ở bên chân đã ném một cái chai bia, nhưng nhìn về phía hắn thời điểm vẫn là duy trì tỉnh táo, kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhưng là hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi không phải trở lại sao? Hắn không chỉ có là trở lại, càng la còn từ chối rủ kỳ đưa ra do y a y ho y tiểu thư đưa hắn một y nổ thật trình kiến nghị, muốn một người cưới xe rời đi. Nhưng hiện tại cái này điểm, liền rủ kỳ đều trở lại, hắn nhưng vẫn còn ở nơi này. Vì lẽ đó không thể kìm được gì nạ kinh ngạc. Ta lúc trở về, khi đó tâm thần của ngươi không quá định. Hệ ạ ghệ mì dây tô đã từ dẫn tới sân thượng địa phương chẳng tới, đồng thời còn rất tùy ý tướng môn cho con lên. Đi tới gì nạ bên người, một lên sân thượng thì có một luồng phần phật phong từ trên mặt thổi qua, rõ ràng nên cảm nhận được nhưng là lạnh, nhưng hắn nhưng cảm thấy cực kỳ quen thuộc cùng hoài niệm. Trống trải sân thượng, được bao quanh trên lưới cách, còn có ăn mặc chỉ có thể nói là mát mẻ thiếu nữ, nơi này là cực kỳ quen thuộc. Là hắn đã từng chiến đấu quá địa phương. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 102, ổ gạ tạ gì nạ. Cái gọi là ta sân bãi ta làm chủ, ta quen thuộc địa phương ta ma nhờ nhất xưa nay, chỉ cần đối thủ là cô gái, hắn sẽ không có lý do thất bại. Hướng chi vẫn là hắn chiến trường. Tuy nói ổ gạ tạ tiên sinh quan tâm điểm đã biến thành rủ kỳ, nhưng như vậy chính mình thường tổn tới mình, là không có tác dụng. Hệ ạ ghệ mì dây tố lập tức đem dì nạ trong tay màu trắng bạc chai bia cho đoạt lại, rồi lại ám muội chọn đúng trước thiếu nữ hồng môi vị trí sau đó trùng điệp đi tới uống một hớp, trong nháy mắt liền đem này vị diện đối đầu vạn fans đều có thể bình tĩnh đối mặt thần tượng làm gò má phi đỏ lên. Gián tiếp hôn môi. Chuyện này với bọn họ tới nói kỳ thực không tính quá đáng, phải biết ở phòng thay đồ bên trong, na nở dê bị ạ ghệ mì dây tổ hôn hai thứ, thậm chí là suýt chút nữa bị sờ soạng âu phái, liền ngay cả chuyện kế tiếp nếu như không phải thời gian không đủ nếu như không phải là bị quấy rầy, như vậy liền thật sự làm tiếp. Nhưng không hoàn thành chính là không hoàn thành, dù cho là dù kỳ, đã cùng hắn thân thiết quá nhiều lần, nhưng chỉ cần là ngay ở trước mặt bị người tiếp hôn môi cũng sẽ gò má phi hồng lên. Dĩ nạ ám khẩu tân một cái, lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục nói, thương tổn mình muốn khiến người ta bị thương hoặc là lo lắng là ngu xuẩn nhất sự tình, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương đến cùng bắt ngươi phóng tới cái gì vị trí. Nhưng hành vi như vậy 093 thường thường sẽ làm chân chính lo lắng người của ngươi bị thương. Này nhưng là na nở dê không thể lơ là địa phương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ thời gian rất sớm liền cảm thấy ổ gạ tạ này hai huynh muội có chút vấn đề. Mà ổ gạ tạ ấy gì chính mình cũng biến thành bệnh tâm thần, mang theo ngụy mặt nạ, chỉ có đến ẻ cột phòng dưới đất mới có thể làm cho hắn phóng thích áp lực, như vậy gì nạ đây đúng, na nở dê biểu hiện ra chính là rất hoạt bát, là rất ổ gạ tạ rất gì nạ, chỉ là ti nhờ cơ vẫn là gặp hiện lộ một ít trầm tư người trạng thái. Thì như hiện tại, một người đến sân thượng, uống rượu trạng thái. Nếu như dùng chỉ có thần biết đến thế giới lời giải thích chính là hiện tại gì nạ nội tâm tồn tại khoảng cách, rất dễ dàng khiến người ta nhân cơ hội mà vào. Mai ạ ghệ mì dây tố lời nói cu nở dê là một lời hai ý nghĩa, một mặt vạch ra gì nạ đối với ca ca ổ gạ tạ ấy gì tâm tình vấn đề, ở một phương diện khác nhưng là đem chính mình đặt ở rất chính kinh vị trí. Hắn ở gì nạ bên này ấn tượng không tốt lắm, vì lẽ đó quá cần mỹ hóa chính mình. Mà hôm nay gì nạ bên này đại khái suất có thể từ ổ gạ tạ ấy gì bên này ra tay, đem nội tâm của nàng khe hở không ngừng lôi kéo ra. Vì đoạn tuyệt chính mình vĩnh hằng. Dì nạ bỗng nhiên bô cờ lên một câu rất có triết lý, giữa lúc ạ ghệ mì dạy tổ phỏng đoán ý tứ thời điểm, dì nạ nhưng là chính mình giải thích, đây là ca ca lui ra giới ca hát thời điểm tốt nghiệp ngữ, là tự mình say xưa vẫn là nói mất đi tự tin, kỳ thực đã mất đi tự tin đi. Tương tự đồn đại rất nhiều, nhưng là, ta biết hắn chỉ là đối với không thể thay đổi chính mình mất hứng. Mang theo điểm suy đoán cùng huyền ảo sắc thái. Dì nạ êm thai nói na nở dê đối với ổ gạ tạ ấy gì cái nhìn. Vì lẽ đó hắn mới đưa ta đẩy mạnh cái này vòng tròn. Ổ gạ tạ ấy gì đạt đến nghiệp giới điên phong, rồi lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cùng với nói là cảm thấy đến không ca cờ hờ na ho lại hoàn thiện tự thân, kỳ thực là tìm tơ y tân ký thác. Thế nhưng, dì nạ đột nhiên hai cái tay kéo rào chán, xoay người lại, ngoại trừ hai tay kéo tay vịn ở ngoài. Toàn bộ phần lưng đều dựa vào ở rào chắn trên, rõ ràng là như vậy chuyện nguy hiểm, nhưng nàng không có chút nào sợ sệt, thậm chí là trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tâm tình của nàng thời khắc này là phức tạp. Ta đây, ở 2 năm, liền đạt đến xong việc nghiệp đỉnh điểm, đối với ca ca tới nói, đã là hoàn thành thưởng thức đi. Nếu như muốn hình dung, kỳ thực ổ gạ tạ ấy gì là cái nghệ thuật ra, theo đuổi hoàn mỹ, mình làm đến, hoặc là không làm được. Muốn thu được vượt qua sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó lựa chọn phụng Di Nạ, chỉ là Di Nạ đã biến thành hoàn thành phẩm vì lẽ đó không cách nào tiến thêm một bước, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đình trệ. Tự nhiên hắn thì sẽ không ở Di Nạ nơi này quan tâm kỹ càng. Nghệ thuật gia thiên tính. Sau đó chính là ổ gạ tạ ấy gì tìm tơ ý Dù Kỳ, phát hiện Dù Kỳ, dường như nhà điêu khắc phát hiện hoàn mỹ nguyên thạch như vậy hưng phấn, sau đó biến thái lên. Mà dì nạ đối với ổ gạ tạ ấy gì rất có chút làm muội muội khát vọng huynh trưởng ánh mắt cách làm. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê là làm qua đệ đệ, vì lẽ đó tương khi biết một cái đệ đệ là cỡ nào yêu thích tỉ tỉ. Đương nhiên, dì nạ hiển nhiên sẽ không giống hắn như vậy liền luân lý đều không thèm để ý. Na nở dê chỉ là một cái phổ thông mà chân thực muội muội mà thôi. Lý do sẽ ở chồng chất một đống chuyện phiền lòng thời điểm một mình đến sân thượng uống rượu, bởi vì na nở dê phát hiện. Cho dù là na nở dê cùng ca ca cầu nhau, nhưng nghệ thuật gia ca ca quan tâm điểm cu nở dê chỉ là ở Dù Kỳ trên người. Dì nạ đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy liền nhằm vào Dù Kỳ, trái lại là khắp nơi trợ giúp na nở dê, cùng na nở dê thành làm bạn tốt. Đây là na nở dê đặc biệt nhân cách mị lực. Dì nạ xa này ạ ghệ mì dê tổ làm bộ là nghe không hiểu dáng vẻ dựa vào trước, kỳ thực, ngày hôm nay ổ gạ tạ tiên sinh cùng ta nói ra một câu. Ô dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng kích động, trong suốt mà óng ánh nhìn thấu lòng người ánh mắt để người không thể cùng với đối diện. Thời điểm như thế này rất khó nói hoang, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phải nói láo. Hắn tay phóng tới trong túi tiền, thuộc về ổ gạ tạ ấy ghi âm tuyến liền xuất hiện. Ghi âm bút cái thời đại này còn chỉ có như vậy nghe trộm trang bị, vì lẽ đó dì nạ lập tức liền nhận định. Nhưng từ ghi âm bút truyền ra trong thanh âm rung lại làm cho ánh mắt của nàng trong nháy mắt trơn lên viễn vọng. Nếu ta là Dù Kỳ cản trở đây là tiếng nói của hắn. Thanh âm này mang theo không phù hợp gì nà nhận thức gầy yếu, cho nên nàng rất xác định ạ ghệ mì dạy tổ khả năng là đang giả bộ. Chỉ là na nở dê không thèm để ý na nở dê biết hắn là người như vậy. Na nở dê đang đợi ca ca trả lời. Dù Kỳ tiếng ca là rất êm thai. Nhưng dì nạ tiếng ca cu nở dê rất dễ nghe, ngươi không phải rất yêu thích dì nạ sao mà đây là ổ gạ tạ ấy gì âm thanh. Ngươi không phải yêu thích dì nạ sao ngươi không phải yêu thích dì nạ sao dì nạ rất thông minh, từ ca ca của mình câu nói này liền nghe đến ra ý của hắn. Là đang ám chỉ ạ ghệ mì giải tổ, hắn từ bỏ dù kỳ, như vậy là có thể được càng tốt hơn gì nạ đây. Đối thoại ghi âm chấm dứt ở đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh thu dô y thanh, hắn chủ động ghi lại đến vốn là không phải cái gì hào quang sự tình, thậm chí là đó ý, điểm này gì nạ rất thông minh liền có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn nắm được rồi, ở gì nạ tiếp thu trình độ bên trong, thuần lương cái gì, ở lần thứ nhất ra tay với gì nạ sau khi lại bị hắn phát hiện cùng những nữ sinh khác giao du sau khi, gì nạ liền thông minh không tin hắn là ngây thơ thiếu niên. Vì lẽ đó không nói nhiều, thả ra ổ gạ tạ ấy gì tuyên ngôn liền lấy đầy đủ. Mà gì nạ nhưng là xoay qua chỗ khác, từ chỗ cao nhìn về phía dưới cảnh đêm, ổ gạ tạ ấy gì lời nói lại như là bán đi em gái của chính mình như thế. Kỳ thực cũng chính là bán đi, cái gọi là tình thân không sánh được hắn nghệ thuật trên theo đuổi. Điểm này, cho dù là đối với tự mình rộng rãi trình độ rất mạnh di nạ tới nói, QNZ là một cái đòn nghiêm trọng. Ha ha lanh lảnh tiếng cười, ha ha ha di nạ nhưng là liên tiếp phát sinh tiếng cười, mang theo điểm vẻ thần kinh, để ạ ghệ mì giật tổ trong nháy mắt cảm giác mình có phải là làm sai, vốn là chỉ là muốn để di nạ đối với ổ gạ tạ ấy gì thất vọng. Tiện đà mang theo điểm tự giận mình, lại không nghĩ rằng không cẩn thận khả năng đem gì nạ làm cho tan vỡ, đang chuẩn bị bổ cứu, lại nghe được na nở dê âm thanh nói tiếp, phụ gì quân. Không phải tì ạ mà là phụ gì, gì nạ tâm tình là không tốt lắm. Lần trước phòng thay đồ còn có bồi thường cho ngươi gì nạ như là đi tới tâm bệnh giống như vậy, đẹp đẽ chập trần xoay người, thoáng một cái đã qua đại một chân trắng như tuyết ra thịt suýt chút nữa lung lay ạ ghệ mì giải tổ mắt. Bồi thường, vì lẽ đó lập tức liền muốn thịt thường thật không không uổng phí hắn ở bên ngoài một bên uống gió lạnh uống một canh giờ. Nhưng lại nghe được gì nạ khẽ mở xạ cụ ra một môi bước ra âm thanh lanh lảnh, người cùng y a y ho y sự tỉnh dù kỳ biết chưa này tiến độ không đúng vậy. Cái gọi là thịt thường đây ạ ghệ mì dạy tổ không nhịn được trừng trừng mắt, gì nạ ngươi điểm ý chi, không phải ở ổ gạ tạ ấy gì bên này sao không phải là bởi vì bị ca ca bán cho hắn sau đó lựa chọn tự giận mình sao làm sao vào lúc này còn có thể bình thường suy nghĩ hắn quá trớn đối tượng đến cơ chứ hắn quần đều chuẩn bị thoát, ngươi hiện tại nhưng đang thảo luận hắn quá trớn công việc. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 104, người xuyên Việt sự có thể gọi là quá trớn sao? Liên quan với hắn quá trớn sự tình, dù kỳ biết chưa bị chất vấn thời gian, hệ ạ ghệ mì giải tổ trầm mặc một chút, không nói, cũng là như vậy đi. Đương nhiên, như là ứng đối ổ gạ tạ ấy gì nói tới hắn sẽ trở ngại dù kỳ lời nói là không nói ra được, bởi vì hắn biết, cho dù là nói rồi gì nạ cũng sẽ không tin. Gì nạ không phải hắn nguyên phối. Là hắn cùng dù kỳ giao du sau khi hắn mặt khác quá trớn, cho nên nói cái gì hắn ngây thơ cùng trung thành cái gì đã mất giá rất nhiều, hơn nữa lại bị gì nạ đụng vào y a y ho y tiểu thư sự tình, như thế nào đi nữa tìm lý do đều không thể che giấu hắn là tên xấu xa sự thực. Dùng ổ gạ tạ ấy gì làm nước cờ đầu không chỉ có không gõ mở nội tâm của nàng, ngược lại là bị ngược lại đem một quân, nếu như nói đây là chơi cờ như vậy đã muốn đến thua mức độ. Chỉ tiếc bị cô gái chất vấn quá trớn, hoa tâm loại này sự tình, hắn đã quen. Dùng đại lời của lão sư tới nói chính là bách chiến binh lính, không có ai so với hắn có kinh nghiệm hơn. Mà tình huống của hôm nay, dù kỳ na nở dê kỳ thực đã đoán được. Câu nói này không có nói sai, di nạ phản ứng là rất rõ ràng, nhưng dù kỳ lại thay đổi mềm yếu na nở dê, xem ra là chủ động để y a y ho y đi đưa hắn, nhưng đưa hắn, di nạ cũng được. Không cần cô y ở ổ gạ tạ ấy gì nhắc lên y a y ho y thời điểm cu nở dê sai khiến y a y ho y. Dĩ nạ cu nở dê trầm mặc một chút, từ mô y cao y cấp độ tới nói, dù kỳ là sự nghiệp của nàng đối thủ cạnh tranh, là bị ca ca tin cậy tác phẩm nghệ thuật, đồng thời vẫn là tình địch của nàng cùng với quan trọng nhất bản thân. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nàng, dùng chính mình nhiệt độ đi ấm áp na nở dê. Dĩ nạ không có đánh tay. Na nở dê thừa nhận na nở dê là có lòng động, na nở dê rất sớm đã tiến vào thần tượng siêu di, trước tiên không nói không có kinh nghiệm, hơn nữa trở thành thần tượng, khắp nơi bị cấm chỉ vì lẽ đó căn bản không có nói qua cái gì yêu đương. Na nở dê là rất thông minh, nhưng cu nở dê ở về tình cảm nhưng kỳ thực so với phổ thông cao trung nữ sinh như vậy còn dễ dàng khiến người ta đắc thủ. mà Na Nở Dê lại là thần tượng, ánh mắt tự nhiên Cu Nở Dê không giống với phổ thông thiếu nữ, cho nên khi lần thứ nhất ở phòng thay đồ cưỡng hôn Na Nở Dê sau khi thành công, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng thì có đánh giá, nếu như nói hắn chỉ là một người bình thường, như vậy vừa cùng dù kỳ giao du vừa cùng dì nạ cùng nhau Cu Nở Dê không phải việc khó gì, dù cho là cùng nhau, dì nạ cũng sẽ giúp hắn đi ẩn giấu dù kỳ. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, chỉ cần dù kỳ không chủ động nhắc tới biệt ly, ta còn có thể cùng trước đây như vậy yêu thích Na Nở Dê. Nói cách khác, nếu như Na Nở Dê nói ra, sau đó ngươi liền không thích Na Nở Dê trong lòng thiếu nữ tóc vàng hai tay lập tức vung chuyển động, quyền lên nắm đấm phảng phất liền muốn lập tức bắt chuyện đến trên người hắn giống như vậy, đây là Na Nở Dê đang vì dù kỳ không đáng. Vì là gặp phải cặn bã nam mà không đáng. Ta yêu thích đem mỗi ngày đều mang đến may mắn nữ sinh gọi là nữ thần. Y a y ho y tiểu thư có thể là ta nữ thần, mà gì nạ ngươi Cu Nở Dê có thể khiến cho ta nữ thần, dù cho là mỹ xạ kỳ học tỷ Cu Nở Dê có thể là ta nữ thần, thế nhưng dù kỳ Na Nở Dê là cái gì nạ đình chỉ dãy rua, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất mang theo sáng quắc nhiệt độ, lại như là hàng xóm nữ hài như vậy hoặc là nói là xem không khí như vậy. Dùng không khí để hình dung chính là quá đáng. Bởi vì cái kia không phải có cũng được mà không có cũng được sao lời nói như vậy e sợ chỉ là bằng hữu bình thường đều ngủ như vậy á nhưng mà làm người kinh ngạc chính là ổ gạ tạ di nạ nhưng gật gật đầu, âm thanh phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, vì lẽ đó dù kỳ là đặc biệt. Nếu như muốn như thế lý giải lời nói cũng đúng, nữ thần có thể có rất nhiều, nhưng như là dù kỳ như vậy đặc biệt nhưng có lẽ chỉ có một cái, bị đặc biệt đối xử. Phu dị quân, ngươi muốn làm cái gì? Ta không có cách nào ngăn cản, thế nhưng... Na Nở Dê ngẩng đầu lên, hai tay vừa nãy rõ ràng hay là muốn dây rủa dáng vẻ, nhưng mà hiện tại nhưng biến thành đầu ngón tay nhọn thu dọn cổ áo của hắn, đem nhiễm phải vài miếng hoa tuyết vuốt ve. Cùng vừa chất vấn trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, kỳ thực gì Na muốn biết chính là hắn đối với rủ kỳ ý nghĩ. Na Nở Dê bất kể là gia nhập vào vẫn là không gia nhập, nàng đều không sẽ chủ động đi cùng rủ kỳ tranh. Như vậy sẽ làm Na Nở Dê cảm thấy Na Nở Dê quá đáng. Là dù kỳ trước tiên. Ngày mai hẹn hò đi. Một lần nữa chuyển qua đến, dì nạ âm thanh vẫn là vui tươi khiến người ta mê say. Lại là ngày mai nhưng ạ ghệ mì dây tổ không phải là tốt như vậy lừa gạt. Cùng một dòng sông còn không muốn nhảy vào hai lần. Huống chi là cùng một cái hố đây. Bốn cầu hoa tươi sáu lẽ nào cũng phải tiến vào hai thứ đi hệ cột. Lần này không tha ngươi bổ câu. Dĩ nạ đúng là có vẻ thoải mái, vì lẽ đó ngươi liền như vậy trực tiếp thừa nhận lần trước là thả chim bổ câu sao chỉ tiếc nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể đi xuống một tồn, sau đó đem bia cho một lần nữa kiếm lên, sâu sắc quán một ngụm lớn. Này nếu như là uống nước hoặc là uống đồ uống gì nạ là sẽ không ngăn cản, nhưng ạ ghệ mì dây tổ như vậy liền giống như là muốn say rượu như vậy, lại làm cho người không khỏi lo lắng lên. Người điên sao gì nạ còn đang suy đoán có phải là vừa bắt đầu Na Nở Dê ở sân thượng nơi này chuyện uống rượu bị hắn cho rằng là đề tài đến giáo dục Na Nở Dê, nhưng rất nhanh Na Nở Dê phát hiện không phải như vậy, bởi vì đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt, nóng rực, muốn nóng lên lên nhiệt độ từ miệng khang bên trong tràn ra tới. Na Nở Dê bị ạ ghệ mì dây tổ quán rượu, hơn nữa là từ miệng quán, không trách hắn uống lớn như vậy một cái, hóa ra là như vậy. Từ miệng khang đến yết hầu sau đó đến ngực, đều bị cồn làm nóng nóng. Sau đó Na Nở Dê liền nghe đến này ạ ghệ mì dây tổ vui vẻ âm thanh, sân thượng lạnh như vậy, uống rượu liền cảm thấy thân thể ấm áp lên. Người đây Na Nở Dê đây hử, Na Nở Dê đương nhiên Cu Nở Dê đúng đấy. Uống rượu có thể làm cho thân thể ấm áp lên Na Nở Dê đương nhiên cũng biết. Chí ít là không có lạnh như vậy ẻ ha Na Nở Dê tuy nói ăn mặc áo khoác, nhưng hai chân nhưng là bại lộ ở trong không khí. Vì lẽ đó dễ dàng nhất bị gió lạnh tập kích. Nhưng nói được nửa câu lại bị ạ ghệ mì dây tổ đột nhiên đẩy một cái, cả người theo bản năng hướng phía trước, mà hai tay Cu Nở Dê không tự chủ được nắm lấy tay vị lưới cách, từ chết vừa nhìn, nhưng là dường như ngươi đây là muốn không phải chứ gì nạ đã nghĩ xoay người lại, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tốc độ vĩnh viễn nhanh hơn nàng, vốn là loại này thiên ở phía trên làm chính là không tốt lắm, nhưng hiện tại thân thể đều nóng, như vậy tự nhiên là không thành vấn đề. Cho tới bổ câu ta xưa nay không muốn bị lần thứ hai. Vừa nói, thân thể Cu Nở Dê duy trì chức vị, dì nạ không thể lại bổ câu cu nở dê nói không ra lời. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 105, bản tính cùng chính là bắt nạt na nở dê tiến lên. Đầu óc choáng váng nặng nề, liền mí mắt đều không muốn mở, lại như là thức đêm đến 3 điểm như thế, toàn thân không còn chút sức lực nào. Giao phảng phất là nghe được rèm cửa sổ bị kéo dài âm thanh, ánh mặt trời chói mắt làm cho con mắt cũng lại bế không xuống đi tới, nhưng vừa mở ra mắt, dí nạ nhưng cảm thấy, tình nguyện vẫn là không nhìn tốt. Sáng sớm, ngươi ở phát cái gì thần kinh? Đập vào mắt chính là có thể được xưng là hạn chế cấp hình ảnh, một cái tóc bạc trước mắt thiếu niên đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy 963, phảng phất ở phóng tầm mắt tới phía trước. Lại là thanh tú thiếu niên lại là chói mắt ánh mặt trời, nương theo hắn ngả ngớn nụ cười, nhưng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại là dễ dàng khiến người ta nai vàng ngơ ngác, nhưng hiện tại thiếu niên này nhưng la lỏa trạng thái đúng, chính là lỏa một cái lỏa một nam liền như vậy kéo màn cửa sổ ra cả người hướng bên ngoài, hoàn toàn lỏa. Dĩ nạ, ngươi tỉnh rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía trước chỉ tay, đối diện tòa nhà chung cư tóc ngắn nữ sinh dáng dấp không tệ. A ha, vì lẽ đó chính là nói nhìn thấy đối diện có cô gái khả ái, ngươi liền sáng sớm đi ra ngoài lỏa nam đến hấp dẫn sự chú ý của nàng. Dì nạ vốn là nhẹ nhàng nằm út sắp ngủ, hiện tại đúng là nghiêng đi thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Ta nhớ rằng, đối diện nhà trọ không chỉ là ở đáng yêu tiểu nữ sinh còn có rất nhiều trung niên bà già ha cùng Âu Cát San A nhớ tới mặt đất bên trong điền thúc thúc vẫn là ca mê ra người đam mê. Thích nhất quay chụp như là ngươi như bây giờ na nở dê âm thanh dừng một chút, hạn chế cấp nghệ thuật. Giao ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đem rèm cửa sổ đóng lại, ngươi thắng, gì nạ. Lại như là thân là người xuyên Việt mở cái hậu cung có cái gì sai như thế, thân là nam sinh trần truồng mà chạy lại có vấn đề gì nhưng muốn lỏa cu nở dê là lỏa ở thẻ áo khoác nữ sinh trước mặt, nếu như bị đại thúc chiếm ngưỡng, luôn cảm thấy cảm giác là lạ. Vai rất chua, giúp ta ấn vào. Dĩ nạ phát sinh lanh lảnh vui cười thanh, tiện đà một lần nữa nắm quá mềm mại gô y lót ở ngực, sau đó nằm út sấp. Trắng nón mà bóng loáng bả vai theo chăn đơn khẽ kéo lỏa một lộ ra. Đụng vào trong nháy mắt liền có vô hạn nhắn nhủi. Là một người trung thực bên ngoài hiệp hội người bệnh, không đẹp đẽ hắn là sẽ không thích trên. Như là tối hôm qua, hắn liền cho tới rất muộn, ở sân thượng 2 giờ, sau đó đến dĩ nạ phụ cận nhà trọ bên trong lại quá 2 giờ. Hắn không phải cái có mới nuối cũ nam nhân, nhưng cùng tất cả nam nhân như thế, vẫn là một lần gặp đối với tân rất là mê muội. Hai tay không nhẹ không nặng ở bả vai của nàng di động, là một người đàn ông tốt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này là sẽ không cố ý khinh bạc na nở dê. Na nở dê thân thể tố chất là rất tô tờ, nhưng hắn tối hôm qua cũng quá đáng điểm, đặc biệt hai vai, còn có gì nạ hai tay, nhất định rất đau nhức. Chỉ là mới đến giường trong nháy mắt cảm giác được bị chăn đơn vải vóc tiếp xúc cảm giác, hơn nữa vừa bị dì nạ cho dọa trở về. Hắn nói tiếp, vừa ngươi nói bên trong điền thúc thúc ta là không phát hiện, thế nhưng, ta chào hỏi đối tượng ngươi nhưng cu nở dê rất quen thuộc hả. Dì nạ chỉ là xoang mũi nhẹ nhàng phát sinh tiếng hư lạnh, hiển nhiên là cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ khả năng là ở kiếm cơ muốn hòa nhau một ván. Sino rủ cả là sino rủ cả i a i ho i. Vốn là nghĩ chờ nàng ngày nào đó mang ta về na nở dê nhà nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới, na nở dê liền ở tại đối diện. Lừa người nếu như nói vừa còn có một chút buồn ngủ mà không nghĩ tới giường, như vậy hiện tại dì nạ liền lập tức nhảy lên đến rồi, xì nổ rủ cả làm sao có khả năng ở đối diện na nở dê kích động ngồi dậy đến. Na nở dê rõ ràng là ở tại dù kỳ nhà trọ đối diện cái kia tòa nhà á, dì nạ phát hiện mình có chút nói lỡ. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đã nở nụ cười, hóa ra là ở nơi đâu a hử. Dì nạ quay đầu đi chỗ khác, nhưng có chút giọng buồn buồn nhưng truyền ra, ngươi cùng y a y ho y đến cùng là nghĩ như thế nào? Na nở dê cùng ngươi là không thể. Bởi vì y a y ho y tiểu thư na nở dê là na nở dê chỉ đúng. Dì nạ ngữ khí có chút dừng lại, lại như là ở cất giấu chuyện gì như thế. Kỳ thực cũng không khó suy đoán, liên quan với hắn cùng y a y ho y quan hệ. Dĩ nạ từ nhìn thấy hắn cùng học tỷ cùng nhau ăn cơm liền dọc theo đường đi vẫn tức giận, nhưng đối đầu với y a y ho y thời điểm, ngựa khí so với so sánh các loại, chỉ sợ cũng không đơn thuần là ghen đơn giản như vậy. hoặc là nói so với ghen càng thêm lo lắng cái gì. Tại đây cái liền điện thoại di động đều không phổ cập thời đại, e sợ liền hoa bách hợp cái từ này đều không có, vì lẽ đó gì nạ mới sẽ như vậy muốn nói lại thôi đi. Na nở dê yêu thích rủ kỳ đúng không? Gì nạ lần thứ hai ngẩng đầu lên, ngươi biết rồi na nở dê chủ động như vậy quá đáng, muốn không biết cũng khó khăn. Tuy nói hắn cu nở dê là đồ thêm giờ ơ u va ho lư à, nhưng mới bắt đầu kỳ thực đúng là y a y ho y tiểu thư cố ý dụ dỗ. Chỉ có điều y a y ho y e sợ liền bản thân nàng cũng không nghĩ đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vốn là sẽ không từ chối na nở dê, dù cho là na nở dê không cố ý dụ dỗ, kỳ thực hắn cu nở dê đại khái suất chủ động đi vén. Ba không nhìn thấy sự vật tốt đẹp, là người đều muốn tiếp cận cùng với giữ lấy. Di nạ trầm mặc một hồi, không còn đề cập y a y ho y sự tình, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nà mở trà tờ cổ tay nàng. Dù kỳ bên kia phòng trừng cũng biết chuyện này, hai ngày nay giúp ta nhìn na nở dê điểm, không nên để cho na nở dê có chuyện. Chuyện như vậy nếu đã sớm biết như vậy liền không muốn đi làm a, mặc dù là muốn nói như vậy, nhưng dì nạ vẫn gật đầu một cái. Nếu như nói có ai na nở dê không muốn nhất đi thương tổn, như vậy không thể nghi ngờ, chính là mò gì quả dù kỳ. Chỉ là như vậy buông tha ạ ghệ mì dê tổ na nở dê cù nở dê không muốn, vì lẽ đó xoay người lại. Hiện ra vũ mị biểu hiện, có hứng thú hay không, nghe một chút ta buổi biểu diễn chỉ cho người sướng. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 106, bản tính cùng chính là bắt nạt na nở dê dưới. Ô gà tạ gì na buổi biểu diễn là phồng lên động lòng người, mỗi lần đều là tăng cao. Nhưng mà làm người biểu diễn ổ gạ tạ gì nạ tuy nói cũng cùng phần lớn thần tượng như vậy, chỉ là hát, cộng thêm vũ đạo, một hồi buổi biểu diễn hạ xuống bất luận nhìn thế nào na nở dê cũng là muốn hể vải không thể tả. Mà như là na nở dê hiện tại thân thể, không phải ạ ghệ mì dây tổ nói nàng, nhưng hiện tại gì nạ ngày hôm nay là thật sự nhảy không đứng lên. Cho nên nói một người buổi biểu diễn cái gì hoàn toàn chính là không thể lừa gạt người đi. Sỉ Thụy Mễ phát toa kéo tay tinh tế ngón tay nhanh chóng ở đàn dương cầm trên tung bay, nương theo không ngừng lặp lại lao sư cho học sinh luyện tập tiếng nói thang âm, dí nạ chính chính kinh kinh ngồi ở chỗ đó. Ngồi ở đàn dương cầm ngay phía trước 3 mét vị trí, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đầu góc hoàn toàn bị hố cha hai chữ tổ xong rồi. Dí nạ không có lừa hắn, là buổi biểu diễn, na nở dê một người buổi biểu diễn. Thế nhưng là na nở dê một bên đạn đàn dương cầm một bên luyện tập tiếng nói. Theo Na Nở Dê từng nói, đây là Na Nở Dê mỗi ngày đều muốn làm huấn luyện, vì bảo đảm tiếng nói độ thành thạo. Đây là Cao Y Na Ho Hố Cha buổi biểu diễn A, nhưng không có thể phủ nhận chính là, này xác thực là Na Nở Dê cá nhân đặc biệt chỉ cho hắn buổi biểu diễn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế, mà gì nạ nhưng là chính chính kinh kinh ngồi ở đàn dương cầm phía trước, tuy nói chỉ là ở đố lộ mét pha xô kéo tây âm điệu, nhưng không thể không nói cu nở dê rất thêm hay. Chỉ là đạn đạn di nạ nhưng là ngừng lại, tỷ ạ quân. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, mang theo điểm màu xanh thả mờ trong suốt con ngươi nhưng là ấn ra hắn cái bóng đến. Ngươi là yêu thích ta chứ đây còn phải nói ạ ạ ghệ mì dễ tổ nhún nhún vai. Nếu như không thích gặp nghĩ trăm phương ngàn kế được na nở dê, nếu như không thích gặp sau khi chiếm được còn ngoan ngoãn lưu lại, nếu như không thích gặp ngồi ở chỗ này lắng nghe na nở dê đã dài đến 5 giờ thang âm huấn luyện, có điều ngươi làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy ạ ghệ mì dễ tổ mang theo hiếu kỳ ngữ khí do hỏi. Dưới cái nhìn của hắn gì nạ tiểu thư nếu như không xác định điểm này, như vậy là bất luận làm sao đều sẽ không để cho hắn đắc thủ. Bởi vì, ta cần dũng khí a. Đúng, cần dũng khí. Chúc mừng, mò gì quả tiểu thư. Chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta xã lại muốn xuất hiện một cái ổ gạ tạ tiểu thư. Vị này công nhân viên là chờ mong rủ kỳ có thể đạt đến gì nạ độ cao. Đây là rủ kỳ đến công ty sau khi liền xuất hiện hiện tượng. Từ khi đĩa nhạc tuyên bố sau khi, rủ kỳ thu được tính bùng nổ chống đỡ, liền ngay cả ở đây công nhân viên đều có khá hơn một chút là rủ kỳ fan ca nhạc. Dù kỳ mà ở một đám công tác thanh âm của nhân viên bên trong chen lẫn làm cho nàng cực kỳ quen thuộc mà vẫn cảm thấy cực kỳ thanh âm dễ nghe. Dường như suối trong dốc rách trên đá. Dì nạ chan, ngươi làm sao đến rồi ta nghe nói, ngươi ngày hôm nay xin nghỉ. Dì nạ lệ thuộc vào ổ gạ tạ công ty, tuy nói mỗi ngày đều là ở ngoài phái ra đi tiến hành các loại hoạt động thương nghiệp hoặc là thường thường tính các loại sân khấu cứu trận, nhưng cuối cùng thuộc về vẫn là ở ổ gạ tạ công ty nơi này, cho nên nói vẫn phải là đến báo bị. Nhưng dù kỳ sáng sớm thời điểm liền thu được gì nạ chan cảm mạo muốn xin nghỉ tin tức. Na NG còn muốn buổi tối đi thăm viếng Na NG, dù sao mỗi lần đều là gì nạ giúp nàng thăm viếng Na NG, hiện tại gì nạ bệnh mình, như vậy thực sự là không còn gì để nói. Chỉ là nhìn gì nạ, gò má của nàng hơi ửng hồng, tinh thần nhưng là cực kỳ tốt, làm sao đều không nhìn ra sinh bệnh dáng vẻ. Cái này A Dũ Kỳ nhìn thấy gì nạ tựa hồ là có chút do dự, nhưng gì nạ nhưng là lập tức tả tay nà mở trà tờ tay phải, đứng ở nha khí trước mặt. Trong giây lát này, Dũ Kỳ có dự cảm bất tường. Dĩ nạ môi anh đào khẽ mở. Xin lỗi Sơn siêu nhân khí thần tượng, nhưng mà đối với nàng mà nói nhưng là cực kỳ tốt tỷ mọi người đột nhiên nói với nàng ra tàn nhẫn, ta cùng với tỷ ạ. Cùng với tỷ ạ. Cùng nhau. Chẳng lẽ nói tối hôm qua Dũ Kỳ nhưng là liên tưởng đến dĩ nạ hiện tại không giống như là sinh bệnh trạng thái, vì lẽ đó cơ thể hơi run rẩy. Ừm. Mà gì nạ nhưng như là làm hỏng việc chờ lao sư trừng phạt học sinh tiểu học như vậy khí thế hoàn toàn không có cúi đầu, tựa hồ là đang đợi Dũ Kỳ quyết đoán. Ngươi mắng ta đi, đánh ta đi. Chờ sự quyết đoán của nàng sao để nàng làm quyết định sao y a y ho y tiểu thư đứng ở Dũ Kỳ bên người, nàng nhìn thấy Dũ Kỳ sắc mặt biến hóa, dường như trời sập rô nở dê như suy yếu, nhưng trong lòng nàng nhưng là hơi hơi vui mừng. Vui mừng ạ ghệ mì dạy tổ cùng ổ gạ tạ gì nạ tiểu thư cùng nhau. Nếu như vậy, Dũ Kỳ liền giải thoát đi ra, từ cặn bã nam trong tay giải thoát đi ra, sau đó trở lại tự do trở lại trên sàn nhảy đi. Mà này không phải là Na Nở Dê vẫn luôn đang đeo đuổi sao không nói lời nào, cắn vào môi. Nhưng tay nhấc lên. Đúng lanh lảnh bạt thai làm cho Dũ Kỳ đều kinh ngạc. Ngự tỷ có môi giới nhìn lén các nàng phát triển, nghe chàng pháo tay. Nhìn Dĩ Nạ bị đánh, Na Nở Dê bỗng nhiên có loại hoang đường ý nghĩ. Nếu như nói ngủ Dũ Kỳ nam nhân sẽ bị đánh, như vậy Na Nở Dê chẳng phải là gò má hai bên đều phải bị đánh sưng lên theo bản năng Na Nở Dê sờ sờ gò má của chính mình. Nhưng quả nhiên là không chi ưu được cờ nữ A Dũ Kỳ ngồi xổm xuống. Rõ ràng đã có cảm giác, nhưng vẫn kỳ vọng chờ đợi hắn quay đầu lại. Vốn tưởng rằng chỉ cần vẫn đứng ở nơi đó chờ hắn. Hắn sẽ trở về tìm nàng, vì sao lại như vậy? Ô ô thu tay về, Dũ Kỳ ngồi xổm xuống, đều là ta không tốt. Là ta không tốt. Là ta không được, vì lẽ đó tỷ A mới sẽ thích người khác. Na Nở Dê không phải trách cứ nhục mạ Di Nạ, mà là ở trách hỏi mình, cảm thấy là bản thân nàng không được, là Na Nở Dê không đủ, vì lẽ đó bạn trai mới cùng Biu Ni cùng nhau. Mà cắn môi. Dù cho là bị đánh cu nở dê không cảm thấy nhiều đau Dĩ Nạ tiểu thư, thời khắc này nhìn thấy Dũ Kỳ bộ dáng này, Na Nở Dê mới thật sự là cảm giác đến đau. Đồng thời trải nghiệm đến này ạ ghệ mì dệt tổ tối hôm qua cùng Na Nở Dê đã nói, Dũ Kỳ không phải nữ thần, là hàng xóm nữ hải, gặp vĩnh viễn cùng nhau. Dũ Kỳ là thiên sứ, sẽ không chất vấn người khác, chỉ có thể oán giận bản thân nàng. Na Nở Dê không sẽ rời đi ạ ghệ mì dạy tổ. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ hắn. Nhưng nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là ạ ghệ mì dạy tổ bắt bí lấy vị này thanh mai bạn gái, bắt nạt Na Nở Dê nhu nhược, bắt nạt Na Nở Dê truyền thống, bắt nạt Na Nở Dê thiện lương. Vì lẽ đó hắn mới dám chân đạp ít chiếc thuyền, Dĩ Nạ bỗng nhiên trong nháy mắt này ý nghĩ sáng rực nhìn thấu hắn bản chất. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 106, vô số hỏa, kiệt tác bức tranh. Tiến lên. Kiếp sau, thống kê kết quả ra có tới không xã trưởng từ bên ngoài nhanh chóng hướng về văn phòng bản nơi này đi tới. Na Nở Dê dẫm có tới 7cm giày cao gót, nhưng tốc độ của nàng nhưng rất nhanh, mà nhanh chóng bên trong lại mang theo bước chân trầm ổn. Phải biết này cũng không phải người trẻ tuổi, mà là trung niên mang theo điểm uy nghiêm nữ nhân. Thân hình cao lớn thậm chí là mang theo điểm người Nga khung xương cảm giác, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là như thế áp bức. Ngoài miệng tô vẽ màu đỏ sậm son môi, nhưng không cách nào tăng thêm sự nữ tính diêm dúa trái lại là uy nghiêm, bởi vì Na Nở Dê là cái trượng phu rời đi mà muốn làm ra một phen sự nghiệp nữ nhân. Mizuki, Mị dù kỳ xã trưởng, ở trông giữ con gái bất lợi bên dưới, nhưng bất ngờ biết được đối địch công ty ổ gạ tạ ấy gì bệnh trạng nhược điểm M3 xã trưởng. Căn cứ thống kê, chúng ta tỷ lệ người xem vẫn là thấp ổ gạ tạ sự vụ sở tân đờ ơ y ra ổ gạ tạ gì nạ. Bị gọi là kiếp sau đồng dạng là một người trung niên, nhưng cũng là cái tóc sơ chỉnh tề trên mặt cũng cùng xã trưởng gần như không có quá nhiều vẻ mặt nam nhân. Trên tay của hắn cầm mới vừa từ phía dưới bộ ngành nơi đó được thống kê trực tiếp tư liệu. Chỉ có hai tổ so sánh số liệu, một tổ là TV tỷ lệ người xem, mặt khác một tổ là chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn thụ phiếu tình huống. Xã trưởng, không bằng chúng ta đi đem Tùng Sơn tiểu thư tìm trở về đi. Thư ký đề nghị Tùng Sơn tiểu thư tên đầy đủ Tùng Sơn Mã Não, là bọn họ M3 công ty ngoại trừ anh đoàn ở ngoài, hoặc là nói 043 ở anh đoàn trước liền đờ ơ y ra thần tượng, lấy hai thủ yêu cầu cực kỳ cao độ ca khúc cấp tốc xứng tên. QNZ cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó xã trưởng mới gặp thừa dịp thắng truy kích, thừa dịp Tùng Sơn hỏa lúc thức dậy sau đó đờ ơ y ra anh đoàn, hy vọng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là hiện tại kết quả đặt tại trước mặt, lúc trước quyết đoán sai lầm, anh đoàn cũng không thể đánh bại ổ gạ tạ ấy gì, dù cho là liền ổ gạ tạ sự vụ sở tân đờ ơ y ra mỏ gì quả dù kỳ đều không thể đánh bại. Vừa thư ký lây tới buổi biểu diễn vé vào cửa thụ ra tình huống. Là na nở dê bên này cùng ổ gạ tạ ấy gì đánh một cái võ đài, hai cái công ty cùng một ngày mở buổi biểu diễn, sau đó khá là xem ai càng được hoan nghênh, mà không cách nào đánh bại liền giống như núi cao to ổ gạ tạ gì nạ na nở dê đã không có đánh bại đối phương ý nghĩ, vì lẽ đó lần này chơi quyền là châm đối với đối phương người mới mỏ gì quả dù kỳ, lý do chính là cái kia một ngày ổ gạ tạ gì nạ muốn lao tới sắt vách thị làm khách quý, vì lẽ đó chỉ có anh đoàn VSC mò gì quả dù kỳ. Dù kỳ hài tử kia na nở dê vẫn là biết đến, kỳ thực thật sự tính ra cùng mạ nạ vẫn có bà con xa thân thích quan hệ, nhưng đối với Mỹ dù kỳ xã trưởng tới nói này kỳ thực không thể dao động cái gì, nếu gia nhập đối địch công ty như vậy liền muốn nắm giữ bị na nở dê cho rằng là đối thủ cạnh tranh chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở ti nhờ cơ cùng ổ gạ tạ sự vụ sở đồng thời hợp tác lên đài thời điểm, Na nở dê dù cho là biết rồi anh đoàn thành viên gặp đi bắt nạt mỏ gì quả dù kỳ na nở dê cù nở dê không có đứng ra, thậm chí là ngầm đồng ý chuyện này. Dù sao đả kích dù kỳ cù nở dê là đả kích ổ gạ tạ sự vụ sở. Chỉ là không nghĩ tới dù kỳ có thể như vậy được hoan nghênh, phải biết na nở dê bồi dưỡng anh đoàn nhưng là bồi dưỡng phần lớn dòng dõi, quả thực là làm một cái thiệt thòi lớn rồi buôn bán. Nếu như anh đoàn lại không hăng hái, như vậy cho dù là na nở dê cũng không thể không lựa chọn từ bỏ anh đoàn. Không phải vậy còn có thể sao làm không được hoan nghênh, quanh thân sản phẩm bán không ra, không bị thương mại xin mời đi biểu diễn, cu nở dê không thể tăng cao tỷ lệ người xem, này con gặp đền tiền mà thôi. Ê gì, ánh mắt của ngươi cũng thật là tốt. Mà Mỹ rủ kỷ xã trưởng nhưng là âm trầm tán thưởng một hồi, nhưng đối với thư ký nói ra tìm Tùng Sơn tiểu thư trở về, na nở dê càng la nhíu lông mày. Nếu như tên kia thật có thể nghe lời là tốt rồi. Không được, hiện tại đã không phải na nở dê có nghe lời hay không. Phải đem nàng gọi trở về. Nếu như anh đoàn không được, như vậy liền na nở dê tiến lên thư ký không nói lời nào, trái lại có vẻ biết vâng lời giữ yên lặng trạng thái, người khác hay là không biết, nhưng hắn là rõ ràng, cái gọi là Tùng Sơn Mã Não tiểu thư, kỳ thực cu nở dê là tính Mỹ Dù Kỳ, chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp con gái lớn. Có thể đem nữ nhi ruột thịt đẩy ra ngoài như là sản phẩm như thế sử dụng, như vậy mẫu thân cu nở dê là khiến người ta kinh ngạc. Này càng cho thấy thủ đoạn của nàng. Liên quan với họa phương diện hướng bốn phía nhìn một chút, thư ký đệ thấp một điểm âm thanh, kỳ thực vừa xã trưởng đưa ra muốn cho Tùng Sơn trở về nhất định phải trở về hắn đã nghĩ đến xã trưởng ý đồ. Vậy thì là ổ gạ tạ ấy gì, trải qua điều tra. Bọn họ phát hiện ổ gạ tạ ấy gì mê muội với một bộ tác phẩm hội họa, hơn nữa mua thị trường chạy ra các loại phiên bản khả năng là kỳ giới xạ ca họa. Đúng, dù cho biết là giả tạo hắn lại cu nở dê số tiền lớn mua lại. Mà bọn họ nhưng là thông qua xã trưởng bên này thu được bút tích thực, một cái đối với họa si mê người, đối mặt bút tích thực, hắn có thể nhịn được sao lại như là dân cờ bạc, hoặc là nói là đang đeo đuổi một đơ y yêu như vậy. Gặp không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch đến mình muốn vật sưu tập. dù cho là chính mình một tay xây dựng lên đến ổ gạ tạ sự vụ sở, vì lẽ đó, ổ gạ tạ ấy gì, đừng xem hiện tại ổ gạ tạ sự vụ sở phát triển không ngừng, hầu như không có thể đánh bại, nhưng trong tay bọn họ đã thu được bút tích thực, chính là đã nắm giữ ổ gạ tạ ấy gì mạch máu. Mà bọn họ thậm chí là đã nghĩ kỹ phải như thế nào áp chế ổ gạ tạ ấy gì, về buôn bán người, kỳ vọng nhất chính là lợi ích sử dụng tốt nhất, mà đối với bọn hắn M3 công ty tới nói, cất bước cùng ổ gạ tạ sự vụ sở muốn muộn, vì lẽ đó một khi áp chế ổ gạ tạ ấy gì, như vậy có thể thu được ổ gạ tạ sự vụ sở sức chiến đấu mạnh nhất hiện nay thị trường hot nhất thần tượng, ổ gạ tạ gì nạ. Nhưng mà xã trưởng cũng cùng hắn thảo luận qua, ổ gạ tạ gì nạ là thế tất yếu tranh đoạt lại, đem bút tích thực tặng cho ổ gạ tạ ấy gì, mà ổ gạ tạ ấy gì nhưng là đem gì nạ chuyển nhường cho bọn họ M3 công ty. Nhưng M3 công ty có thể không phải là muốn thu được gì nạ này một khóa cây dụng tiền, kỳ thực là muốn ướp lạnh, một mặt là trở ngại ổ gạ tạ gì nạ, đem ướp lạnh, làm nhạt na nở dê ảnh hưởng, sau đó làm cho anh đoàn thậm chí là Tùng Sơn tiểu thư đều bay lên. Mục đích cuối cùng vẫn là M3 công ty tự thân phát triển. Vì lẽ đó ổ gạ tạ gì nạ bên này tuy nói là đáng tiếc, nhưng hủy bỏ cu nở dê không phải không được. Mà hiện ở một cái mới ra mò gì quả dù ký đều có thể thu được lượng lớn chống đỡ, đúng là để bọn họ chưa hề nghĩ tới đến. Bây giờ nhìn lại, cùng ổ gạ tạ ấy gì đàm phán có thế lại muốn nhiều cái trước mò gì quả dù ký. Gọi điện thoại đi, thông báo ấy gì, cùng hắn gặp mặt. Mỹ dù kỳ xã trưởng ngồi ở ghế bành trên, hai chân vi khẽ nâng lên, tựa hồ là cũng cảm thấy mặc vào đâm qua tăng cao 7cm chân hơi mệt chút, nhưng hiển nhiên. Dù cho là lần này khá là thua, nhưng rất nhanh, ổ gạ tạ ấy gì đem sẽ không lại có thêm cùng các nàng M3 công ty chống lại cơ hội. Nói đến, này còn nhờ vào mana. Vừa nghĩ tới con gái, xã trưởng đã nghĩ che cái chán, phảng phất đầu gặp đau đầu, na nở dê làm sao cũng không nghĩ ra, con gái lại liền như vậy cùng đến giáo viên giáo sư dạy kèm ở nhà cùng nhau. Hơn nữa đối phương vẫn cùng ổ gạ tạ sự vụ sở có như vậy liên lụy. Nhưng bất kể nói thế nào, kết quả cuối cùng, QNZ là đúng không phải sao, cho nên nàng ung dung mở ra một bên TV nhỏ, thu nhìn một chút tin tức chờ đợi thư ký gọi điện thoại ước ổ gạ tạ ấy gì lại đây, mà ở căn phòng làm việc này một bên, chính bày đặt một bộ họa, bị màu cà phê vải che khuất tác phẩm hội họa, rõ ràng là ổ gạ tạ ấy gì theo đuổi bút tích thực. Trong TV có phóng viên đưa tin âm thanh truyền đến. Một vị không biết họ tên nhà sưu tập hướng về nước Anh viện bảo tàng hiến cho 100 bức họa. Không biết tên tự thậm chí là không biết là ai làm tác phẩm, lại xuất hiện lượng lớn đạo văn lại nói là đạo văn sao, bất luận nhìn thế nào đều là bút tích thực không thể lại bút tích thực. Nếu như chỉ là bút tích thực cũng coi như, nhưng thứ này lại có thể là lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở cùng một bức tranh, căn cứ quyền uy chuyên gia giám định. Mỗi một bức đều là thật làm dòng dã 100 bức bút tích thực, chẳng lẽ nói là tác giả còn sống sót vì lẽ đó liên tiếp vẽ 100 bức bút tích thực sao? TV phát sóng âm thanh truyền đến, mà theo máy quay phim di động còn có bị đập xuống đến 100 bức treo ở trên vách tường tác phẩm hội họa. Toàn bộ đều là cùng một bức tranh, giống như bức họa, toàn bộ đều là một cái ăn mặc màu trắng tinh váy mái tóc màu vàng óng bé gái tranh chân dung. Toàn bộ đều là lệch cạch xã trưởng chân nhất không được. Đồng thời một cơn gió đem trong phòng che ở tác phẩm hội họa trên vải thổi ra, hiện lộ ra thình lình chính là cùng màn hình TV như thế tác phẩm hội họa. Mái tóc màu vàng long bé gái, màu trắng tinh váy, cùng với màu xanh sẫm mặt cỏ. Lại như là âm thanh bị mạnh mẽ kẹt ở phía bên kia như thế, mị rủ kỳ xã trưởng thời khắc này, muốn giết người. Ô gà ta ấy gì nhưng là đã không nhẫn mại được cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencom.member7118